Bạch Vi Bạch Thược nghe xong liền hiểu được, nguyên lai đại phu nhân cùng ngũ cô nương không dám làm nhị cô nương tự mình ở trong nước đầu phao thượng âm, cho nên mới phải tốn 5 vạn lượng bạc mua nhà mình cô nương đi theo, sau đó mượn ngũ cô nương tay hãm hại nhà mình cô nương, nếu là nhà mình cô nương kia một chút không sau này lui, kia rơi vào trong nước đầu, chính là nhà mình cô nương cùng nhị cô nương. Phía sau nhiều như vậy nha hoàn vũ già nhìn, nếu là nhà mình cô nương không lui về phía sau, nhưng còn không phải là nhà mình cô nương tưởng đẩy nhị cô nương nước vào, sau đó nhị cô nương rơi xuống nước đồng thời lại xả tới rồi nhà mình cô nương tay áo, sau đó ở nha hoàn các bà tử xem ra, chính là nhà mình cô nương hại nhị cô nương cũng hại tự mình. Phần 170. May mắn, nhà mình cô nương có dự kiến trước, kịp thời lui về phía sau, ngũ cô nương tự làm tự chịu rơi xuống nước, xứng đáng. Với mụ mụ cùng tần mụ mụ từng người con cả người ướt đẫm nhị cô nương cùng ngũ cô nương vào sân, sớm có chuẩn bị Diệp thị vài bước liền vọt lại đây, sao lại thế này? Ai đẩy đường tỷ nhi rơi xuống nước? Không thể không nói Diệp thị quá mức tự tin, cho nên cũng chưa cẩn thận nhìn thượng liếc mắt một cái, tự nhiên cũng liền không nhìn thấy rơi xuống nước hai cô nương đều là nàng thân nữ nhi. Với mụ mụ cùng tần mụ mụ bất chấp hồi Diệp thị nói, chỉ có người hướng trong xương phòng hướng, như vậy lãnh thiên, các cô nương toàn bộ thân mình đều cùng khối băng dường như. Vẫn là chạy nhanh cấp nhị cô nương cùng ngũ cô nương thay làm xiêm y cho thỏa đáng. Mà Diệp thị lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, lúc này, không cần thiết trước vội vã cấp kia tiểu đề tử định tội, đường tỷ nhi thân mình mới là nhất quan trọng, chờ dàn xếp hảo đường tỷ nhi, trở về hầu phủ hồi bẩm lao phu nhân sau, lại trị kia tiểu đề tử tội cũng không muộn. Tưởng tượng đến như vậy lãnh thiên tự mình nữ nhi bị buộc đến muốn hướng trong nước ao, Diệp thị này trong lòng liền hận độc lao phu nhân cùng triệu thị, nếu không phải lao phu nhân cùng triệu thị. Đường tỷ nhi cũng không cần tao như vậy tội. Với mụ mụ cùng tân mụ mụ vào sương phòng, cũng không rảnh lo Diệp thị cũng theo tiến vào, chỉ che môn, sau đó luống cuống tay chân cấp nhị cô nương cùng ngũ cô nương thay làm xiêm y lìa sau, lại đem hai cái đông lạnh đến độ nói không nên lời lời nói chỉ trên dưới hàm răng run a run cô nương nhét vào trong chăn đầu, sợ không đủ ấm, tân mụ mụ lại từ trong giường nhiều cầm một giường đắp lên. Đi theo tiến vào Diệp thị, ở chỗ mụ mụ cùng tân mụ mụ cấp quý hải đường cùng quý phụ dung đổi làm xiêm y lìa khi, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, rơi vào trong nước đầu, hai cái đều là nàng thân khuê nữ. Tuy rằng không rõ hảo hảo kế hoạch, như thế nào liền sẽ ra đường rẽ. Diệp thị cũng không cái kia tâm tư đuổi theo hỏi, chỉ thanh một khuôn mặt, vội không ngừng phân phó bọn nha hoàn ngao canh gừng lại đây. Cũng may bởi vì kế hoạch chính là muốn nàng thân cốt nhục đi trong nước đầu ngâm một chút, đau lòng nữ nhi Diệp thị, sớm tại các cô nương nói muốn tiêu thực sau, liền lấy cớ thân mình lãnh mệnh thôn trang thượng vũ già đi ngao canh gừng, cho nên Diệp thị một tiếng phân phó, kia có sẵn canh gừng lập tức liền đưa tới. Bọn nha hoàn hầu hạ nhị cô nương cùng ngũ cô nương uống xong canh gừng, với mụ mụ cùng tần mụ mụ cũng thay thôn trang thượng vũ già nhóm làm xiêm y. Diệp thị đau lòng mà nhìn nằm ở trên giường đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh thân khuê nữ, sau đó liền nổi giận đùng đùng mà mại đi ra ngoài. Xiêm y cũng chưa dám đổi vũ già nhóm quỳ trên mặt đất đông lạnh đến thẳng run run, nhưng lại lãnh, các nàng cũng đến ngao. Lâm ra cửa khi, đại phu nhân liền phân phó qua các nàng muốn hảo sinh chiếu cố các cô nương, nhưng các nàng không chiếu cố hảo, hai cô nương đều rơi xuống nước bên trong, còn không biết đại phu nhân muốn như thế nào xử lý các nàng đâu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp thị trừng mắt quỳ trên mặt đất thẳng run run vũ già nhóm, nhìn lại một bên êm đẹp bình yên vô sự quý vọng thư, Diệp thị này trong lòng ngọn lửa, tạch một chút lập tức phi trường thăng lên trướng thành hừng hực lửa cháy. Dựa vào cái gì nàng hai cái ngoan nữ nhi rơi xuống nước bị tội? Mà này tiểu đề tử tóc mao cũng chưa ướt một cây. Dựa vào cái gì a? Đại phu nhân thỉnh bất giận, là ngũ cô nương quải chân, một không cẩn thận đẩy đến nhị cô nương ly thủy gần, nhị cô nương ngã vào trong nước đầu khi lôi kéo tới rồi ngũ cô nương tay háo, cho nên nhị cô nương cùng ngũ cô nương đều rơi xuống nước, là bọn nô tỳ thất trách, không chiếu cố hảo cô nương. Thôn trang quản sự mụ mụ khổ một khuôn mặt, đem nàng nhìn đến rất là kỹ càng tỉ mỉ bẩm cấp Diệp thị. Chỉ hy vọng đại phu nhân nghe xong, có thể xem ở là ngũ cô nương không cẩn thận đẩy đến nhị cô nương lại không nhỏ kéo đến ngũ cô nương tay háo lúc này mới song song rơi xuống nước duyên cớ thượng, có thể từ nhẹ xử lý các nàng này đó thất trách nô tỳ. Chỉ tiếc chính là, nghe xong nàng nói sự tình trải qua sau, Diệp thị chẳng những không có bất giận, ngược lại càng thêm sinh khí. Cũng mặc kệ trong lòng như thế nào sinh khí như thế nào giận dữ như thế nào không cân bằng, Diệp thị cũng biết, này quản sự mụ mụ nếu dám đảm đương nhiều người như vậy mà nói. Hiển nhiên lời nói là không giả, nói cách khác, nàng cung đích thứ nữ nguyên bản kế hoạch ra đường rẽ, tuy rằng trưởng nữ là như nguyện rơi xuống nước, nhưng bồi cùng rơi xuống nước, không phải quý vọng thư mà là nàng đích thứ nữ. Diệp thị trong lòng nghẹn khuất lại buồn bực, nhiều như vậy hai mắt thấy được, nàng cũng không có khả năng còn đem Đường tỷ nhi rơi xuống nước sự tài đến Quý Vọng Thư trên đầu. Một khang nghẹn khuất lửa giận không thể phát tiết đến Quý Vọng Thư trên người, xui xẻo tự nhiên là này đó thôn trang thượng vô tội vũ già nhóm. Các ngươi không chiếu cố hảo hai cái tỷ nhi, làm hai cái tỷ nhi bị lớn như vậy tội, các phạt 30 bản tử, lấy kỳ khiển trách. Nghẹn lửa giận, Diệp thị lạnh lẽo hạ mệnh. Quỳ trên mặt đất vũ già nhóm liền trắng bệnh một khuôn mặt, không nói đến các nàng hiện tại trên người đều có nước đấm, trở về không thiếu được muốn phát sốt, này 30 bản tử đánh hạ tới, chỉ sợ liền tính còn có một hơi, không đại phu trị liệu, cũng vẫn là cái chết. Nhưng các nàng lại không dám xin tha, làm hai vị con vợ cả cô nương rơi xuống nước. Đại phu nhân chưa nói đem các nàng trực tiếp sống sờ sờ đánh chết đã xem như tốt, nếu còn xin tha chọc giận đại phu nhân, nói không chừng liền không phải 30 bản tử như vậy nhẹ xử phạt. Đại phu nhân, lập tức liền phải ăn tiết tiết, nếu là đổ máu, trở về lao phu nhân sợ là sẽ không cao hứng, lao phu nhân nếu không cao hứng, nhị muội muội chỉ sợ cũng sẽ đi theo chịu tội. Nhìn một chúng vũ giả trắng bệch mặt, Quý Vọng Thư có chút không đành lòng. Này thôn trang vũ giả, nhưng chưa từng đắc tội quá nàng, thôi. Coi như cảm nhớ trời xanh làm nàng sống lại một đời đi. Diệp thị mặt, bởi vì nàng này một bộ lời nói càng thêm âm u, tuy thực không nghĩ buông tha này mấy cái vũ giả, nhưng Quý Vọng Thư nói ngoại chi ý, nàng không thể không suy xét. Mấy năm gần đây lão phu nhân có lẽ là bởi vì thượng tuổi, càng thêm tin Phật, không muốn lây dính huyết quang, lại quá hai ngày chính là ngày Tết, nếu làm lão phu nhân biết nàng này phiên hành sự, khẳng định là không mừng, Đường tỷ nhi còn muốn nương này cơ hội hồi phủ. Cũng không thể làm lao phu nhân trong lòng có chán ghét chi tâm. Xem ở đại cô nương vì các ngươi cầu tình phân thượng, các đánh 10 bản tử. Lạnh lùng bỏ xuống này một câu, Diệp thị phất tay sai người chuẩn bị thi hình. Vũ già nhóm nghe thấy hàng một nửa, liền cũng nhẹ nhàng thở ra, một đám ở trong lòng rất là cảm kích đại cô nương vì các nàng này đó nô tài cầu tình. Đại phu nhân, nhị muội muội cùng ngũ muội muội đều rơi xuống nước, tuy uống lên canh gừng, nhưng rốt cuộc vẫn là hàn khí quá nặng. Vì nhị muội muội cùng ngũ muội muội thân thể suy nghĩ, không bằng tốc tốc hồi phủ, sớm thỉnh đại phu vì nhị muội muội cùng ngũ muội muội bắt mạch cho thỏa đáng. Quý Vọng Thư vẻ mặt nàng thực quan tâm hai cái đích muội thân thể biểu tình nhìn Diệp thị. Diệp thị lại có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, nàng không cho rằng Quý Vọng Thư sẽ như vậy hảo tâm, hoặc là lo lắng nàng hai cái nữ nhi thân thể, nhưng nàng lời nói lại là không sai, Đường tỷ nhi vốn là gầy một vòng, hiện giờ lại rơi xuống nước, này thân thể, sợ là chịu không nổi hàn khí nhập thể. Vẫn là sớm chút hồi phủ tìm đại phu nhìn xem thì tốt hơn. Vì thế, Diệp thị cũng bất chấp giam hình, chỉ vung tay lên, vội vàng rảo bước tiến lên sương phòng, phân phó Lâm Mụ Mụ thu thập, chuẩn bị khởi hành hồi phủ. Diệp thị đi rồi, Quý Vọng Thư liền nhìn thôn trang quản sự Mụ Mụ nói, "Thiên lãnh, vài vị Mụ Mụ vì cứu nhị muội muội cùng ngũ muội muội cũng bị tội, Mụ Mụ nhóm trước đổi hảo xiêm y liền ngao chén canh gừng uống lên, lại bị phạt không cũng muộn." Lời này vừa ra, quản sự Mụ Mụ cùng vũ già nhóm sôi nổi cán tạ, đều nói đại cô nương tâm địa thiện lương, lúc này, còn có thể nghĩ đến các nàng này đó nô tỳ cũng bị tội. Bên kia xương, Diệp thị mệnh mấy cái bảng đại eo thô vũ già nhóm nâng liền chăn cùng nhau bọc Quý Hải Đường cùng Quý Phụ Dung lên xe ngựa, Quý Vọng Thư mang theo Bạch Vi Bạch Thược cũng lên xe ngựa, với Mụ Mụ cùng Tần Mụ Mụ cũng mấy cái nha hoàng chen vào đệ tam chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa ương cố định một cái than chậu than, Quý Hải Đường cùng Quý Phụ Dung hai người gắt gao bọc chăn. Trong lòng ngực còn từng người ôm một cái ấm lò sưởi tay, tuy là như thế, hai người vẫn là cảm thấy một tia hàn khí cùng băng đao dường như đâm vào cả người đều đau, bất quá vẫn là so mới từ trong nước đầu vớt ra tới khi muôn khá hơn nhiều. Nhìn hai cái nữ nhi trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, Diệp thị trong lòng lại là đau lòng lại là lo lắng, đồng thời còn có một tia hối hận. Như vậy lãnh thiên, kia trong nước đầu nói vậy cùng nước đá dường như, hai cái nữ nhi thân mình nếu là bởi vì này rơi xuống cái gì bệnh, kia nhưng mất nhiều hơn được. Với Mụ Mụ, Tần Mụ Mụ, Đường tỷ nhi cùng Dung tỷ nhi rốt cuộc là như thế nào rơi xuống nước. Nuốt trong lòng phẫn hận cùng hối hận, Diệp thị nhìn chằm chằm Tần Mụ Mụ cùng với Mụ Mụ hỏi. Tần Mụ Mụ cùng với Mụ Mụ vẻ mặt đau khổ, trả lời, đại phu nhân, thật là ngũ cô nương quải chân, không cẩn thận đẩy đến nhị cô nương hoảng loạn bên trong lại lôi kéo tới rồi ngũ cô nương tay áo, lúc này mới đều rơi xuống nước. Cách nói cùng thôn trang thượng quản sự Mụ Mụ không có sai biệt cũng không sai lầm. Diệp thị ôm kia một kia may mắn cũng tùy hai cái Mụ Mụ nói mà tiêu tán. Các ngươi mắt đầu. Làm gì đi. Dung tỷ nhi không cẩn thận quải tới rồi, các ngươi như thế nào liền không kéo một phen. Diệp thị buồn bực mà nhìn hai cái Mụ Mụ. Tân Mụ Mụ cùng với Mụ Mụ không dám nói cái gì, chỉ đầy miệng đều là nồng đậm ủy khuất cùng chua xót. Rõ ràng là ngũ cô nương phân phó các nàng không cần cùng đến thân cận quá, liền ở phía sau nhìn liền hảo, các nàng làm người nô tài. Tiểu chủ tử nói kia cũng là mệnh lệnh làm sao dám không tuân lời. mẫu thân, không trách hai vị mụ mụ, là Dung Nhi mệnh hai vị mụ mụ không cần cùng đến thân cận quá. Mắt thấy hai vị mụ mụ không dám hé răng, rũ đầu ai mắng, Quý Ngũ cô nương rỗi cái đầu nhỏ nhìn Diệp thị ba ba địa đạo. Hai cái mụ mụ, một cái là nàng bà vú, một cái khác là nhị tỷ tỷ bà vú, đều là tâm phúc, nếu chính mình không ra thuyết minh, sợ là sẽ làm này hai mụ mụ thất vọng buồn lòng. Tuy nói mụ mụ là nô tài, nàng là chủ tử, nhưng nàng lại rất minh bạch, chỉ có chặt chẽ nắm chặt bên người nô tài tâm, này đó nô tài mới có thể thật sự đem nàng coi là chủ tử, tương lai mới có thể cam tâm tình nguyện vì nàng lên núi đao xuống biển lửa. Quý Ngũ cô nương lên tiếng, Diệp thị tất nhiên là không hảo lại tìm cớ mắng Tần mụ mụ cùng với mụ mụ, hai cái mụ mụ cũng không nghĩ tới Ngũ cô nương thế nhưng có thể đứng ra vì các nàng nói chuyện, này trong lòng tự nhiên là có ti cảm kích. Một bên bọc chăn vẫn là cảm thấy toàn bộ thân mình đông lạnh đến lợi hại, Quý Hải Đường lại không tưởng quá nhiều, chỉ nghĩ rốt cuộc có thể hồi phủ, rốt cuộc rời đi kia thấy phá thôn trang, chính là chịu như vậy điểm tội, cũng là đáng. Mẫu thân, trước mắt không phải trách cứ ai thời điểm, vẫn là ngẫm lại trở lại hồi phủ về sau, như thế nào cùng tổ mẫu nói mới là. Chịu đựng trên người từng đợt hàn khí, Quý Ngũ cô nương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nói. Diệp thị thấy lại là đau lòng lại là ảo não, nghĩ nghĩ nói, nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy. Khẳng định là không thể lôi kéo thượng kia tiểu đệ tử, chỉ có thể nói đúng không tiểu tâm đều rơi xuống nước. Quý Phù Dung lại lắc lắc đầu, mẫu thân, không thể nói như vậy, ngài liền nói là Dung Nhi bất hảo, chưa thấy qua ao cá một hai phải xảo đi, sau đó Dung Nhi đi được cấp không cẩn thận đẩy đến nhị tỷ tỷ lại lôi kéo tới rồi Dung Nhi tay háo, lúc này mới song song rơi xuống nước, chỉ có như vậy nói, tổ mẫu nàng mới sẽ không hoài nghi ngài cùng nhị tỷ tỷ. Diệp thị nghe xong mắt đỏ lên, Dung tỷ nhi. Nhưng nếu là như thế này nói, lao phu nhân chẳng phải sẽ là ghét ngươi. Khóa lại trong chăn Quý Hải Đường tuy rằng đông lạnh đến thẳng run run, nhưng nghe xong Ngũ muội muội cùng mẫu thân nói, lại là đối tự mình mẫu thân mắt trợn trắng. Lao phu nhân ghét Ngũ muội muội tổng so hoài nghi mẫu thân cùng nàng muốn hảo a. Vốn dĩ lao phu nhân liền bất đồng ý tiếp nàng hồi phủ, nếu làm lao phu nhân trong lòng hoài nghi mẫu thân cùng nàng xử như vậy thủ đoạn hồi phủ, này dưỡng hảo thân mình, sợ là lao phu nhân lập tức là có thể đưa nàng hồi thôn trang thượng. Nàng nhưng không nghĩ lại hồi thôn trang thượng chịu kia phân tội, nếu không thể lâu dài lưu tại hồi phủ, nàng hôm nay không phải bạch bạch rơi xuống nước chịu tội. Mẫu thân, tổ mẫu mặc dù ghét Dung Nhi, Dung Nhi cũng có biện pháp hống đến tổ mẫu niềm vui, nhưng nếu là tổ mẫu hoài nghi ngài cùng nhị tỷ tỷ, kia Dung Nhi cùng nhị tỷ tỷ hôm nay chịu này tội, liền nhận không không nói, còn muốn cho nhị thẩm thẩm chê cười chúng ta đại phòng. Quý Ngũ cô nương thở dài, khinh thanh tế ngự khuyên Diệp thị. Diệp thị nghe xong trong lòng lại là một phen trăm mối lo. Nhưng cũng biết thứ nữ nói là chính xác, rồi dám gật đầu, lại oán hận địa đạo, đáng giận kia tiểu đệ tử, thế nhưng sinh sôi bạch cho nàng 5 vạn lượng bạc. Phần 171. Mẫu thân đừng nóng nội, tuy rằng không có thể đem trưởng tỷ bộ tiến vào, khá vậy nguyên nhân chính là vì có nàng, lao phu nhân sẽ tin tưởng nàng lời nói, cho nên liền sẽ không hoài nghi đến ngài cùng nhị tỷ tỷ. Nói nữa, tương lai còn dài, kia 5 vạn lượng bạc, trưởng tỷ như thế nào lấy, Dung Nhi chắc chắn nghĩ đến biện pháp làm nàng nổ ra. Ôm chặt trong lòng ngực lò sưởi, hấp thu lò sưởi non khí, Quý Ngũ cô nương một chữ, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Không ba không vung tay đánh nhau. Phúc An Đường, lão phu nhân nhìn quỷ gối nàng trước mặt cùng Diệp thị tam mẹ con, sắc mặt âm u không chừng. Sớm biết rằng Diệp thị sẽ cả gan làm loạn đến không được nàng cho phép, liền đem Đường tỷ nhi tiếp hồi phủ, nàng liền sẽ không đồng ý Diệp thị ra phủ thăm Đường tỷ nhi. Nhưng hôm nay người đều đã trở lại, nàng đó là có lại đại lửa giận, cũng chỉ có thể đè nặng. Mẫu thân thì nguyện lượng con dâu thật sự là không yên lòng, Đường tỷ nhi cùng Dung tỷ nhi đều rơi xuống nước, như vậy lãnh thiên, thôn trang thượng lại không cái đại phu, con dâu cũng là không có biện pháp, thỉnh mẫu thân thông cảm con dâu này một phen vì mẫu chi tâm. Chịu đựng trong lòng oán ghét, Diệp thị vẻ mặt bi thương mà nhìn lao phu nhân. Trong lòng, lại là lại cấp lại tức, trở lại hầu phủ lúc sau, nàng nguyên là muốn cho hai cái nữ nhi trực tiếp đi nghỉ ngơi. Nhưng Dung tỷ nhi nói nếu nàng cùng nhị tỷ tỷ không tự mình đi lão phu nhân trước mặt thỉnh tội, lão phu nhân sợ là sẽ lôi đình giận dữ, nàng đành phải dắt hai cái nữ nhi tới này Phúc An Đường. Nguyên tưởng rằng lão phu nhân xem ở Đường tỷ nhi cùng Dung tỷ nhi đều rơi xuống nước phân thượng, thỉnh quá tội khiến cho hai cái nữ nhi trở về phòng nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng lão phu nhân lại là vẫn luôn làm các nàng quỳ, nàng đảo cũng thế, nhưng hai cái nữ nhi thân mình vốn là rơi xuống nước bị hàn, này trên mặt đất cũng hàn khí rất nặng. Hai cái nữ nhi như thế nào chịu đựng được như vậy xoa ma. Nàng trong lòng vô cùng oán ghét lão phu nhân vì lao không tử, liền ruột thịt cháu gái đều không đau lòng, nhưng lão phu nhân trong lòng, đối nàng cũng đồng dạng là vô cùng oán ghét. Rơi xuống nước. Hảo hảo như thế nào liền sẽ rơi xuống nước. Đường tỷ nhi ở thôn trang thượng ở lâu như vậy đều chưa từng rơi xuống nước, ngươi vừa đi nàng liền rơi xuống nước. Lão đại gia, ngươi đã muốn lao thân thông cảm ngươi một mảnh vì mâu chi tâm, nhưng ngươi như thế nào không hảo hảo tỉnh lại, ngươi lại như thế nào làm mẹ người. Lão phu nhân tức giận đến tàn nhẫn, thẳng kém không minh nói Diệp thị vì có thể làm đường tỷ nhi hồi phủ, cho nên sử thượng làm đường tỷ nhi không tiếc rơi xuống nước như vậy thủ đoạn. Phúc An đường nhiều như vậy nô tài nhưng đều ở, lão phu nhân không quan tâm răn dạy, chỉ kém chưa nói nàng Diệp thị ác độc, lấy tự mình thân cốt nhục thân mình không để trong lòng, Diệp thị nhất thời lại cấp lại tức lại thẹn, chỉ lấy khăn che mặt khóc lên. Tổ mẫu, đều không phải là mẫu thân sai lầm, mẫu thân nguyên bản là không được, đều là Dung Nhi không tốt, Dung Nhi chưa từng đi qua trang thượng, nghe nói có ao cá, Dung Nhi liền xảo muốn đi xem, nhị tỷ tỷ cũng là bị Dung Nhi bức cho vô pháp mới đi theo đi, Dung Nhi không cẩn thận quải chân, đẩy đến nhị tỷ tỷ rơi xuống nước tiền căn vì hoảng loạn xả tới rồi Dung Nhi tay háo, Dung Nhi cùng nhị tỷ tỷ lúc này mới song song rơi xuống nước, tổ mẫu, Dung Nhi sai rồi, cũng không dám nữa. Dung Nhi cam chịu tổ mẫu trách phạt. Quý Ngũ cô nương ngưỡng một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, đại đại hai mắt tràn đầy cầu xin nhìn lão phu nhân. Thẳng xem đến lão phu nhân trong lòng nhún ra, đứa nhỏ này từ trước đến nay là cái hiểu chuyện, lại hiếu thuận, chân chính là làm khó đứa nhỏ này. Dung tỷ nhi, mau đứng lên đến tổ mẫu bên này, đáng thương. Lão phu nhân vẻ mặt đau lòng mà nhìn quý phụ Dung, lại không kêu đồng dạng quỳ trên mặt đất Diệp thị cùng Quý Hải đứng lên. Quý Ngũ cô nương cắn môi nhỏ lắc đầu, tổ mẫu, Dung Nhi không thể đi tổ mẫu bên người, Dung Nhi rơi xuống nước, trên người hàn khí trọng, sợ cấp tổ mẫu dính hàn khí. Lời này nói lão phu nhân càng thêm đau lòng, nghĩ đứa nhỏ này, tới rồi lúc này, đều cố nàng cái này tổ mẫu, thật sự chi kỷ cực kỳ. Bé ngoan, Đường tỷ nhi, ngươi làm sao vậy? Diệp thị đột nhiên hét lên, nhìn ngã vào nàng bên cạnh người không hề sinh lợi trưởng nữ, một lòng chỉ sợ tới mức như là muốn ngừng tim đập. Lão phu nhân tức khắc cũng nóng nảy, hù đến vội trách mắng. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau đem Đường tỷ nhi nâng dậy tới. Chờ bọn nha hoàn đem Đường tỷ nhi đỡ tới rồi nhiệt trên giường đất, lão phu nhân lại nói, mau đi đem phủ y y mời đi theo, mau đi. Lam ma ma vội tự mình đi, lão phu nhân nhìn trên giường đất khuôn mặt nhỏ tái nhợt không có một tia sinh lợi cháu gái, này trong lòng lại không khỏi có chút hối hận. Nàng nguyên bản chỉ nghĩ tỏa tỏa Diệp thị, lại đã quên cái này cháu gái rơi xuống nước này thân thể nhận không nổi, đối, còn có Dung tỷ nhi. Lão phu nhân lại nghĩ tới quý phụ Dung tới, vội nhìn với mụ mụ nói, còn thất thần làm cái gì? Còn không ôm các ngươi cô nương trở về nghỉ ngơi. Với mụ mụ liền bế lên Quý Ngũ cô nương, cũng mấy cái nha hoàn cùng nhau lui đi ra ngoài. Lão phu nhân còn ở phía sau phân phó, mau phân phó đi xuống, làm phòng bếp lớn bên kia nhiều ngao chút canh gừng đưa đến bên này cùng Ngũ cô nương kia, mau đi. Mẫu thân, ta nghe nói đại tẩu mang theo Đường tỷ nhi hồi phủ, này nhưng sao được? Bên kia được tin tức Triệu thị mang theo bọn nha hoàn mại tiến vào, cũng không cố trong phòng không khí không đúng, chỉ vẻ mặt bất mãn ồn ào. Nam ở Quý Hải đường bên người khóc đến thương tâm muốn chết Diệp thị nghe xong Triệu thị lời này, nguyên bản động lại ở trong lòng tức giận tạch một chút liền mạo đến khống chế không được, rõ ràng Dung tỷ nhi hôm qua đã thuyết phục lao phu nhân, đã có thể bởi vì Triệu thị không thuận theo không buông tha, mới bức cho nàng không thể không dùng như vậy thủ đoạn, Đường tỷ cũng mới có thể nằm ở nơi đó khẽ vô sinh lợi, đều là Triệu thị trọc. Khó thở công tâm Diệp thị bá một chút vọt tới Triệu thị trước mặt, hai tay chiếu Triệu thị mặt cào qua đi, biên cào biên nói, ngươi cũng là làm thím, mệt Đường tỷ nhi ngày xưa đối với ngươi như vậy tôn kính, nhưng ngươi khen ngược, ngươi lại là muốn sinh sôi bức tử ta Đường tỷ nhi đều như vậy, ngươi còn tưởng đưa nàng hồi thôn trang thượng, ta đó là liều mạng này mệnh, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Không có phòng bị Triệu thị hiển nhiên Diệp thị chiều nàng phát lại đây, hoảng vội nghiêng nghiêng người, chỉ Diệp thị phát đến quá nhanh, tuy không cào đến nàng chính trên mặt, nhưng kia bén nhọn móng tay cũng cào tới rồi sườn mặt thượng, Triệu thị chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức, đau xót nàng liền hoàn hồn, tức khắc cũng giận tím mặt. Nàng này đại tẩu, tâm tư cũng quá ác độc chút, thế nhưng đối diện nàng mặt cào, nàng nếu là chưa kịp nghiêng người, như vậy hai móng đuốt xuống dưới, nàng này mặt, chẳng phải là giữ không nổi. Hảo ngươi cái ác độc Diệp thị, lại là tưởng hủy hoại ta Dung, thư tỷ nhi hồi phủ khi ngươi làm người nối tiếp thư tỷ nhi hồi phủ xe ngựa gian lận, suýt nữa làm hại thư tỷ nhi cũng chưa về. Hiện giờ lại đem này ác độc tâm tư dùng đến ta này trên đầu, đánh giá ta cũng cùng thư tỷ nhi giống nhau hảo sinh khi dễ không thành. Người khác không thấy xuyên ngươi là cái lòng lang dạ sói đồ vật, ta nhưng đã sớm biết. Lớn tiếng la hét đồng thời, Triệu thị tay cũng hết sức chiều Diệp thị trên mặt cào qua đi. Diệp thị nếu dám cào nàng mặt, nàng tự nhiên cũng muốn cào hoa Diệp thị gương mặt kia mới được. Một màn này phát sinh đến quá nhanh, thế nhưng làm Phúc An đường một chúng nha hoàn các bà tử đều không kịp phản ứng. một đám đều trợn mắt há hốc mồm nhìn khoanh ở cùng nhau cho nhau gãi Diệp thị cùng Triệu thị, này thật đúng là, quá làm nàng chút này làm người nô tài kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến, này nhà cao cửa rộng hơn quý các phu nhân, đánh nhau lên thế nhưng một chút đều không thể so kia phố phường thô tục người đàn bà đanh đá nhóm kém cỏi. Hôn trướng đồ vật, hôn trướng đồ vật, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không cho ta kéo ra, kéo ra. Lấy lại tinh thần lão phu nhân thiếu chút nữa không tức giận đến tài qua đi, chỉ dậm chân kêu to. Chúng nha hoàn các bà tử lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vây quanh đi lên ba chân bốn cẳng, chào chào Triệu thị chân, ôm ôm Diệp thị eo, phí lao đại sức lực, cuối cùng là đem Diệp thị cùng Triệu thị cấp tách ra. Chỉ là tuy rằng Diệp thị cùng Triệu thị tuy rằng bị người tách ra, trong miệng nhưng không đình. Người cái tiểu phụ dưỡng, Đường tỷ nhi nếu có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định đem ngươi rút gần lột ra. Diệp thị gân cổ lên gào giống, một đôi hồng đến tỏa sáng hai mắt tựa muốn vệ người giống nhau hung tợn mà trừng mắt Triệu thị. Mà Triệu thị cũng không cam lòng lạc hậu, bị bà tử nha hoàn ôm eo nàng bởi vì cả người bị giá, nhưng hai chân lại là tự do, nàng hướng tới Diệp thị phương hướng loạn đặng, một bên không cam lòng yếu thế mà trả lời, ta là tiểu phụ dưỡng tổng so người cái này chưa. Mắt thấy không tốt, Triệu thị bên người Vương mụ mụ rốt cuộc bất chấp chủ tớ tôn ti, hoàng một tay bưng kín Triệu thị miệng, một bên thấp giọng nói, ta hảo phu nhân, ngài cũng không thể đi xuống nói. Bị che miệng Triệu thị tức khắc đánh cái dùng mình. Phục hồi tinh thần lại thấy lao phu nhân một đôi lão mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng tựa muốn vệ nàng huyết nhục giống nhau, nàng cũng không dám lại dãy rủa. Đi đem hầu ra cùng nhị lao ra cho ta mời đi theo, làm cho bọn họ xem bọn hắn hảo tức phụ nhi, là như thế nào cái bộ dáng. Lao phu nhân thu hồi vệ người hai mắt, lạnh giọng phân phó. Văn Hạnh cùng Tím Quyên từng người ứng sau liền rời khỏi Phúc Can đường, đi thỉnh hầu ra cùng nhị lao ra. Vừa nghe lão phu nhân sai người đem Tịnh An hầu mời đi theo, Diệp thị cũng không dám lại gào. Mà Triệu thị từ trước đến nay không sợ nhị lao ra quý thanh phong, nhưng không sợ về vô ý, tóm lại này hiện tại này phó người đàn bà đanh đá bộ dáng cũng là không hảo gặp người, cho nên liền cúi đầu. Lao phu nhân, phủ y y tới rồi. Theo nha hoàn bẩm báo thanh, Lam ma ma đã là mang theo phủ y y mại tiến vào, này vừa tiến đến, Lam ma ma liền nhìn thấy Diệp thị cùng Triệu thị hai người kia bộ dáng nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Nàng bất quá là đi thỉnh phủ y y như vậy một chút công phu. Hai vị này phu nhân sao liền nháo thành như vậy? Sớm biết đại phu nhân cùng nhị phu nhân như vậy bộ dáng, nàng nên chờ lao phu nhân nói tiến vào sau lại đem phủ y y lánh vào được, hiện giờ hối hận cũng đã chậm. Diệp thị cùng Triệu thị không nghĩ tới Lam ma ma đem phủ y y trực tiếp cấp lánh tiến vào, trong lúc nhất thời đảo tao đến vẻ mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận song song chuyển qua thân mình. Lao phu nhân trong lòng tuy cũng có chút oán trách Lam ma ma trực tiếp đem người cấp lánh tiến vào, nhưng người này đều đã vào được. Tưởng giấu cũng không gạt không được, chỉ hảo xem phủ y tối tâm địa đạo, ta này cháu gái rơi xuống nước bị hàn hôn mê bất tỉnh, ngươi nhìn xem nhưng có cái gì trở ngại. Phủ y sớm tại vào cửa liền nhìn thấy đại phu nhân cùng nhị phu nhân bộ dáng, trong lòng tấm tắc cảm thán, lại cũng không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, hành đến giường đất trước, Lam ma ma đắp khăn thêu ở đại cô nương trên cổ tay, phủ y lúc này mới duỗi tay đắp ở khăn thêu thượng bắt mạch. Thật lâu sau, phủ y buông lòng tay, bẩm, lão phu nhân xin yên tâm. Đại tiểu thư chỉ là nhất thời thể hư tài trí ngất, cũng không cực trở ngại, chỉ là đại tiểu thư bị hàn, này sau này nhưng đến hảo sinh tĩnh dưỡng mới là. Quế Hương, ngươi mang phủ y đi khai phương thuốc, lại mang phủ y đi dung tỷ nhi nơi đó bắt mạch, Tần mụ mụ, ngươi mang mấy cái bà tử, nâng đường tỷ nhi hồi thanh âm các. Lao phu nhân mặt vô biểu tình mà phân phó. Đảo cũng không dặn dò phủ y đi nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, bởi vì nàng tin tưởng. Phủ y sẽ không ngu dốt đến đem hắn chứng kiến nói cùng người ngoài nghe, chỉ biết đem hôm nay chứng kiến lạn ở trong bụng. Lam ma ma ứng lúc sau, liền mang theo phủ y lui đi ra ngoài, mà Tần mụ mụ, cũng tìm mấy cái bà tử lộng cái cáng, nâng nhị cô nương đi. Người đi rồi lúc sau, lão phu nhân liền hướng trong phòng nha hoàn các bà tử xua tay, theo quýt lưu lại, các người đi ra ngoài. Nha hoàn các bà tử nối đuôi nhau mà ra, lão phu nhân lúc này mới trừng mắt Diệp thị cùng Triệu thị trách mắng, cho ta quỳ xuống. Diệp thị cùng Triệu thị không dám không từ, song song quỳ xuống, chỉ hai người trong lòng đều không phục, từng người trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái sau, liền túi đầu chờ ai mắng. Tinh An hầu Quý Thanh Thành cùng nhị lao ra Quý Thanh Phong rảo bước tiến lên tới khi, nhìn đến từng người phi đầu tán phát phu nhân quỳ trên mặt đất liền nhíu mi, Quý Thanh Thành nói, mẫu thân, Diệp thị cùng nhị đệ muội làm cái gì làm mẫu thân như vậy sinh khí. Nhị lao ra không hề răng, hắn xưa nay có chút sợ vợ, bị Triệu thị đắn đo đến liền cái gì nương cũng không dám nạp. Này một chút thấy Triệu thị trên mặt mang theo thương, chẳng những không có đau lòng, ngược lại mạc danh có chút hả giận. Nhìn cau mày trưởng tử cùng xúc cái đầu con thứ hai, lão phu nhân liền tới hỏa, một cái đại lao ra thế nhưng bị cái đàn bà đắn đo đến liền thiếp thất cũng không dám nạp, cuối cùng cư nhiên thông đồng định Bắc quân Lý phó tướng tức phụ, náo ra như vậy mất mặt sự, quả thực chính là cái kẻ bất lực. Phần 172. Thêu quýt, ngươi tới nói. Nghĩ đến Diệp thị cùng Triệu thị tựa như hương giã thôn phụ lời nói việc làm, lão phu nhân liền cảm thấy không mặt mũi nói. Thêu quýt tiến lên, từ đầu chí cuối đêm vừa mới phát sinh hết thể nói cho Tình An hầu cùng nhị lao ra nghe, nói xong lại lui về lao phu nhân phía sau. Mẫu thân, nhi tử trị ra bất lực, đến nỗi Diệp thị lời nói việc làm vô trạng, là nhi tử sai, thỉnh mẫu thân trách phạt. Nghe xong Thêu quýt nói, Tình An hầu mặt đã là hắc đến giống như đáy nổi, con eo cấp lao phu nhân thỉnh tội. Thấy đại ca đều con eo, nhị lao ra hoảng vội quỳ tới rồi trên mặt đất cũng đi theo thỉnh tội. Mẫu thân, nhi tử cũng có sai, mẫu thân như thế nào trách phạt, nhi tử đều nhận. Tình An hầu nói làm lão phu nhân nghe rất là dễ nghe, nhưng nhị lao ra nói khiến cho lão phu nhân thực tức giận. Lão phu nhân túm lên trên tay Phật Châu Triều Quý Thanh Phong đổ ập xuống tạp qua đi, ngươi là có sai, sai ở đem ngươi tức phụ túng đến vô pháp vô thiên, liền nương đều không bỏ ở trong mắt, ở nương nơi này đều dám làm ầm ĩ. Nhị lao ra không dám lóe cũng không dám phản bác, tùy ý Phật Châu nện ở trên người, trong lòng lại là ủy khuất thật sự. Này tức phụ, cũng là mẫu thân ngài cấp nhi tử định ra, nhi tử dám không cưới sao? Ngài cấp nhi tử cưới như vậy một cái của mẹ, nhi tử đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được, ngài làm nhi tử làm sao bây giờ? Là, đều là nhi tử sai, nhi tử về sau bảo đảm không hề túng nàng, mẫu thân ngài nhưng xin bớt giận, đừng tức giận hỏng rồi tự mình thân thể. Quý Thanh Phong chôn trong lòng ủy khuất, tiên một khuôn mặt nhìn lao phu nhân. Nhìn nhị lao ra kia trương đánh không cãi lại mắng không hoàn thủ mặt, lao phu nhân liền cảm thấy vô lực cực kỳ. Có thể nói cái gì đâu? Này nhi tử như thế nào đều đỡ không đứng dậy. Nói lại nhiều cũng là uổng phí. Quỳ trên mặt đất Triệu thị rũ đầu, trong lòng lại là không phục thật sự. Lão phu nhân vẫn luôn liền thiên đại phòng, nhưng hôm nay sự, rõ ràng là Diệp thị trước động tay, như thế nào tới rồi lão phu nhân nơi này, liền biến thành nàng Triệu thị vô cớ gây rối. Quý Thanh Phong là cái kẻ bất lực, cái gì nổi đều hướng trên người khiêng, nàng cũng không phải là. Mẫu thân, con dâu tới sau nhưng cái gì cũng chưa làm, đại tẩu nàng không phân xanh đỏ đen trắng liền xông tới cả hoa con dâu mặt, mẫu thân cho là biết. Này mặt đối với nữ nhân tới nói dữ dội quan trọng, con dâu thật sự là nhẫn bất quá lúc này mới còn tay, như thế nào tới rồi mẫu thân nơi này, liền thành con dâu một người sai rồi. Triệu thị vẻ mặt không phục ngạnh cổ nhìn lão phu nhân. Không nghĩ tới nàng còn dám phản bác lão phu nhân liền trợn tròn mắt, không chút suy nghĩ nắm lên trên bàn ấm trà liền chiều Triệu thị tạp qua đi, nhà ai tức phụ giống ngươi như vậy, ở bà trước mặt đối tẩu tẩu vung tay đánh nhau. Ngươi còn có lý không thành. Triệu thị nhưng không giống quý nhị lao ra giống nhau không dám trốn, một bên thân, ấm trà ném tới trên mặt đất, triệu thị đúng lý hợp tình địa đạo, con dâu không dám nói tự mình có lý, nhưng hôm nay việc này, thật là đại tẩu trước động tay, con dâu cố nhiên có sai, nhưng đại tẩu sai ở phía trước. Lão phu nhân bị đỉnh đến không nói chuyện nhưng hồi, đành phải xoay mắt trừng mắt quý nhị lao ra, nhìn xem, đây là ngươi hảo tức phụ, nương nói một câu nàng đỉnh một câu. Quý nhị lao ra thấy tự mình mẫu thân tức giận đến không được, trong lòng cũng sinh giận. Cũng không biết từ đâu ra dũng khí một cái tắt liền vô vào triệu thị trên mặt, vô chi ngu phụ, lại đỉnh mẫu thân, ta liền đem ngươi hưu trở về. Một cái tắt đem triệu thị đánh đến có chút vựng, không dám tin tưởng mà nhìn quý nhị lao ra, cái này kẻ bất lực cũng dám đánh nàng. Ngươi dám đánh ta, còn muốn hưu ta. Mấy năm nay ta thế ngươi xử lý trên dưới sinh nhi dục nữ, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Lấy lại tinh thần triệu thị ngao một chút nhào qua đi, đổ ập xuống đánh quý nhị lao ra. Chỉ đem quý nhị lao ra đánh đến ôm đầu manh trốn. Lão phu nhân xem đến trận mắt há hốc mồm, một trận khí huyết cuồn cuộn mắt một bế liền tải qua đi. Lão phu nhân một vựng, quý thanh thành liền hoảng sợ, hoảng vội đem ngã trên mặt đất lão phu nhân cấp đỡ lên phóng tới trên giường đất. Nương, ngài làm sao vậy? Triệu thị khỏe mắt ngắm đến lão phu nhân cấp khí hôn mê, này trong lòng cũng cấp dọa tới rồi, hoảng cũng thu tay, nàng chỉ là không phục lão phu nhân bất công, nhưng không tưởng đem lão phu nhân cấp tức chết ta. Lão phu nhân nếu là bởi vì nàng tức chết rồi, kia nàng liền thật muốn bị hưu về nhà mẹ đẻ. Quý nhị lao ra cũng hù đến vội té ngã lộn nhào quá khứ, vẻ mặt đưa đám nói, nương, đều là nhi tử sai, ngài đánh nhi tử đi, nhi tử này liền đem kia người đàn bà đánh đá hưu trở về, cấp nương ngài hả giận. Triệu thị vừa nghe lời này tức khắc lại phát hỏa, miệng một trương còn muốn nói cái gì, liền thấy quý thanh thành một chân đem quý nhị lao ra đá tới rồi cửa, nàng liền hoảng sợ, vọt tới cổ họng nói lại yên lặng nuốt trở vào. Ngắm ngắm bị đá đến không nhẹ ai ai thẳng kêu to quý nhị lao ra thầm mắng xứng đáng, ai làm quý nhị lao ra làm cho Diệp thị mặt nói hưu nàng đâu. Rõ ràng biết nàng cùng Diệp thị không đối phó, còn làm cho Diệp thị mặt nói như vậy, Diệp thị không chừng trong lòng như thế nào chê cười nàng đâu. Nhị đệ muội, bản hầu mặc kệ mẫu thân nói gì đó, nhưng nhị đệ muội như vậy chống đối mẫu thân, là vì bất hiếu, lại có lần sau, bản hầu chắc chắn khai tử thỉnh ra pháp. Nhìn chằm chằm thành thật Triệu thị, Quý Thanh Thành lạnh lùng thốt. Triệu thị không sợ Quý nhị lao ra, nhưng đối Tịnh An hầu nàng lại là sợ, trong lòng biết này đại bá nếu nói muốn khai tử thỉnh ra pháp không phải vì đe dọa nàng, mà là thật sự sẽ. Đến lúc đó Tịnh An hầu lấy thất suất chung không sự cha mẹ chồng khai tử, nàng lại có lý cũng lạc không được hảo, cho nên Quý Thanh Thành nói, nàng chỉ dám chịu không dám phản bác. Bị đạp một chân Quý nhị lao ra thở hổn hển bò qua đi, rơi lệ đầy mặt nhìn Quý Thanh Thành nói, đại ca, ngài hiện tại liền khai tử thỉnh ra pháp đi, ta không oán ngài, ta muốn hưu rất cái này ác phụ. Hắn là đổ tám đời mốc mới cưới như vậy một cái cọp mẹ làm vợ, chẳng những không dám nạp tiếp, thông phòng nha đầu cũng chưa một cái, thật vất vả ở bên ngoài ăn cái hân, lại hiểm bị kia tiểu nương tử tướng quân phu quân đánh cái chết khiếp, hắn không cảm thấy chính mình trộm người lao bà có cái gì sai, chỉ cảm thấy là bởi vì trong nhà cọp mẹ đánh đá ghen tuông bức cho hắn đi bên ngoài trộm hân, cho nên mới bị đánh cái chết khiếp còn ném hết mặt. Một đại nam nhân khóc đến nước mắt và nước mũi hồ vẻ mặt, này nam nhân vẫn là hắn một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, Quý Thanh Thành là lại tức lại thương hại là hắn cũng biết nhị đệ muội Triệu thị đánh đá ghen tuông, này nhị đệ trong viện, di nương tổng cộng cũng liền lao thái gia ở khi ban cho một cái lệ di nương, sợ vợ sợ đến quý nhị lao ra này nông nỗi, cũng là hèn nhát đến làm hắn vô pháp không thương hại, khí là bởi vì này nhị đệ nói muốn hưu phụ. Hắn nói khai từ thỉnh ra pháp, chỉ là vì kinh sợ Triệu thị, làm Triệu thị không hề làm sàng làm bậy, nhưng không thật muốn đem Triệu thị từ quý phủ hưu đi ra ngoài. Triệu thị mẹ ruột, chính là Thái hậu nương nương bảo ca An quốc công thứ nữ, đó là hướng về phía tầng này quan hệ, hắn cũng chỉ có thể ngoài miệng nói nói khai từ thỉnh ra pháp, sao có thể thật hưu Triệu thị. Nay nhị đệ đầu óc, liền không phải dùng để tưởng sự tình. Hồ nháo, nhị đệ muội nhiều năm như vậy giúp ngươi đem kia sân xử lý đến sạch sẽ lưu loát, lại vì ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi có thể nào bởi vì nàng phạm vào một lần liền nói hưu phụ. Nhịn nhẫn tưởng đem ôm hắn chân quý nhị lao ra lại một chân đá văng xúc động. Quý Thanh Thành sụ mặt trách cứ. Nguyên bản khóc đến mắt không phải mắt mũi không phải mũi Quý nhị lao ra vừa nghe, không thể tin được mà nhìn Quý Thanh Thành, nghĩ nhà mình đại ca như thế nào có thể như vậy vô tình một phen liền đem hắn hưu thê hy vọng chi mầm cấp loát, không nghĩ ra rõ ràng là đại ca chính miệng nói muốn khai từ thỉnh ra pháp, như thế nào này một chút lại biến thành hắn hồ nháo. Không rõ cũng hảo, ủy khuất cũng hảo, Quý nhị lao ra từ trước đến nay kính sợ hắn cái này trưởng huynh, cũng chỉ có thể vẻ mặt ủy khuất buông lòng tay. Không hề để hưu thêm một chuyện. Hắn không rõ, Triệu thị trong lòng lại là biết, đại bá trách cứ nàng phu quân, cũng không phải là thật sự bởi vì nàng vì quý nhị lao ra sinh nhi dục nữ, dù sao cũng là xem ở nàng mẫu thân thể diện thượng. Hừ, liền đại bá đều biết nàng mẫu thân Tịnh An hầu phủ đắc tội không nổi, đáng giận Diệp thị cái kia tiện nhân, cư nhiên làm trò nhiều như vậy nô tài mặt, nói nàng Triệu thị là tiểu phụ sinh dưỡng. Quý Thanh Thành huấn xong quý nhị lao ra, lại quay đầu phân phó theo quýt đi thỉnh phủ y y tới. Theo quýt ra cửa, lão phu nhân cũng từ từ tỉnh dậy, nàng vừa mới bất quá là nhất thời khí phía trên mới xịu qua đi, này một chút tỉnh lại, này đầu liền cũng từng đợt mà đau. Lão phu nhân một bên sở trường xoa bóp huyệt thái dương, một bên hữu khí vô lực phân phó, Triệu thị, ngươi chống đối bà là vì bất hiếu, ẩu đả phu quân càng là mất phụ đức, phạt ngươi cấm túc một tháng, ngươi nhưng có câu oán hận. Triệu thị tuy là không phục, nhưng nhìn đến Quý Thanh Thành trừng lại đây ánh mắt, không phục cũng chỉ có thể gật đầu, mẫu thân trách phạt chính là con dâu nguyện bị phạt. Vậy lăn trở về ngươi Thanh Thu viện. Lão phu nhân xem Triệu thị là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, chỉ đồ mau mau tống cổ đi ra ngoài, mắt không thấy tâm không phiền. Triệu thị chỉ nếu máu, đảo cũng chưa nói cái gì liền lui đi ra ngoài. Triệu thị đi rồi, lão phu nhân lại nghĩ tới Diệp thị, vội do xét đầu xem qua đi, thấy Diệp thị còn quỳ gối nơi đó, lão phu nhân trong lòng cuối cùng là thuận chút. Diệp thị, hôm nay việc từ ngươi dựng lên, thả đường tỷ nhi dung tỷ nhi hiện giờ lại đều bệnh, ngươi an tâm chiếu cố hai cái tỷ nhi, này nội trợ, ngươi liền tạm thời trước giao cho Phương thị, làm nàng giúp ngươi xử lý, chờ cái gì thời điểm đường tỷ nhi cùng dung tỷ nhi thân mình dưỡng hảo, đi thêm thương nghị. Lão phu nhân chịu đựng đau đầu, nhìn Diệp thị nói. Diệp thị nghe xong tuy trong lòng một mảnh thê lương, nhưng cũng biết hôm nay sự nháo thành như vậy, lão phu nhân chỉ làm nàng giao ra nội trợ đã là xem ở Quý Thanh Thành thể diện thượng, cho nên đảo cũng không đem trong lòng bất mãn biểu hiện ra ngoài. Chỉ túi đầu khô cằn địa đạo, mẫu thân săn sóc, con dâu cảm ơn mẫu thân. Hảo, ngươi cũng đi thôi, hảo sinh chiếu cố đường tỷ nhi cùng dung tỷ nhi. Lão phu nhân hữu khí vô lực xua tay, ý bảo nàng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Quý Thanh Thành cùng vẻ mặt đưa đám quý nhị lao ra, lão phu nhân nhìn nhìn trưởng tử, lại nhìn nhìn con thứ hai, này trong lòng, cũng rất là khó chịu. Trưởng tử tập tước, tất nhiên là không lo, làm nàng sầu chính là này hèn nhát phu cương không phân chấn con thứ hai. Khóc cái gì khóc? Đều bao lớn số tuổi người, cũng không sợ mất mặt. Lao phu nhân nhìn quý nhị lao ra, vẻ mặt giận này không tranh. Quý nhị lao ra vội lấy tay háo lao trên mặt nước mũi cùng nước mắt, quỳ trên mặt đất dịch đến lao phu nhân trước mặt, vẻ mặt ủy khuất địa đạo, nương, nhi tử lại đại, ở ngài trước mặt, cũng là hài nhi trong lòng khổ, ngài không biết hoa, kia triệu thị như vậy đánh đá, liền hài nhi đều dám đánh, nhưng đại ca hắn còn không được hài nhi hưu kia ác phụ. Quý thanh thành một cái mặt mặc hắn khóc lóc kể lể, nhị đệ là cái hồ đồ, cũng may mẹ ruột không hồ đồ. Nhìn lớn như vậy còn ở nàng trước mặt làm nũng con thứ hai, lão phu nhân trong lòng liền phức tạp đến không lời gì để nói. Lúc trước vì con thứ hai định ra triệu thị, toàn nhân An Quốc công thấu như vậy cái ý tứ cấp lao thái gia, khi đó quý phủ không giống hiện tại như vậy, An Quốc công lại thâm đến hoàng thượng coi trọng, vì trưởng tử tiền đồ, nàng liền đồng ý việc hôn nhân này. Kỳ thật liền tính là tới rồi hiện giờ bộ dáng này, lão phu nhân trong lòng cũng là không hối hận lúc trước lựa chọn, mặc dù làm nàng một lần nữa lựa chọn, nàng vẫn là sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Phong Nhi, đại ca ngươi cũng là vì ngươi hảo, kia triệu thị nương dù sao cũng là An Quốc công thứ nữ, kim thượng lại rất là kính trọng hoàng hậu nương nương, triệu thị tuy đanh đá chút, nhưng sau này có ngươi chỗ tốt, ngươi hiện giờ chức quan cực thấp, tương lai An Quốc công phủ nếu là chịu giúp đỡ ngươi, ngươi này chức quan hẳn là có thể thăng lên một thăng, nương lúc trước vì ngươi định ra triệu thị, nhìn chúng không phải triệu thị người này, mà là triệu thị sau lưng An Quốc công cùng đức. Phi nương nương, ngươi đã hiểu sao? Lao phu nhân nhẫn mại tính tình, tinh tế khuyên bảo. Quý nhị lao ra cũng không ngu dốt đến nghe không hiểu, gật gật đầu lại nghẹn khuất địa đạo, nương, ta biết ngài là vì ta hảo, nhưng nhiều năm như vậy, nàng nói không có con vợ cả, không cho ta nạp thiếp ta cũng đồng ý, ta đều lớn như vậy người, con vợ cả cũng có, nàng vẫn là không được ta nạp thiếp, liền tứ đệ đều có mấy phòng thiếp thất, ta liền một cái, vẫn là cha ban cho, ta này trong lòng, nghẹn khuất ta. Lão phu nhân nghe xong liền ngưng mi, nghĩ nghĩ nói, việc này, nương quay đầu lại ngẫm lại biện pháp, ngươi đi về trước. Nhớ kỹ nương nói, không cần lại động thủ, kia triệu thị cố nhiên có ngàn loại không tốt địa phương, nhưng nàng có một cái hảo nhà mẹ đẻ, này một hảo để được với nàng ngàn loại không tốt, ngươi không vì nương, cũng muốn vì ngươi tự mình sau này tiền đồ suy xét, nhớ kỹ sao. Phần 173. Quý nhị lao ra liền gật đầu, lại hống vài câu dễ nghe, lúc này mới lui đi ra ngoài. Hắn sau khi đi, Thêu Quýt cũng mang theo phủ y lìa tới, phủ y lìa đem quá mạch sau. Chỉ nói lao phu nhân chỉ là nhất thời động khí cũng không lo ngại, quý Thanh Thành lúc này mới yên tâm. Thanh Thành, ngươi cũng trở về đi, phủ y y cũng nói nương không có gì trở ngại. Lao phu nhân nhìn trưởng tử nói. Quý Thanh Thành liền quay đầu phân phó Lam ma ma hảo sinh chiếu cố lao phu nhân, lúc này mới cáo lui. Quế Hương, nhị phòng bên kia quá quặng cu é chút, ngươi chính là có cái gì người tốt tuyển. Lao phu nhân khóa mày xem Lam ma ma. Lam ma ma trong lòng nhảy dựng. Nhị lao ra chỉ có một di nương, kia di nương vẫn là lao thái gia ở khi ban cho, lão phu nhân nói nhị phòng quá quẩn cũ é, hiển nhiên là phải cho nhị lao ra ban cái thiếp thất, nghĩ đến là hôm nay triệu thị nháo đến quá mức, lao phu nhân mượn này tới gõ triệu thị. Đến nỗi lao phu nhân hỏi nàng người được chọn, đây chính là đối nàng tín nhiệm cùng coi trọng, nàng đến hảo hảo ngẫm lại mới được. Trong lòng đem trong phủ nha hoàn một đám cân nhắc cải biến, la ma ma lúc này mới tiểu tâm ký ký địa đạo, lao phu nhân. Trâm Ngọc kia nha đầu ngài xem thích hợp không? Trâm Ngọc cũng là trong phủ người hầu, lão tử nương là lão phu nhân của hồi môn, hiện giờ ở bên ngoài quản son phân phô, Trâm Ngọc đánh tiểu liền hầu hạ lão phu nhân, lão phu nhân nguyên cũng tin trọng, chỉ trước một năm Trâm Ngọc nhất thời thất thủ đập nát hoàng hậu nương nương thưởng cho lão phu nhân vòng ngọc tử, lão phu nhân dưới sự tức giận liền đem Trâm Ngọc phạt đi kim chỉ phòng. Trâm Ngọc a. Lão phu nhân liền ở trong lòng tinh tế cân nhắc lên. Quế Hương, ngươi như thế nào liền nghĩ tới Trâm Ngọc nha đầu này? Nếu không phải Lam ma ma nhắc tới, lão phu nhân đều nhớ không nổi cái này kêu Trâm Ngọc đại á đầu, cho nên liền có chút tò mò Lam ma ma như thế nào sẽ nghĩ đến Trâm Ngọc. Lam ma ma mím môi, đảo cũng không gạt lão phu nhân, trả lời, lão phu nhân ngài cũng biết, Trâm Ngọc nương là lão nô nhìn lớn lên, từ khi Trâm Ngọc kia nha đầu đi kim chỉ phòng, nàng nương liền cầu tới rồi lão nô trước mặt, lão phu nhân ngài hôm nay như vậy vừa hỏi, lão nô liền nghĩ tới nha đầu này. Ngươi nhưng thật ra sẽ tạo ân tình. Lão phu nhân cười nhìn Lam ma ma. Lam ma ma đảo cũng không hoảng, lại nói, cũng là lão phu nhân ngài tín nhiệm lão nô. Lão nô lúc này mới dám để Trâm Ngọc nha đầu này, nàng lao tử nương đều là lão phu nhân ngài của hồi môn, lại quản son phấn phô, nhất trung tâm bất quá, như vậy thể diện hà tất tiện nghi người ngoài. Nói nữa, từ trước nhị lao ra liền đối với Trâm Ngọc nha đầu này có như vậy điểm tâm tư, hiện giờ ngài thuận nhị lao ra ý, vị nào đó là nhìn là ngài ban quá khứ phân thượng, cũng không hảo như thế nào xuống tay. Không phải. Lão phu nhân nghe xong liền triển khai mặt mày, là như vậy cái lý, thành, tìm người đem châm ngọc kia nha đầu kêu lên tới. Triệu thị ghen tị, đáng thương lão nhị thành thân nhiều năm, chẳng những không con vợ cả, con vợ lẽ cũng chưa một cái, nàng hôm nay liền phải bàn cái gì nương cấp lão nhị, xem kia triệu thị sau này còn dám không dám nhận nàng cái này bà mặt đánh tự mình phu quân. Không một hồi liền có nha hoàn lãnh châm ngọc tiến vào, kia châm ngọc từ khi thất thủ đánh hoàng hậu nương nương ban cho tới vòng tay phạt đi kim chỉ phòng, chính là xem hết sắc mặt, hiện giờ biết lão phu nhân gọi nàng lại đây, này trong lòng lại là vui mừng lại là lo lắng. Vào phòng lúc sau, châm ngọc liền quỳ trên mặt đất nói, châm ngọc gặp qua lão phu nhân. Đứng lên đi. Lão phu nhân trong lòng cao hứng, ngữ khí cũng so thường lui tới nhu hòa. Châm ngọc nắm tâm lòng buông lỏng, nghe lão phu nhân ngữ khí, tâm tình hẳn là vẫn là không tồi. Lão phu nhân tinh tế nhìn châm ngọc, thấy nha đầu này mặt phấn hạnh má, một đôi ngập nước mắt to rất là động lòng người, càng quan trọng là, nha đầu này mông đủ viên, đều nói mông tròn trịa hảo sinh dưỡng, lao nhị dưới gối con nối dõi quá mức đơn bạc, liền một cái con vợ cả, nha đầu này lại là cái có thể sinh dưỡng, thưởng cho lão nhị làm thiếp không thể tốt hơn. Xem lão phu nhân vẻ mặt vừa lòng biểu tình, Lam ma ma liền biết việc này thành, lại thấy lão phu nhân chiều nàng xử cái khỏe mắt, Lam ma ma liền cười tủm tỉm địa đạo, châm ngọc, lão phu nhân dày rộng, muốn đem ngươi nâng vì nhị lao ra di nương, ngươi có bằng lòng hay không? Châm ngọc vừa nghe tức khắc vừa mừng vừa sợ, tuy rằng nhị lao ra so ra kém hầu ra tôn quý, nhưng cũng là lao phu nhân thân nhi tử, thả nhị lao ra từ trước đến nay ôn nhu đa tình, từ trước nàng còn ở lao phu nhân trước mặt hầu hạ lao phu nhân khi, nhị lao ra đối nàng, thật là ôn nhu, nàng nơi đó trong lòng cũng là thích nhị lao ra, chỉ là nhị phu nhân triệu thị đánh đá ghen tuông, nàng liền đem này tâm tư giấu ở trong lòng. Sau lại nàng phạm sai lầm đi kim chỉ phòng, này phân tâm tư liền, càng không dám để ra. Không nghĩ tới vận khí đổi thay, lão phu nhân thế nhưng sẽ cho nàng hôm nay đại ban ân. Nô tỳ nguyện ý, nô tỳ tạ lão phu nhân ân điển. Kinh hỉ qua đi, châm ngọc liền quỳ trên mặt đất cán tạ. Lam ma ma tự mình tiến lên đỡ nàng lên, cười nói, này sau này cần phải hảo sinh thị hầu nhị lao ra, đã biết sao. Châm ngọc đứng lên, rất là cung kính địa đạo, nô tỳ nhất định không phụ lão phu nhân ân điển. Hảo, ngươi trở về dọn dẹp một chút, quay đầu lại Lam ma ma sẽ mang ngươi qua đi. Châm ngọc thái độ, làm lão phu nhân thật là vừa lòng. Châm ngọc kinh thiên hỉ mà rời đi, lão phu nhân trầm ngâm một phen sau nói, Quế Hương, nhị phòng bên kia tuy có con vợ cả, đã có thể huệ ca nhi một cái, quá đơn bạc chút, ngươi mang theo ngọc di nương qua đi, có biết nói như thế nào sao? Lam ma ma vội gật đầu, lão phu nhân ngài yên tâm, lão nô biết. Bất quá liền tính phải vì lão nhị khai chi tán diệp. Chính thất chính là chính thất, thiếp chính là thiếp, cũng không thể ỷ vào là ta thưởng cho lão nhị, liền từ lão nhị làm sằng làm bậy sủng thiếp diệt thê, đã biết sao? Lão phu nhân lại dặn dò nói, tuy rằng trong lòng cũng rõ ràng, đó là cấp lão nhị 10 cái gan, lão nhị cũng không dám sủng thiếp diệt thê, nhưng bản thân tử không dám, không đại biểu Ngọc Di nương trong lòng không kêu ý niệm. Lam ma ma liền gật đầu, lão phu nhân ngài yên tâm, lão nô sẽ gõ Ngọc Di nương, làm nàng oan phi thủ đã không cho lão phu nhân thêm phiền. Lão phu nhân liền vừa lòng gật đầu, lại nói, ngươi thả mang theo kia nha đầu đi thôi. Thanh thu viện, bị phạt cấm túc một tháng triệu thị, ở nghe được nha hoàn bẩm báo nói Diệp thị đồng dạng bị phạt, lại còn có so nàng trọng, kia nội trợ chi quyền dừng ở tứ phòng phương thị trong tay, triệu thị liền vui vẻ. Nàng chỉ là cấm túc một tháng, không quan hệ đau khổ không nói, còn tỉnh sớm tối thưa hầu, như vậy lánh thiên không cần sớm tối thưa hầu, nhưng còn không phải là cọc chuyện tốt. Trái lại Diệp thị trưởng gia chi quyền bị đoạt. Nàng này cấm túc một tháng liền có vẻ không đủ vì nói. Bởi vì vui mừng, cho nên liền liền nha hoàng tới bẩm, nói nhị lao ra từ Phúc An đường trở về trực tiếp đi lệ di nương bên kia, nàng cũng không khí, chỉ hư lạnh một tiếng liền cũng thế, không giống di vang giống nhau hùng hổ mà đánh thượng lệ di nương sân. Chính vui sướng, nha hoàn lại tới bẩm báo, nói là lao phu nhân trong viện Lam ma ma tới, nàng lúc này mới thu cười. Lao nô gặp qua nhị phu nhân. Lam ma ma cười tủm tỉm mà cấp triệu thị hành xong lễ. Lại kéo một phen bên cạnh người châm ngọc tay háo nói, châm ngọc, còn thất thần làm cái gì, còn không cho các ngươi phu nhân kính trà. Kính trà? Kính cái gì trà? Triệu thị nhíu mắt, còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền thấy Lam ma ma bên cạnh người nha đầu quỳ gối nàng trước mặt, tỳ thiếp gặp qua nhị phu nhân. Tỳ thiếp? Nha đầu này quỳ gối nàng trước mặt tự xưng tỳ thiếp. Triệu thị tức khắc phản ứng lại đây, bá một chút đứng lên, hoán hận địa đạo, từ đâu ra tiện nhân? Cho ta đuổi ra ngoài. Nhị phu nhân trước đừng tức giận, châm ngọc nha đầu này, là lao phu nhân mệnh lao nô tự mình lánh lại đây thưởng cho nhị lao ra di nương. Lão phu nhân nói, nhị lao ra dưới gối con nối roi đơn bạc, Ngọc Di nương là vì nhị lao ra khai chi tán diệp tới, nhị phu nhân ngài chỉ lo yên tâm, lão phu nhân nói, nàng không cho phép nhị lao ra làm ra sủng thiếp diệt thê việc. Làm lơ Triệu thị xanh mét sắc mặt, Lam ma ma nhàn nhạt địa đạo. Nói xong lại hướng phía sau bưng khay trà Tím Quyên sử ánh mắt, Tím Quyên liền bưng khay trà hành đến Châm Ngọc bên người, Ngọc Di nương, thỉnh cấp nhị phu nhân kính trà đi. Triệu thị nhìn càng thêm sinh khí. Hợp lại lão phu nhân là sợ nàng không chịu làm trong phòng nha hoàn đệ trà cấp Châm Ngọc nha đầu này, cho nên liền người mang trà cùng nhau đưa tới, suy xét đến cũng thật chu toàn. Còn nói cái gì nàng chỉ lo yên tâm, lão phu nhân sẽ không cho phép nhị lao ra sủng thiếp diệt thê, liền Quý Thanh Phong như vậy cái kẻ bất lực, hắn dám sao? Hắn muốn dám sủng thiếp diệt thê, nàng Triệu Nhạc Thu liền dám xốc toàn bộ Tinh An hầu phủ. Ấn nàng từ trước tính tình, sợ là muốn nháo cái long trời lở đất mới bằng lòng nhận lấy lao phu nhân thưởng cho nhị lao ra thiếp thất, nhưng hôm nay đã ở Phúc An đường náo loạn vừa ra, sinh sôi đem lão phu nhân cấp tức giận đến ngất qua đi bế khí, Tinh An hầu lại nói ra khai từ thỉnh ra pháp như vậy trọng nói, nàng lá gan lại đại, cũng không dám khiêu chiến Tinh An hầu điểm mấu chốt, lập tức liền hừ một tiếng lại ngồi xuống. Thấy nàng không làm ầm ĩ, Lam ma ma liền nhìn nhìn Châm Ngọc. Châm Ngọc vội bưng lên chén trà đi phía trước một đệ, tí thiếp cấp nhị phu nhân kính trà. Triệu thị trầm khuôn mặt tiếp, dính dính môi liền đem cái ly buông xuống, lạnh lùng nói, ngươi nếu vào này thanh thu viện, sau này đã có thể muốn hảo sinh thủ quy củ thị hầu nhị lao ra. Tí thiếp tuân mệnh. Châm Ngọc nhu thuận mà ứng. Lam ma ma lại nói, không biết nhị phu nhân đem Ngọc Di nương an bài ở đầu cái sân. Nàng nhưng không quên, Triệu thị tiếp nhận Ngọc Di nương trà khi, nói chính là ngươi mà không phải Ngọc Di nương, cái này ngươi có thể là thông phòng nha đầu cũng có thể là Di nương. Thông phòng nha đầu là nô tài không cần an bài sân, Di nương còn lại là nửa cái chủ tử là muốn an bài một chỗ độc lập sân. Triệu thị trong lòng ứa ra hư hỏa, nàng thật là tính toán chờ Lam ma ma vừa đi, liền đem tiện nhân này đương thông phòng nha đầu sai xử, tả hữu lao phu nhân lại không có khả năng vì cái nha đầu nháo thượng thanh thu viện, nhưng không nghĩ tới cư nhiên bị Lam ma ma cấp nhìn thấu thả vạch trần. Ngọc Di nương sau này liền trụ thủy nguyệt các, tất cả chi phí, toàn ấn lệ Di nương, như thế, Lam ma ma nhưng vừa lòng sao. Lạnh lùng mà liếc mắt một cái Ngọc Di nương, Triệu thị vẻ mặt lạnh lạnh mà nhìn Lam ma ma. Này ma ma cũng không biết là cầm Ngọc Di nương tiện nhân này cái gì chỗ tốt, thế nhưng nơi trốn giúp đỡ này Ngọc tiện nhân, thật sự là đáng giận cực kỳ. Nàng ánh mắt lạnh lạnh, Lam ma ma lại vẻ mặt không sợ, chỉ mặt vô biểu tình địa đạo, lao nô chẳng qua là phụng lao phu nhân chi mệnh mà đến. Đảm đương không nổi nhị phu nhân này một tiếng hỏi, bất quá nhị phu nhân như vậy an bài, nói vậy lao phu nhân sẽ thực vừa lòng, lao nô đã hoàn thành lao phu nhân chi mệnh, liền không quấy rầy nhị phu nhân. Tuy rằng nhị phu nhân là nhị phòng chủ tử, nhưng nàng là thị hầu lao phu nhân, đó là lao phu nhân cũng sẽ không cho nàng sắc mặt, nhị phòng phu nhân sắc mặt, tính cái gì. Thả lao phu nhân đã sớm nói, tương lai lão phu nhân tây đi, liền sẽ thả nàng thân khế, tới lúc đó, nàng liền tự do. Đến lúc đó Triệu thị mặc dù là muốn sửa trị nàng, cũng sửa trị không đến. Chỉ là lấy Triệu thị này đánh đá ghen tuông tính tình, nàng đề nghị lao phu nhân đem Ngọc Di nương thưởng cho nhị lao ra làm thiếp, cũng không biết có phải hay không hại Ngọc Di nương. Lắc lắc đầu, Lam ma ma hoảng đi trong lòng sở tư, xoay người rời đi. 031 thú vị tin tức. Đại phòng Diệp thị ném nội trợ quyền, nhị phòng Triệu thị bên kia thêm cái nũng nịu Ngọc Di nương, đại phu nhân nhị phu nhân đối thượng kết quả thực rõ ràng, lương bại câu thương. Binh gia Vân đã thương địch thủ 1000, tự thương hại 800, Diệp thị cùng Triệu thị hiển nhiên cũng chưa rơi xuống hảo, đều thêm đổ. Kiếm lời, quý đại cô nương tính một cái, rốt cuộc Diệp thị mẹ con thượng cống 5 vạn lượng trắng bóng đông tuyết bạc, tứ phòng Phương thị cũng coi như kiếm lời, trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi, nhị phòng Triệu thị mơ ước nhiều năm như vậy nội trợ trưởng ra quyền hạ xuống Phương thị cái này ngư ông tay, nhị phòng quý nhị lao ra miễn cưỡng cũng coi như được với là kiếm được, ở biết lao phu nhân cho hắn thưởng cái tiểu di nương. Thả này Di nương vẫn là hắn động thật lâu tâm tư Trầm Ngọc Nha. Đầu, quý nhị lao ra mừng rỡ như điên hận không thể hướng lên trời điên cuồng hét lên, đêm đó sẽ nghỉ ngơi ở Ngọc Di nương kia. Phần 174. Bạc Kiều Nha đầu đem nàng tìm hiểu đến tin tức nói cùng nhà mình cô nương sau, hành vân các tử trên xuống dưới đều vui vẻ. Loại này sung sướng vui mừng tâm tình thẳng đến tháng giêng sơ 10, Trấn Quốc công phủ quốc công phu nhân đệ gián cấp quý vọng thư, nói là quốc công phủ nở hoa yến. Mời quý trưởng cô nương đi Trấn Quốc công phủ ngắm hoa. Trấn Quốc công phủ hàng năm ngày này đều sẽ nở hoa yến, quý phủ từ trước liền không vị nào cô nương thu được quá Trấn Quốc công phủ thiệp, rốt cuộc quý phủ nhị phòng cưới chính là An Quốc công thứ nữ, hai phủ lập trường bất đồng, Trấn Quốc công phủ không đệ gián cấp quý phủ cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng năm nay quốc công phu nhân thế nhưng tự mình phát gián, bởi vì này Trương Quốc công phu nhân thiếp mời, lão phu nhân lại bắt đầu tính toán lên. Đương kim hoàng hậu là Trấn Quốc Công một mẹ đẻ ra thân muội muội, Trấn Quốc Công đích trưởng nữ lại là kim thượng ban cho thái tử phi, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai chính là trung cung chi chủ, cho nên hiện giờ Trấn Quốc Công phủ, nói là phú quý 8 ngày cũng không vì quá. Có thể được đến Trấn Quốc Công phu nhân thiết mời, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đều chỉ có hảo hảo quý trọng thả tăng thêm lợi dụng đạo lý. Một ngày này lại sớm, Quý Vọng Thư tới rồi Phúc An đường cấp lão phu nhân thỉnh an, lão phu nhân trong phòng một lưu ngồi đầy tiểu nương tử, đó là liền rơi xuống nước Quý Hải đường Quý Phủ Dung cũng đều ở. Thư tỷ nhi, vương cô nương đã là cho ngươi hạ thiệp, ngươi hiện giờ còn nhỏ, liền từ đại phu nhân mang theo ngươi còn có ngươi nhị muội muội tam muội muội cập ngũ muội muội cùng đi trước Trấn Quốc Công phủ, tới rồi Trấn Quốc Công phủ, nhưng ngàn vạn phải cẩn thận hành sự chiếu cố hảo ngươi mấy cái muội muội, chớ nên ném ta thể diện. Lão phu nhân ngữ khí phá lệ nhu hòa, liền nhìn Quý Vọng Thư ánh mắt, cũng mang theo một tia từ trước chưa từng có hiền hòa. Bị lão phu nhân điểm danh cùng đi ba cái cô nương trong lòng tất nhiên là vui mừng không thôi, không có điểm đến danh tuy có chút thất vọng, nhưng các cô nương còn nhỏ, đảo cũng không cảm thấy lão phu nhân bất công. Quý Vọng Thư biết này thiếp mời định là Vương Vận Đình làm ơn nàng mẫu thân quốc công phu nhân mới có, cũng biết lão phu nhân trong lòng tính toán, Quý Hải đường từ khi trong cung ra như vậy sự ném thể diện, huân quý thế gia các phu nhân ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khẳng định là nghị luận sôi nổi, nếu lúc này đây Quý Hải đường có thể bước lên Trấn Quốc Công phủ đại môn, khác huân quý thế gia, khẳng định sẽ nghĩ, liền Trấn Quốc Công phủ đều tiếp nhận quý phủ nhị cô nương, kia các nàng không thiếu được cũng muốn tiếp nhận quý nhị cô nương. Chỉ là, lão phu nhân tính toán đến khôn khéo, nàng lại như thế nào làm thỏa mãn lão phu nhân ý đâu. Tổ mẫu, Trường An có thể mang theo tam muội muội cùng ngũ muội muội, thậm chí tứ muội muội cũng có thể đi theo Trường An cùng đi, chỉ nhị muội muội không được. Nhìn lão phu nhân, nàng khí định thần nhàn địa đạo. Lão phu nhân sắc mặt liền trầm xuống dưới, vì sao ngươi nhị muội muội liền không được? Nàng chính là muốn mượn lúc này đây khó được cơ hội tốt, vì Đường tỷ nhi chính danh, nếu là Đường tỷ nhi không thể đi, kia nàng mưu tính chẳng phải là toàn rơi vào khoảng không. Quý Hải Đường đứng lên, hành đến Quý Vọng Thư trước mặt phúc cái lễ. Đường nhi từ trước nếu là làm sai cái gì làm đại tỷ tỷ buồn bực, đường nhi ở chỗ này cấp đại tỷ tỷ nhận lỗi, còn thỉnh đại tỷ tỷ không so đo hiểm khích trước đây. Nàng trong lòng biết lần này Hoa Yến đối nàng dữ dội quan trọng, chỉ cần Quý Vọng Thư chịu mang nàng đi, đừng nói làm nàng nhận lỗi, chính là làm nàng quỳ gối Quý Vọng Thư trước mặt, nàng cũng sẽ không nói hai lời quỳ xuống. So sánh với nàng tự mình tiền đồ, nhẫn nhất thời chi nhục lại tính cái gì. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không là Trường An bực nhị muội muội. Mà là ngày đó trong cung việc tất cả đều biết được, Trường An nếu là mang theo nhị muội muội tiến đến, chỉ sợ quốc công phu nhân sẽ cho rằng chúng ta hầu phủ là tới cửa vũ nhục Trấn Quốc Công phủ, cho nên, Trường An không thể mang theo nhị muội muội đi. Lời này nói được quá mức trắng ra, Quý Hải Đường đó là lại có thể nhẫn, nhưng trung quy cũng là muốn mặt. Nàng khuôn mặt nhỏ bởi vì Quý Vọng Thư trắng ra nói mà trở nên tái nhợt, nước mắt cũng như chân châu giống nhau đi xuống rớt, mặc cho ai thấy đều sẽ tâm sinh thương hại. Đáng tiếc Quý Vọng Thư đối nàng, là như thế nào đều sinh không dậy nổi thương hại chi tâm. Lão phu nhân, ngài nếu nhất định phải mang lên nhị muội muội mới được, kia Trường An không đi cũng thế, Trường An sẽ không làm loại này tự dứt lấy nhục việc. Chẳng những không có tâm sinh thương hại, quý đại cô nương còn lại hung hăng mà gõ thượng một chủ ý, cũng mặc kệ quý nhị cô nương hay không thừa nhận được. Quý nhị cô nương cũng thật là không chịu nổi, hoa một tiếng liền che lại khăn khóc tới rồi lão phu nhân trước người. Diệp thị thấy liền phải đứng dậy. Ngồi ở nàng bên cạnh Quý Ngũ cô nương vội lôi kéo Diệp thị tay áo. Đích trưởng tỷ ngôn đã đến nước này, nhị tỷ tỷ đi theo cùng đi đã là khả năng không lớn, lão phu nhân sẽ không bởi vì nhị tỷ tỷ liền từ bỏ lúc này đây Hoa Yến, cho nên mặc kệ nói cái gì nữa, cũng chưa dùng. Lão phu nhân tuy trong lòng tức giận, khá vậy biết Quý Vọng Thư nói cũng không sai. Nếu là bởi vì Đường tỷ nhi đi làm Trấn Quốc Công phu nhân tâm sinh không mừng, thậm chí giận chi cũng không phải không thể nào, dán lên viết chính là đích trưởng cháu gái tên. Đích trưởng cháu gái nếu không đi, nàng còn có thể ra mặt dạy làm Diệp thị mang theo Đường tỷ nhi Dung tỷ nhi đi sao? Chỉ sợ liền tính là đi, cũng sẽ là cái không mặt mũi. Lão phu nhân một lời đánh nhịp, quý nhị cô nương trung quy vẫn là không có thể đi thành, nhưng tứ phòng đích nữ cũng không đi thành. Tuy rằng Quý Vọng Thư nguyện ý mang theo nàng tứ muội muội đi, nhưng lão phu nhân lại không buông khẩu, tứ phòng Lan tỷ nhi đảo không có gì, Phương thị lại là cảm kích mà nhìn Quý Vọng Thư liếc mắt một cái. Thư tỷ nhi đã mở miệng, là lão phu nhân không chịu, nàng là thứ tức, nàng trong lòng rõ ràng, lão phu nhân tự nhiên không mừng nàng tứ phòng phản cao chi, này rất tốt cơ hội, lão phu nhân là tình nguyện lãng phí đi, cũng không muốn thành toàn nàng tứ phòng, nàng thân là thứ tức, cũng chỉ có thể nhịn khẩu khí này mà thôi. Tới rồi Trấn Quốc Công phủ, thật dài đường phố đỗ một lưu xe ngựa, các phủ các phu nhân dắt tự mình đích nữ, lần lượt vào Trấn Quốc công phủ. Hậu hoa viên, các cô nương top 5 top 3 ngồi, Diệp thị mang theo Quý Vọng Thư, Quý Phụ Dung, Quý Hoa Súng bên đường cùng quen biết các phu nhân chào hỏi, đãi hành đến Trấn Quốc công phu nhân Tôn thị bên kia, Tôn thị bên người ngồi 5-6 cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá mà lại đoan trang phu nhân, thấy Diệp thị lại đây, Tôn thị chỉ nhàn nhạt mà chào hỏi. Tôn thị không thân thiện, Diệp thị đành phải chiều phía sau mấy cái cô nương nói, còn không cho quốc công phu nhân thỉnh an. Quý Vọng Thư là trưởng tỷ, dẫn đầu đã đi tới hướng tới Tôn thị hành lễ, trường an gặp qua phu nhân. Tôn thị đối với Diệp thị rất là lãnh đạm, nhưng đối với Quý Vọng Thư, Tôn thị trên mặt biểu tình hơi hiện nhu hòa, hảo hai tử, Đình tỷ nhi vừa mới còn đang hỏi thư muội muội như thế nào còn không có tới, nhưng đem nàng vọng xuyên mắt. Tôn thị bên người mấy cái phu nhân đều là nhân tinh, nghe xong Tôn thị lời này, một đám đều nhịn không được đánh giá khởi Quý Vọng Thư tới. Nghe Trấn Quốc công phu nhân trong lời nói ý tứ, quốc công phủ Vương Tam cô nương thế nhưng dường như thực thích này tiểu cô nương, có thể vào quốc công phủ Vương Tam cô nương mắt, này tiểu cô nương hẳn là không tồi. Đình tỷ tỷ nhất thiện lương, Trương An cũng thực thích Đình tỷ tỷ. Đối mặt Tôn thị thiện ý, Quý Vọng Thư rất là biết nghe lời phải hồi lấy thiện ý. Tôn thị nghe xong, nhìn Quý Vọng Thư ánh mắt càng là nhu hòa, lại giải trên eo thủy sắc cực hảo ngọc bội nhét vào Quý Vọng Thư tay nhỏ, cười tủm tỉm địa đạo, hảo hai tử, đây là hoàng hậu nương nương thưởng cho bá mẫu liền tặng cho ngươi. Vừa nghe là hoàng hậu nương nương thưởng xuống dưới, mấy cái phu nhân liền minh bạch, Tôn thị đây là tự cấp này tiểu cô nương mặt dài đâu. Bá mẫu, đây là hoàng hậu nương nương thưởng cho bá mẫu ngài, Trường An chịu chi hổ thẹn, còn thỉnh bá mẫu thu hồi. Quý Vọng Thư tay nhỏ phùng ngọc bội, rất là nghiêm trang địa đạo. Nay tiểu bộ dáng càng làm cho Tôn thị cùng mấy cái phu nhân tấm tắc bảo lạ, Tôn thị ôn nhu địa đạo, bá mẫu cho ngươi ngươi liền cầm. Nói xong chiều Diệp thị xem qua đi. Diệp thị thấy Tôn thị như vậy coi trọng Quý Vọng Thư, trong lòng đã sớm khó chịu cực kỳ, nhưng xem Tôn thị nhìn chằm chằm nàng, nàng đành phải cũng tế cười nhìn Quý Vọng Thư nói, "Thư tỷ nhi, trưởng giả ban không thể tử, quốc công phu nhân đã là cho ngươi, ngươi liền hảo cầm." Quý Vọng Thư liền gật đầu nói, "Cảm ơn bá mẫu." Sau đó đem giải trên người túi gấm, về sau đem Tôn thị cấp ngọc bội tiểu tâm ký ký bỏ vào đi sau lại hệ thượng túi gấm, xem nàng như vậy động tác, Tôn thị cùng mấy cái phu nhân liền âm thầm gật đầu, là cái hiểu quy củ. Quý Ngũ cô nương cũng tiến lên hướng tới Tôn thị hành lễ, Dung Nhi gặp qua phu nhân. Nàng cũng không dám tùy đích trưởng tỷ gọi Tôn thị vì bá mẫu, này một phúc đảo cũng rất là đoan chính, mấy cái các quý phụ xem ở trong mắt, tuy không bằng xem Quý Vọng Thư giống nhau nóng cháy, bất quá hiển nhiên cũng rất là thưởng thức. Cũng là cái hảo hài tử. Tôn thị đối Quý Ngũ cô nương rõ ràng không có đối với Quý Vọng Thư thân thiện, chỉ nhàn nhạt tướng một câu, sau đó liền từ trong tay háo sờ soạn cái thủy sắc giống nhau vòng tay đưa qua đi. Quý Ngũ cô nương cũng rất là cung kính nói tạ, về sau Quý Tam cô nương cũng tiến lên chào hỏi, Tôn thị đồng dạng cũng là từ trong tay háo sờ soạn cái cùng cấp Quý Ngũ cô nương giống nhau vòng tay đưa qua. Tôn thị đối Quý Vọng Thư cùng Quý Ngũ cô nương Quý Tam cô nương rõ ràng bất đồng đãi ngộ, tất nhiên là rơi vào bên người mấy cái phu nhân mắt, một đám trong lòng cũng đều là có số. Năm rồi hoa yến, Tôn thị nhưng chưa từng cấp Tịnh An hầu phủ đưa qua thiệp, năm nay chắc là xem tại đây quý đại cô nương phân thượng mới đệ dán. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi là tới xem vãn vãn sao? Tôn thị chính lôi kéo Quý Vọng Thư tay nhỏ cho nàng giới thiệu bên người mấy cái phu nhân, nhảy nhót chạy tới Vương Chín, khuôn mặt nhỏ ba ba mà nhìn Quý Vọng Thư hỏi. Quý Vọng Thư mỉm cười gật đầu, Vương Chín đại đại hai mắt tức khắc lượng đến giống như minh nguyệt, chỉ chớp mắt nhìn đến bên cạnh Quý Ngũ cô nương, Vương Chín khuôn mặt nhỏ liền nhăn thành một đoàn, tay nhỏ chỉ vào Quý Ngũ cô nương nhìn Tôn thị nói, nương, nha đầu này như thế nào cũng tới. Nương ngài muốn cùng nha đầu này hảo hảo nói, không được trích tiểu cửu hoa, càng không được đánh tiểu cửu, bằng không tiểu cửu muốn đuổi nàng đi ra ngoài. Vương cửu cô nương người không vừa trí nhớ hảo, đến bây giờ còn nhớ lần trước này Quý Ngũ cô nương hái được hắn hoa không nói, còn ra tay đánh chuyện của hắn, càng nhớ kỹ này Quý Ngũ cô nương cho hắn nhận lỗi khi không phong khoáng. Tôn thị trừng mắt nhìn Vương Chín liếc mắt một cái, nói bậy gì đó đâu, tới cửa là khách, nào có đuổi khách ra cửa đạo lý, lại nói bậy cẩn thận cha ngươi đã biết phạt ngươi sao tự. Bị tự mình nương trừng mắt nhìn Vương Chín tỏ vẻ không phục lắm. Không phục Vương Chín bẹp cái miệng nhỏ nói, nương, tiểu cửu cũng không nói dối càng không nói bậy, lần trước nha đầu này tới chính là hái được tiểu cửu hoa không nói, còn đánh tiểu cửu, cha biết cũng không phạt tiểu cửu. Các quý phụ nghe xong liền không khỏi nhìn về phía Quý Ngũ cô nương, nguyên tưởng rằng cũng là cái đoan chính hài tử, nào biết lại là như vậy ương ngạnh, đến người khác trong phủ làm khách, trích nhân ra hoa không nói còn đánh người, mất công các nàng còn tưởng rằng này tiểu cô nương cũng là cái văn tĩnh. Quý Ngũ cô nương chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh nóng rát, thầm mắng bản tôn không đầu óc, đảo giáo nàng bối này hát qua. Đỉnh chúng phu nhân khác thường ánh mắt, Quý Ngũ cô nương tiến lên cấp Vương Chín phúc lễ, cựu cô nương, lần trước là ta không đúng, còn thỉnh cửu cô nương xin bớt giận. Vương Chín mắt to chớp chớp, này quý ngũ cô nương từ trước nhưng không hảo phóng như vậy cho hắn nhận lỗi, tính, xem ở nàng lúc này đây hảo phóng như vậy cho hắn nhận lỗi phân thượng, hắn liền bất hòa nàng so đo. Chỉ cần ngươi không hề trích ta hoa, không hề đánh ta, ta liền không sinh ngươi khí. Vương Chín ngẩng đầu nhỏ rất là rộng lượng địa đạo. Chỉ một màn này bị mấy cái các quý phụ xem ở trong mắt, lại nhiều một tầng suy nghĩ sâu xa. Vương Chín tuy là cô nương giả dạng, nhưng này mấy cái phu nhân đều là Tôn thị chưa xuất các khi bản thân, tự nhiên biết Vương Chín là Tôn thị nhất đau lòng đích thứ tử. Này tiểu công tử đối với quý đại cô nương khi, xưng quý đại cô nương là tiên nữ tỷ tỷ, tự xưng là nhũ danh văn vãn, đối với quý ngũ cô nương khi, là một ngụm một cái nha đầu này, thả tự xưng là ta, thân sơ bởi vậy có thể thấy được. Không thể tưởng được, chẳng những Vương Tam cô nương Vương Vận Đình đối quý đại cô nương rất là thích, này tiểu công tử cũng rất là thích quý đại cô nương a. Nương, ta mang tiên nữ tỷ tỷ đi tìm Tam tỷ tỷ. Vương Chín mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tay nhỏ duỗi ra liền kéo lại Quý Vọng Thư tay, mắt trông mong mà nhìn Tôn thị. Tôn thị cười gật đầu, lại phân phó thị hầu Vương Chín nha hoàn nói, hảo sinh chiếu cố hảo quý đại cô nương cùng tiểu cửu. Phần 175. Bọn nha hoàn đồng ý, Vương Chín liền lôi kéo Quý Vọng Thư tay vững vàng mà bước ra tiểu bước, lúc này đây đảo không nhảy nhóc nhảy. Quý ngũ cô nương cũng rất muốn đi, nghề hà Vương Chín xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, nàng tự cũng không thể làm cho nhiều như vậy các phu nhân mặt, ra mặt dày cùng đi qua. Tiên nữ tỷ tỷ, Vãn Vãn chính là giúp ngươi ra một hơi, tiên nữ tỷ tỷ muốn như thế nào cảm tạ Vãn Vãn. Được rồi một hồi, Vương Chín đột nhiên quơ quơ tay nhỏ, ngẩn phấn đô đô khuôn mặt nhỏ vẻ mặt rảo hoạt nhìn Quý Vọng Thư. Quý Vọng Thư sửng sốt, nghĩ nghĩ liền biết Vương Chín chỉ chính là hắn làm trò chúng phu nhân mặt, nói ra quý ngũ cô nương trích hắn hoa cũng đánh chuyện của hắn, cũng không phải là làm nàng kia hảo ngũ muội muội ném mặt. Chính là đây là Vãn Vãn chính mình chủ động muốn giúp ta, ta không làm Vãn Vãn giúp đỡ à, Vãn Vãn như thế nào có thể muốn ta nói cảm ơn đâu. Nhìn Vương Chín bởi vì đi lại cho nên hồng thấu khuôn mặt nhỏ, Quý Vọng Thư nhịn không được sinh đậu tâm tư của hắn. Quả nhiên, nghe nàng như vậy vừa nói, Vương Chín mắt to liền mở lớn hơn nữa, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng, như là không thể tin được, hắn trong lòng tiên nữ tỷ tỷ lại là như vậy keo kiệt. Hắn bộ dáng này, Quý Vọng Thư nhìn trong lòng chính là mềm nhũn, liền không có đậu tâm tư của hắn, sở trường méo méo Vương Chín khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói, chúng ta Vãn Vãn, nhất đáng yêu, Vãn Vãn có thể hay không nói cho tỷ tỷ, vì cái gì muốn giúp tỷ tỷ đâu. Nàng bất quá chỉ thấy quá đứa nhỏ này vội vàng một mặt, cho nên thật là có chút tò mò, đứa nhỏ này vì cái gì sẽ chủ động giúp nàng ra khẩu khí này, tuy rằng nàng cũng không để ý nàng kia ngũ muội muội là tốt là xấu. Bị nhéo khuôn mặt nhỏ Vương Chín chẳng những không có sinh khí, ngược lại theo tay nàng cọ cọ, kia ngoan ngoãn bộ dáng, thẳng đem thị hầu hắn bọn nha hoàn xem thẳng mắt. Nguyên lai nhà mình hôn thế tiểu ma vương, cũng có như vậy thuận theo một ngày, phải biết rằng, như vậy thuận theo tiểu thiếu gia, nhưng chỉ ở đại thiếu gia trước mặt bày ra quá, đó là lao thái gia cùng quốc công trước mặt, tiểu thiếu gia cũng chưa từng giống hiện tại như vậy. Vãn Vãn thích tiên nữ tỷ tỷ, chán ghét cái kia nha đầu. Tiên nữ tỷ tỷ tay từ hắn khuôn mặt nhỏ thượng buông lỏng ra, Vương Chín có chút nho nhỏ mất mát, mất mát Vương Chín bẹp bẹp cái miệng nhỏ, cấp ra đáp án. Rốt cuộc là cái hài tử, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, toàn viết ở khuôn mặt nhỏ thượng. Quý Vọng Thư cười cười, chỉ là sâu trong nội tâm lại có một cổ kỳ dị cảm giác. Liền dường như, thật lâu trước kia, cũng có như vậy một cái hài tử, đi theo nàng. Chính là nàng lại như thế nào đều nhớ không nổi kia hài tử dung mạo, cũng không biết kia hài tử là ai, càng không biết loại cảm giác này, rốt cuộc là đã từng thực sự có như vậy một cái hài tử, lại hoặc là bất quá là nàng có cảm mà tư. Tam tỷ tỷ, tiểu cửu đem tiên nữ tỷ tỷ mang lại đây. Bị chúng nữ vây quanh Vương Vận Đình nghe thấy nhà mình ấu đệ thanh âm, liền nhìn qua đi, xem nhà mình ấu đệ cùng Quý Vọng Thư tay nắm tay đi tới. Thế nhưng một chút đều không khỏe, Vương Vận Đình ánh mắt liền lóe lóe. Nhà mình ấu đệ tính tình, nàng chính là lại hiểu biết bất quá, đó là nàng, muốn kéo kéo ấu đệ tay nhỏ, ấu đệ đều không vui, lại như vậy nguyện ý thân cận Quý Vọng Thư, tiểu hài tử yêu thích, từ trước đến nay nhất đơn giản, hắn cảm thấy là tốt, kia đó là tốt. Vương Vận Đình lôi kéo Quý Vọng Thư cấp chúng nữ giới thiệu, chúng nữ xem đến rõ ràng, tất nhiên là sẽ không rơi xuống Vương Vận Đình thể diện, tự nhiên đều gương mặt tươi cười đón chào. Vương Chín lại là không thích trường hợp như vậy, chỉ lôi kéo Vương Vận Đình tay háo reo lên, đại tỷ tỷ, tiểu cửu muốn qua bên kia. Vương Vận Đình liền cùng chúng nữ nói thanh, nắm Vương Chín tay chuẩn bị rời đi, Vương Chín lại dùng một cái tay khác giữ chặt Quý Vọng Thư, ngưỡng đầu nhỏ nói, tiên nữ tỷ tỷ cũng đi. Nay lại chính hợp Vương Vận Đình tâm tư, vội nhìn Quý Vọng Thư nói, quận chúa nếu là nguyện ý, không ngại cùng đi. Quý Vọng Thư tất nhiên là gật đầu, một tả một hưu năm vương chín tay nhỏ dọc theo đá xanh u kính chậm rãi đi trước. Bởi vì liên tiếp phóng tình mấy ngày, cho nên liền không cảm thấy lạnh, ven đường cây cối thượng còn đôi một tầng hơi mỏng tuyết động, đảo cũng đẹp. Dần dần hành đến ven hồ, mệnh bọn nha hoàn canh giữ ở ven hồ, nàng tắc mang theo Quý Vọng Thư cùng Vương Chín dọc theo bên hồ tu sửa chín khúc hành lang dài hành đến hồ trung tâm tu sửa trong đình. Vương Vận Đình nói, quận chúa mời ngồi. Quý Vọng Thư biết nghe lời phải ngồi xuống, Vương Chín cũng rửa gần nàng ngồi xuống nhìn mặt hồ bơi qua bơi lại vịt cùng ngỗng. Ngươi chính là có cái gì không vui sự. Ngồi xuống sau, nhìn Vương Vận Đình rõ ràng gầy một vòng khuôn mặt nhỏ, Quý Vọng Thư rất là đúng trọng tâm nói. Vương Vận Đình không lắc đầu phủ nhận, chỉ dầu dĩ gật đầu. Thấy nàng chỉ gật đầu, lại chưa nói vì cái gì không vui, Quý Vọng Thư liền cũng không hề truy vấn, chỉ nhàn nhạt nói, cổ nhân từng bảo, đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hà, thí dụ như sương mai, đi ngày khổ nhiều. Nói lại nhìn thoáng qua Vương Vận Đình nói, ngươi đương quý trọng này gắn liền với thời gian không nhiều lắm khuê các ngày. Lại quá nửa năm, Vương Vận Đình phải gả cho thái tử, trở thành thái tử phi sau, nhưng không giống hiện tại như vậy tự do. Vương Vận Đình nghe xong, lại là lắc đầu, ngươi tính tình này, đó là khuyên người cũng khuyên đến không xuôi thai. Nàng cùng Quý Vọng Thư cũng không rất sâu giao tình, chẳng qua nàng rất là thưởng thức Quý Vọng Thư, cũng tin tưởng Quý Vọng Thư nhân phẩm, cùng Quý Vọng Thư nói chuyện, nàng không có ước thúc, cũng không cần bưng tương lai thái tử phi đoan trang, cho nên ở Quý Vọng Thư trước mặt, nàng trước nay đều là thực nhẹ nhàng. Mà loại này nhẹ nhàng, là nàng ở người khác trước mặt chưa bao giờ từng có. Ta rất ít khuyên người. Trả lời nàng, là Quý Vọng Thư lại ngắn gọn bất quá nói. Có thể được nàng mắt, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể được nàng khuyên. Càng là thiếu chi lại thiếu, bất quá là xem Vương Vận Đình thuận mắt, lúc này mới thuận miệng khuyên thượng một khuyên. Vương Vận Đình tất nhiên là nghe ra Quý Vọng Thư trong lời nói chi ý, hồi chi, Vương Tam có thể được Trường An một khuyên, cực cảm vinh hạnh. Quý Vọng Thư cũng nghe đến ra đây là Vương Vận Đình lời từ đáy lòng, lấy Vương Vận Đình tính tình cùng tôn quý, nàng không cần thiết ngôn không khỏi tâm đối với nàng nói tốt. Tam tỷ tỷ không nghĩ đương thái tử phi. Nhìn trong hồ vịt ngông tiểu Vương Chín, lại đột nhiên chuyển qua đầu nhỏ. Đột ngột mà tới như vậy một câu. Vương Vận Đình không cấm sửng sốt, nàng không nghĩ gả cho thái tử sự, nàng cho rằng chỉ có huynh trưởng biết, hoàn toàn không có dự đoán được, nhà mình ấu đệ thế nhưng cũng sẽ biết được. Chẳng lẽ là huynh trưởng báo cho ấu đệ? Vương Vận Đình như suy tư gì nhìn về phía Vương Chín, lại thấy Vương Chín chớp chớp mắt, tam tỷ tỷ không cần hoài nghi là đại ca ca nói cho tiểu cửu, là tiểu cửu chính mình nhìn ra tới, từ khi tứ hôn thánh chỉ xuống dưới sau, tam tỷ tỷ liền không cười quá. Vương Chín nói làm Vương Vận Đình trong lòng khó tránh khỏi một trận chua xót. To như vậy trấn quốc công phủ, trừ bỏ huynh trưởng, thế nhưng chỉ phải ấu đệ tiểu cửu nhìn ra nàng tâm tư. Nhưng không nghĩ gả cho thái tử lại có thể như thế nào. Thánh chỉ đã hạ, nàng nếu không muốn đó là kháng chỉ, tổ phụ cùng phụ thân, là tuyệt đối không thể cho phép nàng kháng chỉ, mà nàng cũng không có dũng khí làm vương phủ mãn môn vì nàng gánh vác kháng chỉ hậu quả. Nếu là có thể sớm một ngày nghĩ thông suốt, nàng có lẽ còn có thể cầu hoàng hậu cô mẫu. Hoàng thượng có lẽ là sẽ không hạ chỉ, nhưng hôm nay, nói cái gì đều chậm. Sự thành do người. Đem Vương Vận Đình giấy rủa không cam lòng hối hận về sau nhận mệnh giống nhau biểu tình xem đến cẩn thận Quý Vọng Thư, giống như không để tâm địa đạo. Đảo không phải nàng có bao nhiêu tưởng giúp Vương Vận Đình, chỉ là, trọng sinh dị quốc, khó được có một cái nàng xem đến thuận mắt nữ tử, càng quan trọng là, nàng còn có Vương Chín như vậy một cái thông tuệ đệ đệ, coi như là hồi báo tiểu Vương Chín chủ động giúp nàng lạc nàng kia ngũ muội muội thể diện đi. Quý Vọng Thư trong lòng không thể nề hà nghĩ. Vương Vận Đình hai mắt sáng sáng ngời lại tắt xuống dưới, Vương Tam gánh vác không dậy nổi kháng chỉ hậu quả. Đây cũng là bộc lộ bẩm báo, nàng là thật không nghĩ gả thái tử vì phi, là tưởng hối hôn, nhưng nàng không thể lấy vương phủ vinh hoa phú quý đi bác, nàng không thể lấy một đã chi tư, vô tư toàn bộ vương phủ mấy trăm điều mạng người. Ai làm ngươi kháng chỉ? Quý Vọng Thư trắng nàng liếc mắt một cái, môi vừa động, nói ra một có thể sặc tử người nói, kháng chỉ. Đó là ngu xuẩn vô tri nhân tài có thể nghĩ đến biện pháp. Vương Tam cô nương một trương như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ, tức khắc hồng đến giống đêm đó hả giống nhau. Nàng nhưng còn không phải là cố đại cô nương trong mắt ngu xuẩn vô tri người. Vương Tam ngu muội, còn thỉnh quận chúa không tiếc chỉ giáo. Hồng thấu mặt Vương Tam cô nương hai mắt sáng quắc mà nhìn Quý Vọng Thư. Bên kia, tiểu Vương Chín cũng đồng dạng hai mắt sáng lấp lánh nhìn tiên nữ tỷ tỷ. Tỷ đệ hai người ánh mắt, thế nhưng không có sai biệt trong trẻo. Bị tỷ đệ hai người trong trẻo đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Quý đại cô nương, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, Vương Tam cô nương, nhưng thích xem diễn. Xem diễn? Vương Tam cô nương không thể hiểu được lắc đầu, xem diễn cùng nàng gả hay không thái tử vì phi có quan hệ sao? Trương An nghe nói, thượng kinh thành tiểu tứ hỉ gánh hát, có vừa ra tên là Ngọc Đường Xuân diễn rất là nổi danh, Vương Tam cô nương nếu là rảnh rỗi, không ngại nhìn xem. Làm nàng đi xem diễn. Vương Vận Đình có chút không rõ, nhưng trong lòng lại rõ ràng, Quý Vọng Thư sẽ không vô nguyên vô cớ làm nàng đi xem diễn, còn cô ý đem này diễn danh đều báo cho với nàng. Nói vậy, là cùng nàng không nghĩ gả thái tử vì phi có quan hệ. Đa tạ quận chúa chỉ giáo, nếu Vương Tam có thể được thường tâm nguyện, định. Vương Tam cô nương không cần nhiều lời, Trương An chẳng qua là cảm thấy kia diễn có thể đập vào mắt, mới làm Vương Tam cô nương rảnh rỗi nhìn xem, như thế mà thôi. Quý Vọng Thư vẻ mặt nhàn nhạt mà đánh gãy nàng. Vương Vận Đình là người thông minh, trong lòng liền minh bạch Quý Vọng Thư đây là ở phủi sạch quan hệ, rốt cuộc, nàng muốn hành sự, quan hệ trọng đại. Quận chúa nói chính là, bất quá là một vở diễn, nhưng thật ra Vương Tam nhiều lời. Vương Vận Đình biết nghe lời phải sửa lại khẩu, nghĩ nghĩ lại nói, ta nghe nói quận chúa cùng Trường Nhạc quận chúa quen biết. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, chỉ nói, Trường Nhạc tâm địa nhân thiện, Trường An cùng nàng rất là có duyên. Nếu không phải có duyên, lúc trước Tĩnh Châu một hàng, cũng sẽ không trời xui đất khiến liền cứu Thẩm Vân Tước. Đã là như thế, ta liền cũng có một chuyện báo cho quận chúa. Vương Tam từng vô tình chi gian, gặp được một vị tiểu công tử, chỉ kia tiểu công tử dung nhan, thế nhưng cùng Trường Nhạc quận chúa chi muội Thanh Hà quận chúa có chín thành tương tự. Vương Vận Đình chính sắc mặt bẩm báo. Chính cái gọi là, người cho ta một đảo, xin tặng lại quỳnh giao. Quý Vọng Thư nếu giúp nàng, nàng hiện giờ không có gì nhưng hồi báo, xem ở Trường Nhạc cùng này giao hảo phân thượng, đem ân tình này bán cho Quý Vọng Thư không thể tốt hơn. Vương Vận Đình nói tuy rằng nhìn như đơn giản, trên đời này tương tự người nhiều đi, nhưng nàng sớm không nói vãn không nói, ở cái này thời cơ nói cho nàng nghe, không nói được nàng phải hảo hảo tinh tế suy nghĩ. Vị kia tiểu công tử phủ đệ nơi nào? Người chính là biết được. Quý Vọng Thư nhữ mi hỏi. Túng nàng có lại nhiều nhân thủ, nhưng này to như vậy thượng kinh thành, tưởng tìm một cái tiểu công tử cũng là giống như mò kim đáy biển. Ta chỉ biết hẳn là ở Lâm Thủy phố ngõ nhỏ, nhưng nào một cái ngõ nhỏ, ta lại là không biết. Vương Vận Đình theo thực tướng cáo. Quý Vọng Thư gật đầu, Vương Tam cô nương này tình, Trường An đại trường nhạc nhớ kỹ. Nay một chuyến hành, không tính một chuyến tay không, thế nhưng được như vậy cái thú vị tin tức. Vương Vận Đình lại là lắc đầu, nghĩ nghĩ nói, quận chúa, kỳ thật Trường Nhạc quận chúa hôm nay cũng tới, quay đầu lại ta liền mang ngươi đi tìm nàng. Quý Vọng Thư liền nói một tiếng hảo, Vương Vận Đình xem sắc trời đã là không còn sớm. Yến hội sợ cũng không sai biệt lắm khai, đang muốn nói chuyện, liền thấy một nha hoàn vội vàng tới, gấp giọng bẩm báo, Tam cô nương, hoàng hậu nương nương phượng giá tiến đến, phu nhân mệnh nô tỳ tới thỉnh cô nương cùng quận chúa. Hoàng hậu cô mẫu thế nhưng cũng tới. Vương Vận Đình trong lòng chấn động, vội đứng lên, nói thanh, quận chúa thỉnh. Đại ba người đường cũ phản hồi sau, liền thấy đông đảo phu nhân đều đoan đoan chính chính ngồi một lưu bài khai ghế thượng, mà ở giữa phía trước nhất ngồi ngay ngắn một bộ phượng bào hoàng hậu nương nương. Chính lôi kéo Trấn Quốc công phu nhân Tôn thị tay nói cái gì? Phần 176. Vận Đình, Tiểu Cửu, Trường An, gặp qua Hoàng hậu nương nương. Ba người từ từ tiến lên cấp Hoàng hậu nương nương hành lễ. Hoàng hậu xua xua tay, đối cái này từ trước đến nay đoàn trang chất nữ nhi Hoàng hậu lại thích bất quá, nghĩ lại quá nửa năm chất nữ liền phải biến con dâu. Hoàng hậu nhìn Vương Vận Đình ánh mắt liền lộ ra vừa lòng. Chỉ chớp mắt lại nhìn đến đứng ở Vương Vận Đình bên người Quý Vọng Thư. Nghĩ này tiểu cô nương là hoàng thượng thân phong quận chúa, Đình tỷ nhi tự mình mang theo nàng lại đây, nghĩ đến hai người vẫn là quen biết, thôi, xem ở Đình tỷ nhi mặt mũi thượng, không thiếu được nàng cũng muốn cấp này tiểu cô nương thật dài mặt. Đều lại đây làm buồn cung cẩn thận nhìn một cái. Hoàng hậu vẻ mặt đoan trang lại hơi hiện nhu hòa mà ý bảo Vương Vận Đình Quý Vọng Thư còn có Vương Chín tiến lên. Ba người liền thượng trước, hoàng hậu nương nương cẩn thận xem xét, quay đầu lại cùng Tôn thị nói, "Tẩu tẩu, Đình tỷ nhi cùng tiểu Cửu nhi buồn cung liền không nói." Khó được này Tĩnh An hầu phủ tiểu cô nương, cũng cực hợp buồn cung mắt. Tôn thị nghe ra hoàng hậu trong lời nói chi ý, liền thuận nước đẩy thuyền, đã hợp nương nương mắt, kia nương nương chính là có thưởng. Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu, liền có ba gã cung nữ từng người phủng một cái hộp gấm từ hoàng hậu phía sau đi tới. Hoàng hậu cầm lấy đằng trước cung nữ trong tay hộp gấm mở ra, thân thủ đem trong hộp châm ngọc cắm ở Vương Vận Đình phát gian, Vương Vận Đình vội hành lễ cảm tạ hoàng hậu ban thưởng lui về phía sau khai đi. Quý cô nương, bổn cung đem này ngọc như ý ban với ngươi, cầm đi. Hoàng hậu khoát tay, cái thứ hai cung nữ đem hộp gấm đưa cho Quý Vọng Thư. Quý Vọng Thư tuy cũng không hiếm lạ này ngọc như ý, cũng hành lễ nói, Trường An tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Sau đó đôi tay tiếp nhận cung nữ trong tay hộp gấm cũng lui đi ra ngoài. Tiểu Cửu Nhi, cô mẫu đem này khóa trường mệnh ban cho ngươi, ngươi cũng không thể ném. Hoàng hậu từ trước đến nay thích tuyết ngọc đáng yêu tiểu Vương Chín, cấp tiểu Vương Chín chuẩn bị, tuy là bình thường nhất hoàng kim đúc thành khóa trường mệnh. Nhưng kia khóa tâm lại nạm một viên trứng bồ câu lớn nhỏ ngọc lục bảo ngọc thạch, lại là tam kiện ban thưởng chung nhất quý trọng. Tiểu vương chín ra dáng ra hình học đại nhân bộ dáng ấp lễ, thẳng đem hoàng hậu xem đến nhấp môi cười nhạt. Mà tịch trung rất nhiều phu nhân các quý nữ, nhìn một màn này, trong lòng lại cực kỳ phức tạp. Vương Tam cô nương có thể được hoàng hậu nương nương tự mình vì nàng đối thoa chẳng có gì lạ. Vương Tam cô nương đã là hoàng hậu nương nương thân chất nữ, lại là ban hôn không quá môn thái tử phi, thân càng thêm thân, hoàng hậu nương nương phải vì Vương Tam cô nương mặt dài nhân chi thường tình. Tiểu vương cửu công tử đến hoàng hậu nương nương coi trọng cũng thực bình thường, tiểu vương cửu công tử chính là Vương Tam cô nương thương yêu nhất ấu đệ. Chính là Tĩnh An hầu phủ đích trưởng cô nương Quý Vọng Thư, sao có thể vào hoàng hậu mắt cũng được thưởng. Nhiều như vậy vân quý đại thân đích nữ, đã có thể quý đại cô nương một người được thưởng, này cũng chẳng trách chư phu nhân các quý nữ các loại hâm mộ đố kỵ. Chẳng qua, giữa sân nhất không cam lòng hòa khí phẫn, tự nhiên là Diệp thị, nàng không nghĩ tới này một chuyến, nhà mình thứ nữ bởi vì vương cửu công tử kia phiên lời nói, chưa cho chư vị các quý phu nhân lưu lại ấn tượng tốt còn chưa tính, nhưng Quý Vọng Thư, sinh sôi được hoàng hậu nương nương ban thưởng, đem nàng dùng tỷ nhi hoàn toàn cấp dẫm đi xuống. Hoàng hậu không thể ở lâu, lần này tiến đến cũng bất quá là vì cấp tự mình tương lai con dâu mặt dài, này mặt cũng dài quá, thưởng cũng ban, tất nhiên là phải về cung. Vì thế phu nhân các quý nữ sôi nổi cung tiễn hoàng hậu nương nương hồi cung, một chúng thái giám cung nữ cùng với trong cung thị vệ như chúng tinh cùng dùng giống nhau, vây quanh hoàng hậu nương nương khởi giá hồi cung. Hoàng hậu nương nương ở khi, mọi người đều thực câu nệ, hoàng hậu nương nương này mở ra giá hồi cung, đảo làm mọi người cảm thấy cả người tự tại đến nhiều, trong lúc nhất thời hoàn thanh tiếu ngự không ngừng. Trấn quốc công phu nhân lại xoay thân an bài bọn nha hoàn thượng đồ ăn, kia các tiểu thức ăn liền như nước chảy giống nhau một mâm bản đoàn tới rồi bàn tiệc. Vương Vận Đình kéo cái quản sự mụ mụ hỏi rõ ràng Huệ An công chúa ghế, liền mang theo Quý Vọng Thư đi qua. Huệ An công chúa thấy Quý Vọng Thư lại là thích, nàng hiện giờ có thể tìm về ném nữ nhi, còn may mà Quý Vọng Thư. Tức nhi đã đem lúc trước nàng cùng Phương lão gia tử vào kinh thành trên đường đi qua Hoài An, hiểm bị Hoài An chi phủ con trai độc nhất Khúc Thiếu Xuyên cấp cường đoạt đi, hành đến Quý Vọng Thư ra tay cứu giúp sự nói cho nàng. Nàng tuy không rõ Quý Vọng Thư như thế nào đi Hoài An thành, nhưng này cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ cần nhớ kỹ là Quý Vọng Thư cứu nàng cái này mệnh khổ nữ nhi là được. Trương Nhạc nhìn Quý Vọng Thư đi tới, tự nhiên càng vui mừng, lôi kéo Quý Vọng Thư ở bên người nàng ngồi xuống, tinh tế hỏi Quý Vọng Thư quá đến được không. Ngồi ở Huệ An công chúa bên cạnh người bên kia Tô Diệu Nhi, tắc lôi kéo cái mặt trừng mắt đoạt nàng sùng ái Thẩm Vân Tước. Từ khi cái này cái gọi là tỷ tỷ trở về phủ, nàng liền cảm thấy mẫu thân sở hữu ái đều cho cái này tỷ tỷ, mà nàng chỉ có thể nhìn nhường Thẩm Vân Tước, mới đầu nàng cũng là không phục, làm ầm ĩ vài lần, nhưng mỗi lần làm ầm ĩ kết quả chính là đổi lấy mẫu thân vô tình quát lớn, có khi thậm chí còn phạt nàng, bị quát lớn đến nhiều cũng bị phát sợ, nàng liền không dám tiếp tục quậy đẳng, chỉ có thể chịu đựng một bụng khí. Tựa như hiện tại, nương trong mắt cũng chỉ xem tới được Thẩm Vân Tước, mang theo Thẩm Vân Tước đi gặp hoàng hậu nương nương, lại đem nàng phiết đến một bên mặc kệ, nàng cũng là mẫu thân sinh nữ nhi, vì cái gì nương liền không thể cố nàng một chút đâu. Tô Diệu Nhi ánh mắt quá mức căm u, Quý Vọng Thư liền không khỏi nhíu nhíu mày. Trường Nhạc nhất đơn thuần, này Tô Diệu Nhi nhìn dáng vẻ là hận cực kỳ Trường Nhạc, Trường Nhạc tuy có Huệ An công chúa sủng ái, nhưng hôm nay công chúa trong phủ phò mã, cũng không phải là Trường Nhạc thân cha, mà là Tô Diệu Nhi thân cha. Tô Diệu Nhi nếu tưởng đối Trường Nhạc dùng cái gì thủ đoạn, lấy Trường Nhạc tính tình sợ là phòng không lắm phòng. Như vậy tưởng tượng, Quý Vọng Thư trong lòng liền có nhanh lên đem Vương Vận Đình báo cho chuyện đó cha thượng một cha ý niệm. Đại yến hội kết thúc, Quý Vọng Thư liền lôi kéo Trường Nhạc đứng lên đi lại tiêu thực, một bên đệ thấp thanh âm nói, "Tức Nhi, ta xem ngươi kia muội muội xem ngươi ánh mắt không tốt, ngươi ngày thường cần phải cẩn thận một chút." Thẩm Vân Tức liền gật đầu, đồng dạng nhỏ giọng hồi nàng, "Tỷ tỷ yên tâm." Tức Nhi hiện giờ không hề giống như trước như vậy mềm yếu, ta sẽ để phòng nàng. Đây cũng là nàng ở Tô Diệu Nhi trên tay ăn qua rất nhiều lần đau khổ, nàng mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây, nàng có thân cận cái này muội muội tâm tư, nhưng này muội muội lại không có thân cận nàng cái này tỷ tỷ niệm tưởng, chẳng những không có thân cận nàng cái này tỷ tỷ niệm tưởng, càng sâu đến căn bản khinh thường nàng cái này tỷ tỷ. Nàng ăn qua vài lần đau khổ về sau, liền cũng không muốn lại đi thân cận cái này muội muội. Chỉ là không đành lòng mẫu thân thương tâm khó xử, lúc này mới mặt mũi thượng không hiện ra tới mà thôi. Quý Vọng Thư lại dặn dò vài câu, bên kia Diệp thị liền sai nha hoàn lại đây kêu nàng phải làm hồi phủ. Thẩm Vân Tức lưu luyến không rời địa đạo, tỷ tỷ có rảnh có không đến công chúa phủ tới xem Tức Nhi. Quý Vọng Thư gật đầu, nói xong lời từ biệt lúc sau đi theo nha hoàn rời đi. Trở lại Tĩnh An hầu phủ sau, lão phu nhân sớm xử tím quên tới thỉnh người, Quý Vọng Thư liền cũng chỉ hảo đi theo cùng đi phúc căn đường. Vào phúc căn đường, lão phu nhân liền gấp không chờ nổi hỏi Diệp thị, lão đại gia, hôm nay quốc công phủ thượng, nhưng có cái gì đặc biệt sự? Diệp thị tuy có chút không cam nguyện, nhưng cũng biết dấu không được, trả lời, mẫu thân, hôm nay hoàng hậu nương nương cũng đi, đại cô nương được hoàng hậu nương nương thưởng ngọc như ý. Lão phu nhân nghe xong đảo có vài phần vui vẻ, tuy rằng đích trưởng cháu gái nàng đắn đo không được, kia ngọc như ý cũng lạc không đến tay nàng, nhưng lại đắn đo không được, đích trưởng cháu gái cũng họ quý, là nàng quý phủ cô nương, nàng được hoàng hậu nương nương thưởng, cũng coi như là vì quý phủ dài quá mặt. Kia Dung tỷ nhi cùng Liên tỷ nhi nhưng được cái gì thưởng? Lão phu nhân chỉ cho rằng hoàng hậu là mấy cái cô nương cùng nhau thưởng, tiếp tục truy vấn. Diệp thị miệng liền chịu chịu, mẫu thân, hoàng hậu nương nương tổng cộng cũng liền thưởng vương tam cô nương, vương cửu công tử tăng lớn cô nương, lại không cô nương khác được đến ban thưởng. Đơn nói tự mình nữ nhi cùng Liên tỷ nhi không được đến ban thưởng có chút không mặt mũi, cũng may hoàng hậu nương nương cũng không thưởng cô nương khác, cho nên Diệp thị đơn giản liền đem lời nói cấp thuyết minh. Lão phu nhân tuy có chút tiếc nuối nàng nhất đau lòng Dung tỷ nhi không được đến hoàng hậu nương nương ban thưởng, bất quá hoàng hậu cũng không thưởng biệt phủ cô nương, nàng quý phủ cũng may còn có cái cô nương được ban thưởng, tổng so biệt phủ cô nương không ban thưởng hiếu thắng đến nhiều. Diệp thị tự nhiên không dám đem vương cửu công tử rơi xuống quý ngũ cô nương mặt mũi sự nói ra, chỉ nhặt một phen dễ nghe nói cho lão phu nhân. Lão phu nhân liền cảm thấy các phủ phu nhân đều thực coi trọng nàng Dung tỷ nhi, này trong lòng cũng liền càng thoải mái. Chờ Diệp thị nói xong, lão phu nhân liền nhìn Quý Vọng Thư nói, thư tỷ nhi, hoàng hậu nương nương thưởng cho ngươi ngọc như ý, ngươi nhưng ngàn vạn muốn bảo quản cho tốt, vạn không thể thất thủ, đã biết sao? Trương An biết nặng nhẹ, lão phu nhân chỉ lo yên tâm. Quý Vọng Thư mặt vô biểu tình mà đồng ý. Lão phu nhân nhìn nàng này mặt vô biểu tình sắc mặt lại là không mừng, liền phất phất tay nói, ngươi thả trở về đi, nương nương thưởng ngọc như ý, hảo sinh khóa ở nhà kho đi. Này nhà kho tự nhiên là chỉ hành vân các tiểu nhà kho. Diệp thị cũng đi theo cáo lui, chờ ra phúc căn đường, quý ngũ cô nương liền nhịn không được hỏi, mẫu thân, sao ngoại tổ trong phủ lại là không đi? Ông ngoại chính là đế sư, đại cứu cứu lại là đương triều tả tướng, không lý do Trấn Quốc công phủ sẽ không đệ thiệp đi Diệp phủ, nhưng Diệp phủ lại không đi Trấn Quốc công phủ, này liền có chút kỳ quái. Diệp thị nghe xong liền thở dài, nhàn nhạt nói, ngươi đã quên, ngươi hoánh ngọc biểu tỷ lần trước chơi cờ bại bởi kia tiểu đệ tử đính xuống điểm có tiền chính là có nàng ở. Ngươi hoánh ngọc biểu tỷ liền không thể ở, ngươi hoánh ngọc biểu tỷ rõ ràng biết kia tiểu đệ tử muốn đi, nàng lại như thế nào đi Trấn Quốc công phủ lạc cái không mặt mũi. Nàng này vừa nói, quý ngũ cô nương trong đầu liền có ấn tượng, lại nói tiếp, Diệp hoánh ngọc rơi vào như vậy kết cục, vẫn là nàng cái này thân mình bản tôn túng dũng, quý ngũ cô nương trong lòng có chút trở dạ, xả khoe miệng nói, Dung nhi nhưng thật ra đã quên, chính là mẫu thân, bên ngoài tổ ra như vậy quyền thế, chẳng lẽ liền nhìn hoánh ngọc biểu tỷ chịu ủy khuất? Nàng còn tưởng dựa nhà ngoại đối phó Quý Vọng Thư đâu, nhưng này Hoánh Ngọc biểu tỷ đều ở Quý Vọng Thư trên tay ăn đau khổ, nhà ngoại đều nhịn, nàng tưởng dựa nhà ngoại đối phó Quý Vọng Thư, chỉ sợ là không như vậy được không? 032 đi tạc hoàng lăng. Rượu, cho ta rượu, cho ta rượu. Nói cẩn thận hiên một mảnh hỗn độn, Diệp Phẩm luôn gào giống thanh âm làm gã sai vật nhóm hận không thể che lỗ thai. Đại lao ra chặt đứt rượu, bọn họ lại có thể có biện pháp nào? Mặc dù là có biện pháp lặng lẽ ra phủ đi cấp đại thiếu gia mua rượu, chỉ sợ liền tính mua được rượu, cũng chưa về này nói cẩn thận hiên. Đại thiếu gia, ngài không thể uống nữa, lại uống xong đi ngài này thân mình liền giữ không nổi. Gã sai vặt cây cột vẻ mặt đau khổ khuyên giải. Đáp lại hắn chính là một phương Nghiên Mực Đoan Khê nên diện tạp tới, cũng may cây cột đã luyện ra né tránh hảo thân thủ, Nghiên Mực Đoan Khê liền rơi xuống cái không, rơi trên mặt đất phát ra loảng xoảng một tiếng vang lớn, mực nước bốn phía, đem phiến đá xanh mặt đất nhiễm ra từng đóa mặc mai. Đã một ngày không có uống rượu, Diệp Phẩm luôn chỉ cảm thấy cả người đều mơ màng hồ đồ khó chịu đến lợi hại, trừng mắt một đôi huyết hồng mắt thấy cây cột, ngươi lại không cho bổn thiếu gia mang rượu tới, tin hay không ta đánh chết ngươi. Cây cột chỉ vẻ mặt đau khổ, đại thiếu gia, nô tài đây cũng là không có biện pháp à, đại lao gia hắn nói, không được lại cho ngươi uống rượu, này mãn viện tử người thấy chúng ta nói cẩn thận hiên người đều trốn tránh đi, ngài làm nô tài thượng nào cho ngài tìm rượu đi. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta liền phải rượu, ngươi đi cho ta lộng rượu tới. Nói cái gì đều nghe không tiến, Diệp Phẩm luôn tùy tay cầm lấy mặt bàn một kiện sự vật, xem cũng không xem lại lần nữa tạp qua đi. Cây cột thân mình chật lóe, kia sự vật liền hướng về phía trước tiếp tục, đúng lúc nơi này môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Diệp tả tướng mại tiến vào, kia sự vật liền không nghiêng không lệch mà tạp tới rồi người mặc ám tím triều phục Diệp tả tướng trên người. Cây cột tiểu tâm can liền run lên, sớm biết rằng đại lao ra tiến vào, hắn nói cái gì đều sẽ không loại a. Nện ở hắn cái này gã sai vật trên người cần phải son nện ở đại lao ra trên người muốn hảo đến nhiều. Phần 177. Cút đi. Diệp tả tướng nhìn rơi trên mặt đất sự vật, lại là lao thái gia thưởng cho Ngôn Ca Nhi bút lông sói, lại theo đi phía trước xem, còn có hắn cấp Ngôn Ca Nhi nghiên mực đoan khê, Diệp Tả tướng mặt liền trầm xuống dưới. Thấy đại lao ra chỉ là làm hắn lăn ra thành, cây cột tiểu tâm can liền run đến không như vậy lợi hại, chạy nhanh rũ cái đầu cùng cái thân mình lui đi ra ngoài, Lâm ra cửa còn cẩn thận tướng môn cấp dấu thượng. Diệp Phẩm luôn không lại kêu la muốn rượu, lại cũng không xem Diệp Tả tướng, chỉ vẻ mặt đổi bại mà đứng lên, hài nhi gặp qua phụ thân. Ngươi như vậy một mặt tinh thần sa sút đi xuống chính là làm cho ngươi tổ phụ làm cho ngươi lão tử ta xem. Diệp Tả tướng nhìn hắn, vẻ mặt thất vọng cùng vô cùng đau đớn. Diệp Phẩm luôn lại là cười khổ một tiếng, hài nhi mặc dù không tiêu trầm, lại còn có thể làm cái gì. Hắn vĩnh viễn đều không thể quên được, những cái đó cung nữ thái giám nhìn hắn khi ngạc nhiên, khinh thường, trơ chẽn, cười nhạo cùng với thương hại. Tưởng hắn đường đường đế sư phủ đích trường tôn, Diệp Tả tướng đích trưởng tử, thế nhưng bị cái nam nhân cấp đè ở dưới thân. Tuy rằng kia nam nhân là đường đường trong hoàng thất người, nhưng hắn này phân sỉ nhục lại bởi vì người nọ càng thêm tẩy không rõ. Nếu kia nam nhân không phải tề thân vương, nếu không phải ở trong cung gia như vậy sự, đổi cá nhân đổi cái địa điểm, hắn tin tưởng lấy tổ phụ cùng phụ thân quyền thế, đều có thể giết người diệt khẩu bãi bình, nhưng cố tình chính là tề thân vương, cố tình chính là ở trong cung. Nhìn hắn như vậy suy sút, Diệp Tả tướng trong lòng tự nhiên cũng rất khó chịu. Này vốn là hắn ký thác vô thượng kỳ vọng trưởng tử, đánh hắn vừa sinh ra liền không làm hắn thất vọng quá, hiện tại biến thành như vậy bộ dáng, hắn có thể nào không đau lòng không giận dữ. Ngươi tùy vi phụ tới, vi phụ đi mang ngươi xem một người, nếu là đang xem quá hắn lúc sau, ngươi còn chấp mê bất ngộ tinh thần sa sút đi xuống, vi phụ sẽ không lại quản ngươi. Thật sâu nhìn thoáng qua suy sút nhi tử, Diệp Tả tướng chịu đựng các loại phức tạp cảm xúc nói xong, về sau xoay người đi nhanh hướng tới bước vào. Xem người. Diệp Phẩm luôn liếm liếm có chút khô cạn môi, không có hỏi nhiều, chỉ đờ đẫn theo ở phía sau. Dù sao, chỉ cần xem qua người, phụ thân liền sẽ không lại quản hắn, hắn liền có uống rượu, chỉ cần có uống rượu, chỉ cần có thể uống say, những cái đó trào phúng hắn ánh mắt liền tất cả đều sẽ biến mất hầu như không còn. Diệp Tả tướng đi nhanh đi trước, thực mau ra Diệp phủ, cổng lớn, đỗ hai chiếc xe giá, hắn quay đầu lại nhìn một đi theo phía sau Diệp Phẩm luôn, lại cái gì cũng chưa nói, liền lên xe giá. Diệp Phẩm luôn rũ trên đầu mặt sau xa giá. Xe ngựa về phía trước chạy, ước hơn một canh giờ tả hữu mới vừa rồi dừng lại. Diệp Phẩm luôn ngẩng đầu vọng qua đi, lại là một chỗ yên lặng trang viên, hắn lại là cũng không từng đã tới. Cùng ta tiến vào. Diệp Tả tướng bỏ xuống bốn chữ, liền nhấc chân đi nhanh mại đi vào. Canh giữ ở cửa hộ viện thật là cung kính túi đầu, nhìn theo phụ tử hai người vào trang viên. Nơi này là ngươi tổ phụ sản nghiệp, nay chỗ địa phương chỉ phải ngươi tổ phụ cùng vi phụ biết. Đó là ngươi tổ mẫu cùng mẫu thân ngươi, tất cả đều không biết, ngươi mấy cái thúc thúc cũng là không biết. Diệp Tả tướng một bên từ hành vừa nói. Tuy rằng hắn nói rất là vẻ mặt phong khinh vân đạm, Diệp Phẩm luôn lại cảm thấy một lòng đập bịch bịch. Như vậy bí ẩn trang viên, phụ thân vì sao phải báo cho hắn? Này trang viên bên trong, rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật? Phụ thân dẫn hắn tới nơi này, rốt cuộc muốn cho hắn nhìn cái gì người? Người nọ thân phận đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng? Thế nhưng muốn lao động phụ thân đem hắn giấu ở này bí ẩn cực kỳ trang viên bên trong. Hành đến một chỗ xương phòng trước, Diệp Tả tướng ngừng chân mại đi vào, Diệp Phẩm luôn cũng đi theo mại đi vào. Từ xương phòng bài trí tới xem, rõ ràng là một gian thư phòng, Diệp Tả tướng hành đến nam diện kệ sách trước, duỗi tay nắm lấy trên kệ sách nạm một cái tiểu long miệng nhẹ nhàng một vạn, liền nghe được kéo kẹt một tiếng, kệ sách chậm rãi hướng hai bên tảng ra, một cái thông đạo hiện ra ở trước mắt. Diệp Phẩm luôn ngạc nhiên mà nhìn một màn này, liền nghe Diệp Tả tướng nói, tiến vào. Chờ Diệp Phẩm luôn mại đi vào, kia kệ sách lại chậm rãi khép lại. Này thông đạo tựa hồ rất dài, hai bên trên vách tường, châm mỏng manh dầu cây chậu đèn ánh đèn, Diệp Tả tướng để chân đi trước, biên hành biên nói, cái này mật thất, là ngươi tổ phụ tu sửa, ngươi tổ phụ đó là ở chỗ này, mưu hoa rất nhiều chuyện, bao gồm ủng hộ Kim Thượng đăng cơ vi đế, vì Kim Thượng diệt trừ Tấn Trung Vương cùng với Lục Phủ, đều là ở chỗ này mưu hoa. Diệp Phẩm luôn càng nghe, này tâm liền nhảy đến càng nhanh. Phụ thân thế nhưng đem như vậy trọng đại sự đều nói cùng hắn nghe, vì cái gì? Phẩm luôn, ngươi mở to hai mắt, hảo hảo xem rõ ràng, nơi đó mặt là người phương nào. Tới rồi một chỗ từ hàng rào sắt làm thành tiểu nhà tù trước, Diệp Tả tướng gỡ xuống trên vách tường dầu cây chậu đèn, đưa cho Diệp Phẩm luôn. Tiếp nhận dầu cây chậu đèn, Diệp Phẩm luôn đem dầu cây chậu đèn hướng tiểu trong phòng giam chiếu qua đi, lại thấy một cái tứ chi đều bị thô xích sắt khóa nam tử rũ đầu xúc ở trong góc. Hắn mơ hồ có thể thấy được kia nam nhân trên người che kín giữ tận miệng vết thương, chỉ là kia nam nhân tựa hồ cũng không có phát hiện có người, cho nên đầu vẫn là rũ, hắn cũng chỉ có thể nhìn ra là cái nam nhân, nhưng nhìn không tới mặt tự nhiên cũng không biết là ai. đi vào, hắn bị khóa thật sự lao, thương không đến ngươi. Diệp tả tướng mở ra cửa sắt nói. Diệp phẩm luôn liền xách theo dầu cây chậu đèn đi vào, hành đến kia nam nhân trước người dùng ánh đèn một chiếu, lúc này mới phát hiện, này nam nhân trên người thường đầu chỉ giữ tợn, quả thực chính là thương tích đầy mình, một cổ nồng đậm mùi máu tươi từ trên người hắn tản mắt ra, lệnh người dục nôn. Hắn tráng lá gan vươn tay phải dục đem người nọ đầu nâng lên tới, lại không nghĩ kia nam nhân đột nhiên mánh một chút liền ngẩng lên đầu nhìn về phía hắn, hắn bị này thình lình một chút cấp sợ tới mức liền lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa không té ngã. Diệp Triều Dương ngươi cái cầu nương dưỡng, ngươi sẽ không sợ hoàng thượng đã biết đem ngươi ngàn đào vạn quát. Nam nhân phẫn nộ gào mắng, càng vì này âm u mật thất thêm một phần quỷ dị. Nghe này hơi hiện thục chửi bậy thanh, Diệp phẩm luôn liền không tự chủ được chiều nam nhân vọng qua đi, đang xem thanh nam nhân thể diện lúc sau, Diệp phẩm luôn trong tay dầu cây chậu đèn liền quang một tiếng rơi xuống đất, mà hắn lại không hề sở giác, chỉ mở to mắt thấy kia nam nhân. Thế nhưng là hắn, thế nhưng là hắn. Trong lúc nhất thời, Diệp phẩm luôn trong lòng các loại cảm xúc như mãnh liệt nước biển giống nhau chen vào hắn lồng ngực, làm hắn vô pháp hô hấp cũng vô pháp ngôn ngữ, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân kia. Chính là người nam nhân này, hại hắn thân bại danh liệt, chính là người nam nhân này, hại hắn suy sút tinh thần sa sút lấy rượu độ nhật. Đột nhiên, lấy lại tinh thần Diệp phẩm luôn nhào tới, nhắc tới chân liền chiều tứ chi bị khóa đến chặt chẽ Tề Thân Vương trên người đá qua đi. Một chân, mười chân, hỗn loạn Tề Thân Vương đầu tiên là thô lỗ chửi bậy mặt sau ai ai xin tha. Cuối cùng là mỏng manh tiếng thở dốc. Diệp tả tướng không có ngăn trở, chỉ lẳng lặng nhìn giống như điên cuồng nhi tử một chân đá Tề Thân Vương. Phát tiết ra tới tổng hảo quá làm hắn vẫn luôn nghẹn hảo. Cũng không biết đá nhiều ít hạ, thẳng đến Diệp phẩm luôn cảm thấy chân mềm đến không có biện pháp nhắc lại tới. Hắn mới vừa rồi ngừng chân, bi hám mà lại hả giận nhìn đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất chỉ còn mỏng manh hơi thở Tề Thân Vương. Hắn lúc này mới cảm thấy này đó thời gian tới nay, nghẹn ở hắn trong lòng kia sợi ác khí cùng nhục nhã. Cuối cùng phun ra. Phụ thân, ta muốn hắn mệnh. Ra nhà tù, hắn nhìn Diệp tả tướng không chút do dự mà lại rất là kiên định nói. Diệp tả tướng thật mạnh gật đầu, hảo. Diệp tả tướng vung tay lên, cũng không biết từ nơi nào liền nhảy ra một cái mặt vô biểu tình một bộ hắc y hề nam tử, kia nam nhân vào nhà tù, cũng không thèm nhìn tới trong tay trường kiếm vung lên, kiếm quang hiện lên lúc sau, Tề Thân Vương đầu liền rơi trên mặt đất lăn mấy cái vòng, mà kia trên cổ huyết, phun đến lao cao, trên tường đều nhiễm cái huyết hồng. Nhưng kia chém Tề Thân Vương đầu nam nhân trên người, lại lấy máu chưa thấm. Nhìn Tề Thân Vương đầu, Diệp phẩm luôn lại cảm thấy một cổ ghê tởm nảy lên tới, vội xoay thân không hề xem. Diệp tả tướng vô vô bờ vai của hắn, phẩm luôn, tùy vi phụ đi ra ngoài. Dọc theo thông đạo đường cũ phản hồi, ra mật thất sau Diệp tả tướng dẫn hắn rời đi cái này sương phòng, ngược lại đi một khác chỗ sân. Này sân rất là đơn giản, một chương rửa bắc giường sưởi, trung gian phóng một chương bàn bát tiên cũng mấy cái ghế rửa. Diệp tả tướng ngồi ở bàn bát tiên trước, chỉ đối diện ghế dựa, phẩm nôn, ngươi cũng ngồi xuống. Diệp phẩm nôn theo lời ngồi xuống, chỉ vừa mới phát sinh sự vẫn là quá mức kinh tâm, hắn một khuôn mặt có vẻ hơi có chút tái nhợt. Phụ thân, Tề Thân Vương hắn không phải bị hoàng thượng phạt đi thủ hoàng lăng sao? Ngài là như thế nào đem người cấp, định rồi thần hậu, Diệp phẩm nôn lúc này mới nghĩ đến hậu quả. Tề Thân Vương lại vô dụng cũng là trong hoàng thất người, liền như vậy đã chết, quay đầu lại hoàng thượng nếu là truy cứu nhưng sao sinh là hảo. Nhìn ra hắn trong lòng lo lắng, Diệp tả tướng liền trấn an nói, ngươi đừng sợ, vi phụ nếu dám làm, sẽ không sợ hoàng thượng cha. Hắn nếu dám đem Tề Thân Vương cấp làm ra tới, liền không chuẩn bị làm Tề Thân Vương tồn tại trở về, chẳng những Tề Thân Vương đừng nghĩ tồn tại trở về, Tề Thân Vương con nối dõi, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Này hết thảy, muốn trách thì trách hoàng thượng. Lúc trước rõ ràng hạ thánh chỉ nói đem Tề Thân Vương biếm vì thứ dân đi thủ hoàng lăng, quay đầu lại đem người cấp thả hồi đất phong. Nếu hoàng thượng thật đem này Tề Thân Vương đưa đi thủ hoàng lăng, hắn còn không có dễ dàng như vậy có thể đem người cấp lộng tới. Bất quá, này đó hắn là không chuẩn bị nói cho phẩm nôn, rốt cuộc phẩm nôn tương lai còn muốn khoa khảo nhập sĩ, nếu là cho hắn biết hoàng thượng là như vậy một người, vạn nhất này trên mặt lộ ra điểm đối hoàng thượng không tôn trơ chẽn, chính là không sáng suốt. Phẩm nôn, vi phụ hôm nay làm ngươi lại đây, trừ bỏ làm ngươi chính tay đâm kẻ thù ở ngoài, còn có một chuyện muốn báo cho với ngươi. Áp xuống trong lòng đối kiến nguyên đế lật lọng khinh thường cùng một tia giận dữ, nhìn bản thân lá mầm tả tướng sắc mặt trịnh trọng địa đạo. Diệp phẩm luôn vội nói, phụ thân mời nói. Hắn không biết phụ thân là như thế nào mới đem nguyên bản nên ở hoàng lăng thủ lăng Tề Thân Vương cấp lộng ra tới, có thể tưởng tượng cũng tưởng được đến, này trong đó nhất định phí rất lớn nhân lực mới có thể làm được, mà phụ thân sở dĩ làm như vậy, hắn cũng minh bạch, bất quá là vì giúp hắn báo thù huyết hận. Vì phụ đem Tề Thân Vương làm ra tới sau, từng sai người nghiêm hình bức cung. Tề Thân Vương chịu không nổi, rốt cuộc nói ra là bởi vì ngươi cùng ngươi đường biểu muội trêu chọc hắn ở phía trước, giết hắn vương phủ mấy chục cái hộ vệ, hắn lúc này mới muốn trả thù ngươi cùng ngươi đường biểu muội, nhưng vi phụ chắc quá, đừng nói là đường tỷ nhi, đó là ngươi cũng chưa từng đi qua Tấn Dương, nếu ngươi chưa từng đi qua, nói vậy định là có người mạo ngươi danh hào giết vương phủ mấy chục cái hộ vệ. Cho nên vi phụ lại theo này một cái manh mối đi xuống cha, chỉ là, Diệp tả tướng nhíu mi, trong lòng lại là mâu thuẫn thật sự. Diệp Phẩm luôn vừa nghe chính mình là bị ham hại mới bị này thai bay vạ gió, nào còn có thể nhịn được, vội vàng nói, chỉ là cái gì? Phụ thân thỉnh nói cho hài nhi. Vi phụ phái đi người một đường hướng Tấn Dương cha qua đi, lúc này mới phát hiện lúc ấy có một cái tiểu cô nương cùng một người nam nhân cùng xuất hiện ở Tấn Dương, kia nam nhân thân phận, vi phụ lại là cha không ra. Đến nỗi kia tiểu cô nương, vi phụ nhưng thật ra điều tra ra. Diệp tả tướng không đem hắn tra được kể hết báo cho. Rốt cuộc biên nghiên mực thân phận, không phải tề thân vương có thể so. Hắn có thể đem tề thân vương lộng chết không sợ hoàng thượng đi tra, nhưng biên nghiên mực hắn hiện giờ lại là trêu chọc không được, đảo không phải sợ hoàng thượng. Hắn nếu thật giết biên nghiên mực, hoàng thượng không chừng sẽ không trách phạt hắn, nói không chừng còn sẽ cao hứng đến cho hắn ra quan tiến tước. Nhưng hắn sợ chiến Bắc Vương, biên nghiên mực chính là chiến Bắc Vương phủ thế tử. Hắn nếu dám động liền nghiên mực, lấy chiến Bắc Vương tính tình, sợ không phải muốn tiêu diệt hắn toàn bộ Diệp phủ mới có thể một tiêu trong lòng chi hận. Phụ thân, kia tiểu cô nương là ai? Diệp Phẩm luôn cũng không rồi dám tự mình cha nói cha không ra nam thân phận có bao nhiêu kỳ quái, tả hữu chỉ cần cha được kia tiểu cô nương thân phận, kia nam nhân thân phận cũng liền hảo cha xét. Diệp tả tướng mặt liền ngông một tầng úc sắc, kia tiểu nha đầu, chính là làm hại ngươi muội muội ném mặt Quý Vọng Thư. Phần 178 là Quý Vọng Thư. Khó trách. Cô vẫn luôn tưởng trừ bỏ nha đầu này, chỉ tiếc cô vận khí không tốt, chẳng những không có thể diệt trừ cái này tiểu nha đầu, ngược lại dính một thân canh, từ trước hiền lương rộng lượng thanh danh toàn không có. Diệp Phẩm luôn nhưng không cảm thấy là bởi vì nàng cô ngu xuẩn không phải Quý Vọng Thư đối thủ, mới có thể rơi vào hiện tại như vậy kết cục, ở hắn xem ra, chẳng qua là Quý Vọng Thư này tiểu nha đầu vận khí tốt, chẳng những có Bình Nam Vương Phi hộ cậy, liền Yến Lương quốc sư đều không xa ngàn dặm chạy tới Tây Sở Quốc. Nói nàng là vu thần chi nữ. Nay tiểu nha đầu định là mạo đường biểu muội danh hào, cũng là, nha đầu này cùng đường biểu muội không sai biệt lắm đại, giả mạo đường biểu muội cũng không ai phát sẽ giác, đến nỗi bồi ở bên người nàng nam nhân, nói vậy cũng cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, cho nên lúc này mới có thể giả mạo hắn danh hào sát tề thân vương phủ hộ vệ. Nha đầu này hại hắn đến tận đây, hắn nếu không đem nha đầu này ngàn đao vạn quát, hắn làm bậy Diệp phủ chi tử. Phụ thân, nàng hại ta đến tận đây, ta nhất định phải báo thù. Chịu đựng trong lòng quần quần huyết khí, Diệp Phẩm luôn gắt gao nhìn chằm chằm tự mình cha. Diệp tả tướng vui mừng gật đầu, con ta yên tâm, nàng như vậy hại người ngươi, đừng nói vi phụ, đó là ngươi tổ phụ, cũng nói muốn cho nha đầu này hối hận thì đã muộn. Phẩm luôn, ngươi hiện giờ đã biết sự tình chân tướng, ngươi còn muốn suy sút tinh thần xa suốt ngày uống rượu sao? Hại hắn tiểu nha đầu còn không có được đến ứng có báo ứng, cái kia giúp tiểu nha đầu nam nhân cũng còn không có tra được là ai, hắn như thế nào lại tiếp tục suy sút tinh thần xa suốt đâu? Phụ thân yên tâm, từ giờ trở đi, Hải Nhi tuyệt không sẽ lại uống rượu, Hải Nhi sẽ không làm thân giả đào thủ giả mau. Diệp Phẩm luôn vẻ mặt kiên định mà hồi Diệp tả tướng. Thấy hắn trong mắt nhất phái kiên định, trên mặt cũng không hề có suy sút chi sắc, Diệp tả tướng nhưng xem như thư khẩu khí, ngay từ đầu lao thái ra làm hắn mang Phẩm luôn tới này mất thất, đem sở hữu sự tình đều nói cho Phẩm luôn, hắn còn cảm thấy lao thái ra quá mức mạo hiểm, hiện giờ nhưng xem như biết, lao thái ra cách làm, quả nhiên chính là đối. Ngươi có thể nghĩ thông suốt, vi phụ liền yên tâm, đến nỗi kia tiểu nha đầu sự, ngươi không cần nhúng tay, ngươi tổ phụ cùng vi phụ, sẽ an bài tốt, ngươi hiện giờ phải làm, chính là hảo hảo đọc sách, năm sau khoa khảo nhất định không thể bỏ lỡ, đã biết sao? Diệp tả tướng dặn dò nói. Diệp Phẩm luôn nghĩ mới hồi hắn, phụ thân, Hải Nhi có thể không nhúng tay kia tiểu nha đầu sự, nhưng thỉnh phụ thân đáp ứng Hải Nhi, chờ kia tiểu nha đầu rơi vào phụ thân trong tay là lúc, xin cho Hải Nhi tự mình báo thù đối phó kia tiểu nha đầu. Hảo, vi phụ đáp ứng. Diệp tả tướng một ngụm ứng hạ. Chỉ cần đứa con trai này có thể một lần nữa tỉnh lại lên, hắn muốn như thế nào đối kia tiểu nha đầu, đều là có thể. Đến nỗi biên nghiên mực, hắn hiện giờ là không có biện pháp đối phó chi, nhưng chờ tương lai hoàng thượng thu hồi binh quyền. Tới lúc đó, đừng nói kẻ hèn một cái biên nghiên mực, chính là toàn bộ chiến Bắc Vương Phủ, đều đem là hắn vật trong bàn tay. Trở lại Diệp Phủ, Diệp tả tướng nói, Phẩm Nôn, này đó thời gian tới nay mẫu thân ngươi vì ngươi nhọc lòng không ít. Ngươi thả đi mẫu thân ngươi chỗ đó nói thượng vài câu, làm mẫu thân ngươi cũng yên tâm mới là. Diệp Phẩm luôn gật đầu đồng ý, trong lòng lại là dâng lên một cổ hổ thẹn. Hắn đích xác rất là bất hiếu, làm cha mẹ đều vì hắn lo lắng không thôi, đường đường nam nhi, có thể nào bị điểm đả kích liền chưa gượng dậy nổi đâu. Hắn vội vàng nói xong lời từ biệt hướng Lý Thị Sân Phương hướng hành, Diệp Tả tướng tắc vẻ mặt vui mừng để chân triều Lao Thái gia chủ viện bước vào. Chính là đều nói cho Phẩm Luân nghe xong. Lao Thái gia nhìn hắn hỏi. Diệp Tả tướng lắc lắc đầu, phụ thân, biên nghiên mực sự, ánh sáng mặt trời chưa nói, ngài cũng biết, Phẩm Luân hiện giờ tuổi trẻ khí thịnh, ánh sáng mặt trời sợ hắn nhịn không được làm ra chút cái gì, hiện giờ chiến Bắc Vương, chúng ta còn trêu chọc không dậy nổi. Diệp Lao Thái gia thuận thuận trong râu, nhẹ nhàng gật đầu, không nói cũng hảo, trước đêm kia tiểu nha đầu giải quyết, lại tưởng cái chu toàn biện pháp động chiến Bắc Vương cũng không muộn. Hắn nói không phải động biên nghiên mực mà là động chiến Bắc Vương, Diệp Tả tướng liền nhịn không được chiều Lao Thái gia vọng qua đi, phụ thân, ngài ý tứ là. Ngươi cũng biết Tĩnh Châu một án, chiến Bắc Vương phủ tam công tử biên Mặc Thu kỳ thật cũng là tham cổ. Diệp Lao Thái gia buông trong tay bút lông sói, nói ra như vậy một cái kinh thiên động địa tin tức. Diệp Tả tướng bị tin tức này cấp chấn động, nhịn không được hỏi, kia vì sao, giao đi lên trướng mỏng không có biên tam công tử danh sách cùng chia hoa hồng. Nếu là có, Hoàng thượng sớm nương Tĩnh Châu một án thu chiến Bắc Vương trong tay binh quyền, làm sao đến nỗi một chút động tĩnh cũng chưa. Diệp Lao Thái gia lại là ngó hắn liếc mắt một cái, thở dài, Triều Phong, ngươi tính tình này vẫn là không đủ trầm ổn, ngươi nếu lại không thay đổi, kia Lý Quý Phương, sợ là muốn thay thế được ngươi trở thành này thủ phụ. Lý Quý Phương là hữu tướng. Hắn cùng Lý Quý Phương hướng tới bất hòa, nhưng này bất hòa cũng đúng là Kiến Nguyên Đế nhạc thấy. Nếu là Tả Hữu Nhị Tương phi thường hòa thuận, Kiến Nguyên Đế lại sao có thể kê cao gối mà ngủ ngồi ở hắn trên long ỷ. Phụ thân giao hơn đối, là hài nhi nhất thời tình thế cấp bách. Diệp Tả tướng rất là khiêm tốn tiếp thu Lão Thái gia phê bình. Diệp Lão Thái gia lại nói, ngươi không ngấm lại biên nghiên mực vì sao vì phóng hảo hảo đất phong không đốc, càng muốn chạy tới này nguy hiểm thượng kinh thành. Hắn sẽ không sợ tới liền không cơ hội hồi phong. Diệp Tả tướng lúc này mới bừng tỉnh mà ngộ, ấp úng địa đạo, phụ thân, ngài là nói, cùng biên tam công tử có quan hệ trướng mỏng, rơi xuống biên nghiên mực trong tay. Bên này nghiên mực chạy tới thượng kinh, nguyên lai là vì thu thập biên tam công tử thọc ra tới cái sọt ta. Diệp Lao Thái gia liền gật đầu cam chịu, chỉ buồn bã địa đạo, bên kia nghiên mực cũng là lợi hại, thế nhưng có thể ở dạ quận ảnh mí mắt phía dưới lấy đi trướng mỏng. Có lẽ nói không chừng là chiến Bắc Vương phủ cho phép dạ quận ảnh cái gì chỗ tốt. Dạ quận ảnh lúc này mới đem trướng mỏng cho biên nghiên mực. Diệp Tả tướng lại không cảm thấy biên nghiên mực có thể có như vậy đại bản lĩnh, có thể ở dạ quận ảnh mí mắt phía dưới đoạt trướng mỏng. Diệp Lao Thái gia lại là liếc mắt nhìn hắn, dạ quận ảnh từ trước đến nay là cái cô thần, chỉ trung kim thượng một vị, ngươi cảm thấy hắn sẽ xuẩn đến đi lấy chiến Bắc Vương chỗ tốt. Nếu dạ quận ảnh không phải cô thần, Kiến Nguyên Đế lại sao lại đối hắn ban cho trọng trách, chẳng những là cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, càng là thân kiêm cấm quân phó thống lĩnh, tuy là phó nhưng một người thân chọn hai trước, thả đều là trưởng quản trong cung quân quyền chi trước, này đã có thể không phải bình thường các đại thần có khả năng làm được. Nghe xong Lão Thái gia nói, Diệp Tả tướng trong đầu liền hiện lên dạ quận ảnh kia xem bất luận kẻ nào đều lạnh như băng tựa như xem người chết một khuôn mặt, cũng liền tiêu chiến Bắc Vương phủ thu mua dạ quận ảnh ý niệm. Kia thật là cũng không phải một cái có thể bị vàng bạc châu báu thu mua người, càng không phải có thể bị nữ sắc mê hoặc người, hắn bên người nhưng liền cái rồi bỏ phỏng chừng đều là công. Đến nỗi quyền thế, đương kim hoàng thượng tín nhiệm nhất không phải thái tử không phải ủng hộ hắn đăng cơ vi đế Diệp phủ, mà là cứu hoàng thượng mấy mệnh dạ quận ảnh. Một đêm quận ảnh, hoàng thượng đã sớm đi đời nhà ma nào còn có hôm nay Kiến Nguyên Đế. Kia trướng mỏng nếu đã rơi xuống biên nghiên mực trên tay, chúng ta lại còn có cái gì biện pháp động chiến Bắc Vương phủ? Diệp Tả tướng vứt bỏ dạ quận ảnh kia trương người chết mặt, nhíu mày nhìn Lao Thái gia hỏi. Diệp Lao Thái gia trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt quan mang. Chiến Bắc Vương phủ thế tử là thực thông tuệ, nhưng ngươi chẳng lẽ đã quên vị kia tam công tử là cái gì xuất thân? Lao Thái gia nghiêng nghiêng mà ngó Diệp Triều Dương. Diệp Tả tướng trong lòng vừa động, biên nghiên mực là thế tử không tồi, nhưng biên tam công tử cũng là con vợ cả, một mẹ đẻ ra thân huynh đệ đều sẽ tranh chấp, càng đừng nói này còn không phải một cái nương sinh, biên tam công tử nương, chính là Nam Cung gia tộc đích nữ, cùng trong cung kính phi nương nương, kia chính là một mẹ đẻ ra thân tỉ muội. Có như vậy ngoại tổ, biên tam công tử làm sao có thể khuất cư với biên nghiên mực dưới? Nghĩ thông suốt Diệp Tả tướng ánh mắt trước lượng mà nhìn Lao Thái gia hỏi, phụ thân, ngài chính là tưởng từ biên tam công tử bên kia xuống tay, làm cho bọn họ nội chiến. Cương đại nữa gia tộc, chỉ cần nội chiến không chừng, liền rất dễ dàng tan rã. Diệp Lao Thái gia không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhìn hắn một cái nói, việc này, ngươi cũng đừng nhúng tay, ta đều có an bài, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào mới có thể đem Tĩnh An hầu phủ cái kia tiểu nha đầu cấp giải quyết. Phụ thân, ta nhưng thật ra nghĩ tới một cái biện pháp. Ngài thả nghe một chút. Diệp Tả tướng đưa lỗ thai qua đi, đem hắn trong lòng kế hoạch tinh tế nói cho Lão Thái gia nghe. Diệp Lão Thái gia nghe xong, ở trong lòng mấy phen châm trước xác nhận lại vô sơ hở lúc sau mới vừa rồi gật đầu, rất tốt, ngươi thả đi an bài, cũng không thể có sơ suất. Phụ thân yên tâm, ta dùng người đều là cực trung tâm, bên kia bắt không được người sống. Diệp tả tướng rất có tin tưởng trả lời. Bắt không được người sống, kia hiển nhiên liền phải dùng tới tử sĩ. Diệp Lão Thái gia liền gật đầu, lại phất tay ý bảo hắn có thể đi rồi. Túy Tiên Lâu, địa tự hào ghế lô. Ỷ cửa sổ mà ngồi chiến Bắc Vương Thế Tử Biên Nghiên Mực như cũ một thân hết sức rêu dao đỏ tươi hoa phục, đem hắn cả người sấn đến càng thêm yêu nghiệt. Lúc này hắn, chính một tay thưởng thức phỉ thúy chén lớn rượu, một tay không chút để ý mà chống cằm, một đôi ngập nước mắt đào hoa chính nhìn ngồi ở hắn đối diện Tuyên Thân Vương phủ Thế Tử Hạ Lan Ly Mặc, "Ta nói ngươi không có việc gì chạy tới này thượng kinh làm gì? Em đẹp lưu tại Lung Tây không được sao? Ngươi này vạn nhất nếu là không thể quay về Lung Tây, ngươi làm Tuyên lão vương gia nhưng làm sao bây giờ?" Trong giọng nói có quan tâm cũng có lo lắng. Không có biện pháp, ai làm hắn cùng Hạ Lan Ly Mặc khi còn nhỏ đều là thượng kinh thành có tiếng tiểu bá vương, giờ không hiểu chuyện, hắn cùng Hạ Lan Ly Mặc còn vì tranh ai là số một bá vương đánh một trận, tuy rằng hắn là thắng, khá vậy không so Hạ Lan Ly Mặc hảo đi nơi nào. Tưởng đang ngẫm lại khi còn nhỏ sự, tổng cảm thấy thế sự biến đến quá nhanh, này không đồng nhất đảo mắt, hắn cùng Hạ Lan tiểu bá vương đều thành thế tử, còn từng người vai chọn từng người vương phủ hưng vong trọng trách. Người không cũng giống nhau. Không có việc gì không hảo hảo ngốc tại Tây Bắc cũng chạy tới này thượng kinh tranh hôn thủy tới. Ta nếu là không thể quay về, tả hữu kia thế tử chi vị vẫn là ta chạy không thoát, ngươi nếu là không thể quay về Tây Bắc, ngươi kia tam đệ nhưng không được cao hứng chết. Hạ tiểu bá vương đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, mắt cũng không chấp phản bác trở về. Lời này liền đem biên thế tử cấp nghẹn họng. Người hạ tiểu bá vương chính là Tuyên Thân Vương phủ độc đinh mầm, kia thế tử chi vị như thế nào đều lạc không đến người khác trong tay. Nhưng hắn kia phụ vương dưới gối chính là quan con vợ cả liền có ba cái, con vợ lẽ càng là một đồng lớn, hắn kia phụ vương biết hoàng thượng kia viên muốn đối chiến Bắc Vương phủ ra tay ngao ngoe dục dịch tâm, sợ lưu không được sau, cho nên này thiếp thất là một cái tiếp theo một cái hướng chiến Bắc Vương phủ nâng, này thứ tử thứ nữ càng là không cần bạc dường như tiếp theo sinh. Hắn nếu thật bị kia hôn quân khâu ở thượng kinh thành không thể quay về Tây Bắc đất phong, lấy hắn kia phụ vương tính tình, nói không chừng thật đúng là sẽ đem thế tử chi vị chuyển với hắn kia hảo tam đệ. Càng tưởng càng bực bội, biên thế tử liền bưng lên bầu rượu manh rót. Thấy hắn bộ dáng này, hạ tiểu bá vương trong lòng lại có ti hối hận, duỗi tay đem bầu rượu cấp đoạt lại đây, trừng mắt nói, không tiền đồ, ngươi nếu là không hạ thủ được, ta giúp ngươi. Còn không phải là cái biên tam công tử sao? Là hắn, đã sớm đem người trói chùm bao tải ném trong sông uy vương bắt đi, đến nỗi như vậy mượn rượu tiêu sầu sao? Cái gì không tiền đồ, ta là không hạ thủ được người sao? Nếu không phải bởi vì hiện tại không thể động hắn, ta mẹ nó đã sớm một đao chém hắn. Biên thế tử chịu không nổi kích, tức khắc nhảy dựng lên. Liền hắn kia tam đệ kia nạo loại phôi, hắn có cái gì hảo không hạ thủ được, chính là làm cho hắn phụ vương mặt, hắn đều dám mặt không đổi sắc mắng biên tam là tiện nhân sinh tiện phôi, kia tiện nhân khá vậy ở đây, khóc kia kêu một cái kinh thiên động địa. Hắn kia hảo phụ vương, vốn dĩ muốn đánh hắn, kết quả hắn trốn rồi, về sau phụ tử vung tay đánh nhau, nếu không phải kia tiện nhân chạy trốn mau, hắn đều có thể nương kia cơ hội một trưởng chụp chết nàng. Không thể động. Vì cái gì không thể động? Hạ tiểu bá vương liền nhịn không được có chút tò mò. Nay thiên hạ còn có thể làm biên nghiên mực cố kỵ người hoặc là sự, nhưng thật ra làm hắn muốn nghe xem. Phần 179. Biên thế tử mắt trợn trắng, ngươi là thật không biết vẫn là cấp gia giả bộ hồ đồ tới. Hạ tiểu bá vương nghĩ nghĩ, ngươi còn không có đem quân quyền từ ngươi phụ vương trong tay đoạt lấy tới. Năm đó một bộ đánh biến thiên hạ vô địch thủ cao lớn thượng bộ dáng. Hiện giờ như thế nào liền tự mình lao tử đều trị không được, tiền đồ. Không tiền đồ biên thế tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đó là ta thân cha. Hắn đem ngươi đương thân nhi tử. Hạ tiểu bá vương lại nói một câu có thể sặc tử người nói, còn không đợi không tiền đồ biên thế tử hồi hắn, lại lạnh lạnh bổ thượng một câu, cũng là, nói không chừng ngươi kia thân cha liền chờ ngươi không thể quay về, hắn hảo danh chính ngôn thuận đem vị trí cho ngươi tam đệ, sau đó ủng hộ tam hoàng tử đăng cơ vi đế. Đến lúc đó chẳng những chiến Bắc Vương phủ có thể tiếp tục lưu tại đất phong, còn không cần lo lắng tùy thời sẽ bị thu hồi binh quyền. Ngươi đánh giám, ta lão tử lại không tốt, cũng làm không ra như vậy sự. Biên thế tử không phục giống trở về. Chỉ trong lòng lại có chút chột dạ. Hắn kia cha, giống như thật làm được ra chuyện như vậy. Chiến Bắc Vương có làm hay không đến ra, ngươi trong lòng hiểu rõ. Hạ tiểu bá vương nhàn nhạt nhìn hắn, trong mắt đồng tình thực mãn. Biên thế tử liền bẹp miệng, lại không nói. Chỉ lấy rượu một ly ly manh rót. Hắn chính là đáp ứng quá mẹ ruột, hắn đôi hắn mẹ ruột bảo đảm quá, không đối lao tử xuống tay, không đoạt lao tử binh quyền. Ngươi nương nàng chết thời điểm, chắc là không biết Chiến Bắc Vương sẽ biến thành như vậy, ngươi nương nếu là biết, đều không cần ngươi động thủ, ngươi nương liền sẽ động thủ trước chém ngươi lao tử. Biết việc này Hạ Tiểu Bá Vương từ trước đến nay biết khuyên như thế nào người. Chiến Bắc Vương Vương Phi ở Hạ Tiểu Bá Vương trong mắt, đó chính là có thể cùng Hạ Tiểu Bá Vương mẹ ruột đánh đồng không phân cao thấp anh thư, đáng tiếc xứng Chiến Bắc Vương như vậy cái nam nhân. Nghe Hạ Tiểu Bá Vương nhắc tới mẹ hắn, biên thế tử mắt đào hoa có một mặt khả nghi thủy quang hiện lên. Hạ Tiểu Bá Vương nói không tật xấu à, hắn mẹ ruột lúc đi cũng không biết hắn lao tử sẽ biến thành như vậy bộ dáng, càng không biết hắn lao tử sẽ cưới Nam Cung gia tộc nữ nhân, hắn mẹ ruột nếu là biết, đã sớm rút kiếm đuổi theo hắn lao tử mãn nhà ở chạy, làm sao làm hắn ủy khuất như vậy. Phi phi, hắn mẹ ruột nếu còn ở, kia tiện nhân sao có thể tiến Chiến Bắc Vương phủ đại môn. Nguyễn Vương Phi nếu còn ở, yên ổn quân vị này cống hiến, sợ cũng không phải ngươi lao tử, đáng tiếc ngươi nương dùng mệnh đổi lấy Định Bắc Quân, thế nhưng muốn đi theo như vậy một cái chủ tử. Hạ Tiểu Bá Vương lời này nói được cực kỳ chân thành. Bởi vì Hạ Tiểu Bá Vương trong lòng chính là như vậy tưởng, không phải vì khuyên không tiền đồ biên nghiên mực, mà là bởi vì hắn là đánh tâm nhãn kính nể Nguyễn Vương Phi. Ngươi nương dùng mệnh đổi lấy Yên Ổn Quân, hạ xuống biên tam trong tay, ngươi có thể nhận sao? Yên Ổn Quân nếu theo biên tam như vậy một cái chủ tử, ngươi yên tâm sao? Lại cam tâm sao? Biên tam trưởng quản Yên Ổn Quân, đến lúc đó cầm Yên Ổn Quân đi ủng hộ Nam Cung gia tộc nữ nhân sinh nhi tử đương hoàng đế, ngươi nương có thể không tức giận? Ngươi đủ rồi a, ta sao có thể làm ta nương Yên Ổn Quân dừng ở biên tam trên tay? Bị răn dạy đến vẻ mặt biến thành màu đen biên thế tử, rốt cuộc nhịn không được, giống to ra tiếng. Hạ Tiểu Bá Vương lúc này mới dừng miệng, lạnh lạnh mà nhìn hắn, nghĩ thông suốt a, không lo hiếu tử a, mau cấp bạc, cấp bạc. Hắn bị huấn như vậy cả buổi, bằng gì còn phải cho hắn bạc? Biên thế tử một đôi mắt đào hoa tựa như xem quái vật giống nhau nhìn Hạ Tiểu Bá Vương, người này còn có hay không ra mặt, còn không biết xấu hổ quản hắn muốn bạc. Hợp lại hắn huấn người huấn mệt mỏi, cho nên quản bị huấn người muốn vất vả phí. Ta nghe nói Diệp phủ kia cáo giả, gần nhất cùng Nam Cung gia tộc đi được rất gần, giống như còn cùng ngươi tam đệ thông đồng thành gian, này tin tức, có đáng giá hay không một vạn lượng bạc? Hạ Tiểu Bá Vương đúng lý hợp tình mà nhìn lại qua đi, vẻ mặt không cho ta bạc ta và ngươi không để yên biểu tình. Thật đúng là giá trị. Biên thế tử không lời gì để nói, dầu dĩ nói, trước nợ, ra hôm nay ra cửa không mang ngân phiếu. Diệp phủ kia cáo giả đây là cha ra ngày đó hắn cùng tiểu nha đầu cùng nhau hố Diệp phẩm giảng hòa Quý Hải đường sự. Cho nên lúc này mới ba ba đi thông đồng biên tam, tưởng nội ứng ngoại hợp tác rất hắn cái này thế tử. Chính là lúc trước hắn cùng Quý Vọng Thư thật là cẩn thận, không lưu cái gì dấu vết để lại ra tới a. Diệp cáo giả là như thế nào điều tra ra đâu. Không thể không nói biên thế tử đầu vóc xoay chuyển cực nhanh, đương nhiên cũng thực thông minh. Đương nhiên, nay cũng cùng hắn thân là Chiến Bắc Vương phủ thế tử, đánh tiểu liền luyện ra cảnh giác có quan hệ. Đúng rồi, ngươi có biết hay không Tề Thân Vương sự? Biên thế tử đem Diệp cáo giả thông đồng biên tam sự vứt đến một bên, ngược lại nhìn Hạ Tiểu Bá Vương hỏi. Tề Thân Vương bị Hoàng thượng biếm vì thứ dân sự phát sinh khi Hạ Tiểu Bá Vương còn không có hồi thượng kinh, Tề Thân Vương lại không phải một cái quan trọng nhân vật, này đây Hạ Tiểu Bá Vương khả năng cũng không đi chú ý Tề Thân Vương cũng là có khả năng. Hạ Tiểu Bá Vương lắc đầu, đối với Tề Thân Vương này đường chất sự, hắn từ trước đến nay không quan tâm, rốt cuộc như vậy một cái cho Hoàng thất mất mặt người, không có nào điểm đáng giá hắn đi chú ý. Hắn làm sao vậy? Tuy rằng đối Tề Thân Vương ra chuyện gì cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng biên nghiên mực nếu nhắc tới, chắc là có nguyên nhân. Biên thế tử nói, ngươi tới thượng kinh phía trước, Tề Thân Vương với trong cung làm kiện cực kỳ mất mặt sự, hắn đem Diệp phủ đích trưởng công tử cùng Tĩnh An hầu phủ quý nhị cô nương cấp cường, lúc ấy Yến Lương quốc sư cũng ở, chúng ta vị kia hoàng thượng cảm thấy ném hoàng thất mặt, liền hạ chỉ đem Tề Thân Vương biếm vì thứ dân đi hoàng lăng thủ lăng trung thân không được ra hoàng lăng, nhưng lúc này đầu Yến Lương quốc sư vừa đi, cũng không biết Tề Thân Vương cấp chúng ta vị kia hảo hoàng thượng cái gì chỗ tốt, vị kia thân là vua của một nước thế nhưng lật lọng âm thầm đem hắn từ hoàng lăng thả. Còn có thể có cái gì, dù sao cũng là đem hắn mấy năm nay ở đất phong liễm tiền tài bất nghĩa thượng cống cho vị kia, lại cho phép vị kia hàng năm thượng cống nhiều ít, vị kia tất nhiên là cảm thấy không thể tốt hơn, dù sao cũng Tề Thân Vương ở trong mắt hắn, cũng phiên không ra cái gì lãng tới, thả hắn còn có thượng cống, cớ sao mà không làm. Hạ Tiểu Bá Vương lánh phơi một tiếng. Làm quân vương làm được vị kia này nông nỗi, cũng coi như là có tài. Biên thế tử nghe xong Hạ Tiểu Bá Vương này đó phân tích, trong lòng tinh tế qua một lần sau không khỏi vỗ tay nói, nhưng còn không phải là như vậy cái lý, bất quá, kia Tề Thân Vương lại ở hồi đất phong trên đường mất tích, ngươi nói còn có ai sẽ đi đối Tề Thân Vương xuống tay. Còn có thể có ai? Không phải Diệp Phủ chính là Tĩnh An Hầu. Hạ tiểu bá vương không cần suy nghĩ địa đạo. Rốt cuộc biên nghiên mực nhưng mới nói quá này tề thân vương làm sự, kia chính là đồng thời đắc tội Diệp phủ cùng Tịnh An hầu phủ, cho nên này tề thân vương mất tích, định là cùng này hai phủ có quan hệ. Biên nghiên mực kỳ thật cũng nghĩ tới có phải hay không Diệp phủ cùng Tịnh An hầu động tay, chỉ là lấy Diệp phủ cùng Tịnh An hầu thế lực, có thể làm được như vậy sạch sẽ lưu loát không lưu một tia dấu vết, hắn lại là không thể tưởng được. Hắn chợt ngươi lại nghĩ tới biên nghiên mực nói cho hắn Diệp cáo giả cùng biên tam thông đồng sự, lúc trước không nghĩ ra, này một chút lại là nghĩ thông suốt. Chắc là kia Diệp cáo giả đem tề thân vương cấp bắt, chịu không nổi hình, cung ra lúc trước Tấn Dương sự tình, Diệp cáo giả tự nhiên biết tự mình tôn tử không đi qua Tấn Dương, cho nên liền sai người đi Tấn Dương cha, xem là ai giả mạo Diệp phẩm giảng hòa quý hải đường. Xem ra này Diệp phủ, không giống hắn tưởng đơn giản như vậy, ít nhất Diệp cáo giả, thực không đơn giản. Người êm đẹp như thế nào liền nhắc tới tề thân vương? Hắn chính là làm cái gì? Đợi nửa ngày, không thấy biên nghiên mực đem tề thân vương có cái gì quan trọng nói ra hạ tiểu bá vương, lại là nhịn không được. Biên nghiên mực lúc này mới hoàn hồn, chọn mi nói, ta suy nghĩ à, vị kia nếu là hạ chỉ đem tề thân vương đưa đi thủ hoàng lăng, hiện giờ người này mất tích, chúng ta có phải hay không đi đem hoàng lăng tạc, làm việc này lộ ra tới. Tạc hoàng lăng. Hạ tiểu bá vương khó được nhíu mi, xu mặt nói, kia hoàng lăng bên trong, còn ở ta tổ tiên, ngươi còn làm ta đi tạc. Tuyên thân vương phủ cũng không phải là chiến bắc vương phủ. Tuyên thân vương phủ lão tổ tông cùng khai quốc thái tổ chính là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, đã chết sau chính là táng vào hoàng lăng, hắn lại đối kim thượng bất mãn, khá vậy không thể đi tạc chính mình tổ tông hoàng lăng a. Biên nghiên mực này ra cái gì siêu chủ ý? Lại chưa nói làm ngươi tạc ngươi tổ tông kia một tòa hoàng lăng a, chúng ta liền tạc. Biên nghiên mực trong lúc nhất thời nghĩ không ra tạc nào một tòa thích hợp, tiên đế hiển nhiên là không được, rốt cuộc tiên đế ở khi còn xem như minh quân. Tiên đế lúc trước cũng không giống kim thượng như vậy tâm tâm niệm niệm thu hồi binh quyền, thả tiên đế ở khi, đối chiến Bắc Vương phủ thật cũng coi như kính trọng, từng ban cho nhất phẩm anh liệt phu nhân phong hào cho hắn bà ngoại. Liên hướng bà ngoại này nhất phẩm anh liệt phu nhân phong hào, hắn cũng không thể đi tạc tiên đế hoàng lăng. Tạc cảnh đức đế. Không đợi biên nghiên mực nghĩ ra được tạc cái nào hoàng lăng thích hợp, hạ tiểu bá vương trong mắt vừa chuyển, đã nói ra. Thành, liền tạc cảnh đức đế. Biên thế tử vỗ tay mà cười. Cảnh đức đế là tiên đế phụ hoàng, tắc hắn tự nhiên là bởi vì cảnh đức đế tại vị khi, giống kiến nguyên đế giống nhau tâm tâm niệm niệm chính là tức phiền, chẳng qua vị này cảnh đức đế là cái đoạn mệnh quỷ, đăng cơ vi đế bất quá 12 tái liền giá hạc Tây đi, nếu không phải cảnh đức đế đoạn mệnh chết sớm, Tây Sở quốc hiện giờ sợ cũng không phải như vậy cục diện. Đương nhiên, Tây Sở quốc hiện giờ như vậy cục diện cũng hảo không đến chạy đi đâu là được. 033 công tử Hoài Cẩn. Dòng xe cộ thủy, Mã Du Long. Vạn gia hành lạc say tỉnh trung. Cần gì càng đãi nguyên tiêu đến, hàng đêm liên đèn 10 dặm hồng. Mỗi một năm hoa đăng tiết, toàn bộ thượng kinh thành đều bao phủ ở một mảnh đèn hải bên trong, năm nay cũng là như thế. Trên đường cái biển người tấp nập nối liền không dứt, bán hoa đèn, chơi tạp kỹ nghệ sĩ, còn có các phủ gia tới ngắm hoa đèn phu nhân tiểu thư cũng các phủ nha hoàn bà tử hộ vệ, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là đầu người. Như vậy náo nhiệt phi phàm thời tiết, tự nhiên cũng ít không được một ít tự xưng là phong lưu đăng đồ tử, càng không thể thiếu thừa loạn trộm đạo lừa gạt ăn trộm cập chụp ăn mày chi lưu. Diệp thị chỉ làm nha hoàn các bà tử đem quý hải đường cùng quý phụ dung hộ đến gắt gao, chỉ e hai cái nữ nhi một không cẩn thận đã bị chụp ăn mày cấp chụp đi rồi. Rốt cuộc như vậy sự không phải không phát sinh quá, chẳng qua không phải phát sinh ở Tịnh An hầu phủ, mà là Lâm An bá phủ, năm kia Lâm An bá phủ con vợ lẽ cô nương, nhưng chính là làm chụp ăn mày cấp chụp đi rồi. Việc này nháo đến các vân quý phủ đệ các cô nương, lại không giống từ trước giống nhau thích dạo hoa đăng. Quý vọng thư bên người cũng bị lục mụ mụ cũng bạch vi trở vây đến cùng thùng sắt dường như, nay biển người tấp nập, vạn nhất có người thừa loạn sinh sự, cũng không phải là nháo hảo ngoạn. Hảo, xuất sắc, lợi hại, thật sự là lợi hại. Ta nhưng chưa từng xem qua như vậy có thể chơi người. Từng đợt âm thanh ủng hộ từ phía trước chuyển tới, quý vọng thư liền không khỏi nhìn qua đi, kiếp trước nàng nhưng không cơ hội dạo quá hoa đăng phố. Chỉ nghe người ta nói khởi quá như thế nào náo nhiệt như thế nào hảo chơi, cho nên lúc này đây, nàng liền muốn nhìn một chút, này hoa đăng tiết rốt cuộc là như thế nào cái náo nhiệt như thế nào cái hảo chơi pháp. Đãi nàng ở lục mụ mụ cùng bạch vi đám người vây quanh hạ đi qua, mới phát hiện bên kia là mấy cái chơi tạp kỹ mâu giáo bé tử ở kia đất chống đắp cái đài cao tử, mấy cái mười mấy tuổi tả hưu thiếu niên điệp la hàn giống nhau điệp đến cao cao không nói, trong tay còn vũ cháy bánh xe, mà đài cao bên kia lại là mấy cái tráng hán đạp lên mấy cái trên cọc gỗ vụ sư tử, kia hoa cả mắt dáng múa qua lại quay cuồng, kia sư tử từng bước một hướng lên trên trèo lên, hướng dựng cột buồm thắt cổ thanh vũ qua. Đi, hiển nhiên vũ đến cuối cùng là muốn thải thanh, này xuất sắc mà lại lược hiện khó khăn vũ sư nệ bước, chỉ làm người xem đến mục không đảo mắt. Bởi vì kiếp trước chưa từng nhìn đến quá, Quý Vọng Thư đảo cũng xem đến mùi ngon. Phần 180. Chợt ngươi nàng ánh mắt nhoáng lên, nhìn thấy đối diện trong đám người, Vương Tam cô nương cũng ngẩng đầu xem đến tập trung tinh thần, nàng liền không khỏi cười. Vương Tam cô nương bên người vây người càng nhiều, chẳng những có hai cái quản sự mụ mụ giả dạng bà tử cùng bốn cái nha hoàn, càng có mười mấy hộ vệ gắt gao che chở một vòng, nghĩ đến Trấn Quốc công phủ cực sợ Vương Tam cô nương xảy ra chuyện, cho nên lúc này mới phái nhiều người như vậy che chở. Vương Vận Đình đảo không chú ý tới Quý Vọng Thư, chỉ ngẩng đầu nhìn vũ đến thật là đẹp sư tử. Quý Vọng Thư thu hồi ánh mắt lại nhìn một hồi liền cảm thấy không thú vị, xoay đầu nhìn Lục Mụ Mụ nói, Lục Mụ Mụ, ta nghe nói có phóng hoa đăng địa phương, ở đâu đâu? Lục Mụ Mụ vội gật đầu, chiều bên trái phương hướng chỉ qua đi nói, cô nương, hướng bên kia đi chính là phóng hoa đăng hà, kia bờ sông có chuyên bán hướng nguyện đèn, cô nương chính là muốn đi. Quý Vọng Thư đang muốn gật đầu, lại nghe đến một trận tiếng kinh hô chuyển tới, ngay sau đó đó là đám người khắp nơi loạn buồn, Bạch Vi cùng Bạch Thược tuy gắt gao lôi kéo tay nàng. Nhưng loạn buôn người thật sự quá nhiều, gian chung có không ít người bị tệ đến té ngã trên mặt đất, mặt sau người lại là hoàn toàn làm lơ từ té ngã nhân thân thượng dẫm qua đi. Bạch Vi mắt thấy không tốt, thân mình một câu liền đem nhà mình cô nương ôm lên hướng ít người địa phương trốn, Bạch Thược tắc gắt gao bảo vệ. Lục Mụ Mụ đuổi kịp. Bị Bạch Vi ôm vào trong ngực, Quý Vọng Thư lúc này mới nhìn đến, nguyên lai là chơi tạp kỹ gánh hát đáp cái kia đài cao tử thượng dùng để quải thanh cột buồm không biết sao liền đổ xuống dưới, cột buồm một đảo. Vũ sư nhân tự nhiên cũng đi theo té ngã, liên quan bên kia điệp là hán vũ ca nô tử các thiếu niên cũng sôi nổi từ trời cao té rớt, kia ca nô tử từ trời cao nện xuống tới, dừng ở một bên bố màn thượng thực mau liền đốt lên, cùng nhau hỏa, người tự nhiên liền hoảng loạn lên. Bạch Vi, hướng cái kia tường phương hướng qua đi, lại gần tường thì tốt rồi. Quý Vọng Thư chỉ vào phía bên phải không biết nhà ai tường viện nói. Khắp nơi đều là loạn buôn dòng người, Bạch Vi lại có công người, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy chen qua tới. Chỉ cần đi đến bên kia dựa lưng vào tường, là có thể giảm bớt rất nhiều phụ trọng. Bạch Vi vội chiều nàng chỉ phương hướng đi, Bạch Thược lôi kéo Lục Mụ Mụ tay chặt chẽ đuổi kịp, mới vừa đi 10 tới bước, một đợt không biết từ nào ra tới dòng người lại tễ lại đây, Bạch Thược nhân muốn che chở Lục Mụ Mụ, này quay người lại xem qua đi, Bạch Vi cùng nhà mình cô nương cư nhiên đều không thấy, nàng vội chiều tường viện phương hướng xem qua đi, thấy bên kia tuy có một bộ phận nhỏ người, nhưng không có Bạch Vi càng không có nhà nàng cô nương. Bạch Thược trong lòng liền luống cuống lên. Lục Mụ Mụ cũng phát hiện Bạch Vi cùng nhà mình cô nương không thấy, liền nóng nảy mặt, Bạch Thược cô nương, ngươi mau đi tìm cô nương, ta nơi này không cần lo lắng. Bạch Thược xem người đều hướng bên kia dũng đi qua, gật đầu chiều một bên chỗ cao chạy đi. Chỉ có đứng ở chỗ cao, mới vừa rồi có thể thấy rõ toàn bộ đường phố. Bạch Vi ôm Quý Vọng Thư bị dòng người cấp tệ đến sinh sôi cố tình phương hướng, mà bị nàng ôm vào trong ngực Quý Vọng Thư. Thì tại dòng người hướng về phía các nàng chen qua tới khi liền phát giác không đúng. Người này chút quần áo giả dạng rất là chỉnh tề, cùng trước tiên những cái đó bởi vì hỏa mà hoảng loạn buôn tẩu người bất đồng, thả những người này tứ phía bọc đánh, lại là buộc Bạch Vi chỉ có thể hướng một phương hướng lui. Bạch Vi, những người này tới chi không tốt. Nàng nhỏ giọng dặn dò Bạch Vi, đồng thời lại từ trong tay áo sờ soạn một cái tiểu sư thúc cho nàng hộ thân dùng có thể dùng để phóng ra ám khí đồ vật ra tới, đem kia đồ vật gắt gao túm ở trong tay. Mắt to tắc chặt chẽ nhìn chằm chằm tứ phía bọc đánh lại đây đám người. Được nhà mình cô nương nhắc nhở, Bạch Vi liền nhìn chung quanh một vòng, cũng phát hiện những người này quả nhiên là buôn nàng cùng cô nương tới, nhưng trước mắt nàng không đường thối lui, cũng chỉ có chiếu này nhóm người bắt buộc phương hướng buôn. Này một buôn đi vào, mới phát hiện nơi này lại là cái ngõ cụt, Bạch Vi cắn chặt răng, thấp giọng nói, cô nương ngài khinh công có thể, ta đem ngài đưa lên kia tường viện, ngài trước trốn vào kia trong viện đi. Quý Vọng Thư lắc đầu, ta không đi. Ngươi phóng ta xuống dưới. Tới rồi lúc này, Quý Vọng Thư trong lòng mơ hồ cảm thấy, nếu kia chơi tạp kỹ gánh hát không phải nhân vi an bài, kia dùng để quải thanh cột buồm sợ là bị người cố ý đánh gãy, vì chính là muốn bức cho đám người hoảng loạn khắp nơi buôn đầu, chỉ có đám người rối loạn, những người này mới hảo thừa loạn đối nàng ra tay. Những người này nếu an bài đến như vậy chu đáo chặt chẽ, nàng mặc dù có thể bay lên tường viện trốn vào kia sân, kia trong viện chờ nàng, chỉ sợ cũng là này nhóm người đồng lõa. Bằng không. Những người này vì sao phải mất công đem Bạch Vi bước đến cái này ngõ cụt tới. Cô nương từ trước đến nay có chủ kiến, Bạch Vi cũng không hề khuyên, câu thân mình đem cô nương buông sau, nàng lại tiến lên một bước dùng tự mình đem Quý Vọng Thư bảo vệ, sau đó mới đưa eo trung nhuyễn kiếm rút ra, lạnh lùng đón bước lại đây đám người. Thượng, muốn sống. Bước lại đây cầm đầu người vung tay lên, liền đã phát hiệu lệnh. Bạch Vi trong tay nhuyễn kiếm vũ đến ảo ảo sinh phong, nàng phía sau Quý Vọng Thư. cũng đem trong tay phóng ra ám khí đổ vật đối với đám người ấn xuống cơ quan, liền nghe được ti ti tiếng vang, đổ năm sau cá nhân. Những người này hiển nhiên không có dự đoán được chẳng những nha hoàn cư nhiên là cái sẽ võ thuật cao siêu, kia hầu phủ cô nương đại gia thiên kim, thế nhưng còn sẽ dùng ám khí đả thương người, nhất thời lùi lại vài bước, bất quá cũng chỉ là một hồi, lập tức những người này lại lần nữa vây quanh lại đây. Bạch Vi thấy, trong tay nhuyễn kiếm càng không lưu tình, mỗi nhất kiếm đều bay thẳng đến chí mạng phương hướng chém qua đi, hôm nay này nhóm người nếu bất tử, chết đó là nàng cùng cô nương, nàng chết không quan trọng, nhưng cô nương không thể chết được ở chỗ này. Chỉ là nàng kiếm thuật lại hảo, võ công lại cao, đối phương người thật sự quá nhiều, nàng dần dần liền bị người mang theo đi phía trước được rồi 5-6 bước, lộ ra không chỗ, kia cầm đầu người lại là cái giảo hoạt, thế nhưng mang theo 5-6 cá nhân trực tiếp buôn nàng sau lưng Quý Vọng Thư mà đi. Nhìn 6 cái trong tay chấp nhất chói lọi hoặc đao hoặc kiếm người chiều nàng chạy tới, Quý Vọng Thư trên mặt lại không hiện sợ hãi, trong tay dùng để phóng ra ám khí đổ vật đã là dùng hết, nàng liền ném hướng tới vì chăng người đón qua đi. Kia cầm đầu người thấy nàng chẳng những không né ngược lại đón lại đây, đảo sửng sốt, thủ hạ động tác lại không bởi vì này sửng sốt mà chậm, trường kiếm vung lên, lại là buôn Quý Vọng Thư chân đi. Dù sao phía trên người ta nói, chỉ cần người là sống là được, hắn đó là bị thương nha đầu này chân, cũng không có việc gì. Sau đó nhưng vào lúc này, chợt ngươi đinh một thanh âm vang lên, một viên cục đá nện ở trên cổ tay hắn, lực đạo to lớn, lại là chấn đến trong tay hắn trường kiếm sinh sôi rời tay mà bay. Cầm đầu người trong lòng tức khắc cảnh giác lên, này âm thầm ra tay giúp tiểu nha đầu người võ công xa ở hắn phía trên, hôm nay hành động, sợ là có chút khó khăn. Cắn chặt răng, hắn cũng mặc kệ bay đến một bên trường kiếm, duỗi khai song trưởng chiều Quý Vọng Thư chụp qua đi, nguyên tưởng rằng này một phách Quý Vọng Thư như thế nào đều sẽ bị hắn cấp chụp phi, lại không nghĩ rằng, hắn song trưởng chụp qua đi, trước mắt đột nhiên chợt lóe, cũng không biết từ nào toát ra tới nam tử cao lớn, lại là sinh sôi nắm cổ tay của hắn, sau đó chỉ nghe răng rắc tiếng vang. Đau nhập tim phổi hắn liền che lại bị sinh sôi bẻ gãy đôi tay lui lại mấy bước nhìn trước. Mắt toát ra tới nam tử. Này nam tử sinh đến một đôi uy vũ cực kỳ mày rậm, sáng ngời có thần ưng hiện nay là cao thẳng mũi, chính nhìn hắn cười nhạo, mấy chục cá nhân, cư nhiên khi dễ hai cái tiểu cô nương, đảo thật làm ta mở rộng tầm mắt. Hắn vừa ra tới, nguyên bản chính triền đánh người không khỏi đều ngừng lại, một đám đều cầm đầu người vọng qua đi. Này nam nhân chính là vừa ra tay liền chết thủ lĩnh đôi tay. Thủ lĩnh công phu nhưng xa so với bọn hắn muôn cao. Thủ lĩnh cắn chặt răng, vị này huynh đài, đây là chúng ta tư thoán, huynh đài độc thân một người, chớ để ý này nhàn sự, huynh đài nếu chịu coi như không thấy được, chúng ta chủ tử chắc chắn số tiền lớn tương thủ huynh đài. Có này nam nhân che chở này tiểu nha đầu, bọn họ mặc dù người nhiều thị chúng sợ cũng chưa chắc có thể được như ước nguyện, chi bằng thử xem có thể nói hay không phục này nam nhân. Hắn cho rằng này thiên hạ không có sẽ không hoàng bạch chi vật động tâm người. Cho nên mới sẽ lấy số tiền lớn tương thủ tới dụ hoặc, lại không nghĩ rằng, kia nam nhân trên mặt trào phúng biểu tình càng là rõ ràng, hướng về phía hắn không kiên nhẫn nói, các ngươi đánh không đánh. Không đánh liền lăn. Mắt thấy lợi dụ không thành, thủ lĩnh liền không hề nhiều lời, một tiếng thượng, 20 tới hào người lại hào hào xông lên, chẳng qua không phải hướng tới kia cao lớn uy mãnh nam nhân, mà là hướng về phía Bạch Vi cùng Quý Vọng Thư mà đi. Bởi vì Bạch Vi cùng Quý Vọng Thư đều tại đây nam nhân phía sau. Bọn họ không dám ngạnh khiêng này nam nhân đánh, đành phải từ hai sườn đi công kích, chỉ là này nam nhân võ công thật sự cao thâm, chỉ thấy hắn thân mình nhẹ nhàng nhảy, chân cẳng liền đa sau, theo liên tiếp ai ra thanh qua đi, bọn họ liền nằm đầy đất. Kia thủ lĩnh thấy một màn này, trong lòng minh bạch hôm nay hành động đã là thất bại, chỉ nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, về sau nói, triệt. Nằm trên mặt đất người chịu đựng đau đứng lên, lại kéo bị Quý Vọng Thư ám khí bắn chết cùng bị Bạch Vi chém giết thi thể. Đi theo kia thủ lĩnh phía sau phi thân túng thượng tường viện, bất quá nháy mắt công phu liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Vọng Thư đa tạ. Quý Vọng Thư ngẩng đầu nhìn cái này ra tay giúp nàng nam nhân. Tuy rằng liền tính không hắn ra tay tương trợ, nàng cũng nhất định sẽ không làm người cấp bắt đi, chẳng qua đối phương người nhiều, nàng cùng Bạch Vi mặc dù có thể thoát thân, cũng là muốn ăn một phen đau khổ. Nam nhân tắc lắc đầu, không cần cảm tạ ta, là nhà ta chủ tử mệnh ta ra tay cứu giúp. Đây là lời nói thật. Hắn kỳ thật không nghĩ ra tay, rốt cuộc chủ tử thân phận không tiện bại lộ, chính là chủ tử mệnh lệnh, hắn lại không thể không tử. Ngươi nhớ kỹ, ngươi thiếu hoài cẩn một tân tình. Một bóng hình từ chỗ tối đi ra, thanh thúy thanh âm thế nhưng như ngọc xanh giống nhau động lòng người. Có thể nói như vậy lời nói vậy đó là này nam nhân chủ tử. Quý Vọng Thư trong lòng nghĩ như thế, chiều người nọ nhìn qua đi. Lại là một cái hoa phục thiếu niên, một đầu tóc đen tròng lên bạch ngọc phát quan trùng, trường mi nếu liễu, mắt nếu hàn tinh. Dáng người thon dài, nhưng thật ra một cái thanh tuấn cực kỳ thiếu niên này cũng chính nhìn nàng, ánh mắt thanh triệt sáng ngời như tinh. Thiếu niên này bên người có thể có như vậy một vị cao thủ, hiển nhiên thân phận cao quý. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, Vọng Thư nhớ kỹ, thiếu ngươi một thân tình. Nàng từ trước đến nay ân oán phân minh, thả thiếu niên này tướng mạo thanh tuấn, lệnh người vọng mà sinh hảo cảm, ân tình này, nàng sẽ tự ghi nhớ. Hoài Cẩn, ta họ Tiêu danh Hoài Cẩn, ngươi có thể kêu ta Hoài Cẩn, bóng đêm đã muộn, ngươi không bằng nhanh chóng hồi phủ, ta sẽ làm Khôi Thúc gầm thầm đưa tiễn, ngươi đừng lo. Tiêu Hoài Cẩn minh nếu đầy sao hai tròng mắt mang theo một tia không dung cự tuyệt kiên định. Hắn bên người tên là Khôi Thúc nam nhân lại là kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Chủ tử lại là trực tiếp đem tự mình tên liền như vậy nói cho này tiểu cô nương, đây chính là chưa bao giờ từng có sự. Đừng nhìn hắn này chủ tử lớn lên một trương khinh thế trộm quốc thanh tuấn khuôn mặt nhỏ, nhưng thân là chủ tử tâm phúc, hắn lại rõ ràng bất quá, nhà mình chủ tử tính tình lại phúc hắc bất quá, hôm nay không biết sao thế nhưng sẽ đại phát thiện tâm mệnh hắn ra tay cứu này tiểu cô nương, còn đem hắn tự mình tên nói cho này tiểu cô nương, chẳng lẽ là Tư Xuân. Khôi Thúc ngắm ngắm kia nho nhỏ tiểu cô nương liếc mắt một cái, tức khắc đem trong đầu chủ tử Tư Xuân ý niệm cấp diêu đi. Tiểu nha đầu nhìn qua nhiều nhất bất quá mười mấy tuổi, nhà mình chủ tử đó là tính tình lại cổ quái, cũng không có khả năng đối như vậy cái tiểu nha đầu động xuân tâm, bất quá tiểu nha đầu mặt mày như họa, gọi người nhìn hảo sinh vui mừng, lại hoặc là, chủ tử là bởi vì này tiểu cô nương nhìn qua thảo hỉ, lúc này mới mệnh hắn ra tay cứu giúp đi. Quý Vọng Thư tuy cảm thấy kia Khôi Thúc nhìn nàng ánh mắt có chút cổ quái, bất quá nàng có thể cảm nhận được không có ác ý, phía trước những người đó an bài đến như thế chu đáo chặt chẽ, khó bảo toàn nàng hồi Tĩnh An hầu phủ trên đường sẽ không có phục. Toại gật đầu nói, cảm ơn ngươi. Tiêu Hoài Cẩn cười cười, nay cười lại làm Quý Vọng Thư có một loại kinh tâm động phách lóa mắt cảm giác, chờ nàng định rồi thần lại vọng qua đi, kia thiếu niên lại đã là thu cười. Cô nương, ngươi có hay không sự? Bên kia xương rốt cuộc tìm lại đây bạch thượng, mũi chân nhẹ điểm mấy cái phi túng liền chạy vội tới. Khôi Thúc liền không khỏi càng thêm kinh ngạc. Nay tiểu cô nương đến tột cùng là cái gì thân phận? Phần 181. Nói nàng quý trọng đi, nhưng bên người nàng chỉ phải hai cái tiểu nha hoàn. Nói nàng không quý trọng đi, nhưng này hai tiểu nha hoàn một thân võ công chính là không thấp, còn có này tiểu cô nương chính mình, chỉ sợ cũng là thân có công phu, huân quý thế gia tiểu cô nương, hẳn là không có như vậy tiểu liền tập võ đi. Quý Vọng Thư lắc lắc đầu, ta không có việc gì, Lục mụ mụ đâu. Nàng tốt không? Bạch Thược tinh tế đánh giá qua đi cũng biết nhà mình cô nương là thật sự không có việc gì, yên tâm trả lời, Lục mụ mụ không có việc gì, nàng ở phía trước chờ, cô nương, chúng ta như vậy hồi phủ tốt không? Bất quá là ra phủ xem hoa đăng, cô nương liền gặp nguy hiểm, Bạch Thược trong lòng cảm thấy, vẫn là hồi phủ an toàn. Bạch Thược mang theo Quý Vọng Thư trở lại Lục mụ mụ bên kia, chủ tớ hai người liếc nhau, thấy cũng chưa bị thương lúc này mới cảm giác sâu sắc may mắn. Mặt sau đi theo Tiêu Hoài Cẩn cùng Khôi Một, chỉ lẳng lặng mà nhìn một màn này, chờ Quý Vọng Thư chủ tớ lại tiếp tục trở về phủ trên đường đi, Tiêu Hoài Cẩn cùng Khôi Một cũng chậm rãi đuổi kịp. Cô nương, kia mặt sau hai người, vì sao phải đi theo chúng ta? Không biết nội tình Bạch Thược, thấy Tiêu Hoài Cẩn cùng Khôi nhất nhất thẳng đi theo, tuy không ác ý, khá vậy quá kỳ quái chút. Quý Vọng Thư nhàn nhạt nói, vừa mới bị tập kích, là vị kia công tử mệnh hắn bên người cấp dưới ra tay tương trợ, bọn họ đi theo, sợ là không yên tâm chúng ta, lo lắng chúng ta sẽ tái ngộ đến tập kích, cho nên ở phía sau đi theo bảo hộ chúng ta. Bạch Thược vừa nghe trong lòng liền thăng cảm kích, tuy cô nương nói được ngắn gọn, nhưng nàng không cần não cũng có thể tưởng được đến, ngay lúc đó tình huống kiểu gì hung hiểm. May mắn kia công tử tâm địa thiện lương, may mắn kia cấp dưới võ công không thấp. Chậm rãi hành đến Tĩnh An hầu phủ, Quý Vọng Thư chậm rãi quay đầu lại nhìn thoáng qua xa xa, nhìn Tiêu Hoài Cẩn cùng hắn phía sau Khôi Một, dùng khẩu hình nói thanh cảm ơn sau, lúc này mới bước ra huyển chuyển nhẹ nhàng nện bước vào đại môn Tĩnh An hầu phủ. Phúc An đường, lão phu nhân trầm khuôn mặt nhìn Diệp thị nói, ý của ngươi là không biết ra cái gì ngoài ý muốn này trên đường liền rối loạn, sau đó ngươi liền đem thư tỷ nhi cấp đánh mất. Diệp thị vẻ mặt ủy khuất địa đạo, mẫu thân, không phải con dâu đem thư tỷ nhi đánh mất, thật sự là quá loạn, người này lại nhiều, con dâu cũng không nghĩ tới sẽ làm ra như vậy đường rẽ tới. Người không nghĩ tới, như thế nào đường tỷ nhi không ném, dung tỷ nhi không ném, cố tình liền ném thư tỷ nhi. Lão phu nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp thị, âm dương quái khí địa đạo. Tuy rằng lão phu nhân cũng hoàn toàn không thích Quý Vọng Thư, cũng không như vậy để ý cái này cháu gái có phải hay không ra chuyện gì. Lão phu nhân sở dĩ như vậy nhằm vào Diệp thị, bất quá là cảm thấy Diệp thị năm lần bảy lượt chọn bạn nàng quyền uy, cho nên lão phu nhân trong lòng rất là không mừng. Nàng đều trong tối ngoài sáng gõ Diệp thị rất nhiều lần, làm Diệp thị đừng với thư tỷ nhi xuống tay, nhưng này Diệp thị đối nàng lời nói âm phụng dương vi, trong miệng nói sẽ không, xoay người lại bắt đầu mưu hại thư tỷ nhi, xem ra nàng cái này lão bà tử là không ở nàng Diệp thị trong mắt. Lão phu nhân lời nói ý có điều chỉ, Diệp thị liền cảm thấy một trận nghẹn quất. Nàng là tưởng trừ bỏ Quý Vọng Thư không sai, ở nhìn đến Quý Vọng Thư chủ tớ ba người bị dòng người tệ lúc đi nàng cũng không làm các hộ vệ đi che chở, nhưng kia một chút, nàng đầu tiên nghĩ đến, tự nhiên là làm người che chở Đường tỷ nhi cùng Dung tỷ nhi, như vậy hỗn loạn dưới tình huống, nàng chỉ hận thiếu mang theo hộ vệ, lại sao có thể còn phân đến ra nhân thủ đi che chở kia tiểu đệ tử. Nhưng kia tiểu đệ tử thật là bị dòng người cấp tệ không có, thật không phải nàng Diệp thị đối kia tiểu đệ tử động tay chân a. Mẫu thân, hôm nay con dâu nguyên là không nghĩ mang chị em đi ra ngoài xem hoa đăng, con dâu ra trước phủ liền nói quá, hàng năm hoa đăng phố quá loạn, một không cẩn thận liền dễ dàng xảy ra chuyện, là mẫu thân ngài, một hai phải con dâu mang theo chị em đi ra ngoài xem hoa đăng, sao xảy ra chuyện lại oán đến con dâu trên người tới. Nghẹn khuất Diệp thị quỳ trên mặt đất, đem trong lòng không phục toàn bộ nói ra. Lão phu nhân nghe xong chính là một ngạnh, đích xác, Diệp thị là không muốn mang theo mấy cái tỷ nhi đi ra ngoài xem hoa đăng. Nàng xem Dung tỷ nhi phi thường muốn nhìn bộ dáng, khiến cho Diệp thị mang theo mấy cái tỷ nhi đi ra ngoài, nào biết liền ra như vậy sự. Lão phu nhân, đại cô nương đã trở lại. Một quản sự mụ mụ vội vàng tiến vào bẩm báo. Lão phu nhân nghe xong liền nói, mau đem đại cô nương kêu lên tới. Kia quản sự mụ mụ xoay thân rời đi, Diệp thị trong lòng nói không rõ là thất vọng vẫn là may mắn, chỉ cảm thấy ông trời không có mắt, đi chiếu cố kia tiểu đệ tử. Trương An gặp qua lão phu nhân. Quý Vọng Thư đối với lão phu nhân hành lễ. Lão phu nhân tinh tế nhìn qua đi, thấy nàng quanh thân hoàn chỉnh sợi tóc không loạn, không giống như là cấp hầu phủ ném thể diện bộ dáng. Lão phu nhân này trong lòng liền thư khẩu khí, rốt cuộc vẫn là có chút không yên tâm, lại hỏi, thư nha đầu, ngươi phía trước là đi như thế nào thất? Quý Vọng Thư rất là thản nhiên địa đạo, hồi lão phu nhân, là bởi vì chơi tạp kỹ gánh hát đáp đài đổ nổi lên hỏa, này trên đường liền loạn cả lên, chờ Trương An lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện đã cùng đại phu nhân đi rời ra. Nàng không đem chuyện phát sinh phía sau tình nói ra, dù sao liền tính nói ra, lão phu nhân cũng thế, Tình An hầu cũng thế, đều sẽ không vì nàng đòi lại công đạo, kia nàng cần gì phải nói đi. Không có việc gì liền hảo, ngươi đã trở lại liền hảo, ngươi hôm nay bị kinh hách, sớm một chút trở về nghỉ tạm đi. Lão phu nhân nghe xong nàng giải thích, đảo cùng Diệp thị nói không kém, liền huy tay mệnh nàng rời đi. Trở về hành vân các, chủ tớ ba người toàn thay đổi xiêm y về sau, Bạch Vi lúc này mới nói, cô nương, hôm nay những người đó là dự mưu tốt, có thể hay không là đại phu nhân an bài người. Đối nhà mình cô nương canh cánh trong lòng người, trừ bỏ đại phu nhân không làm nó tưởng. Quý Vọng Thư lại nhẹ nhàng lắc đầu, không phải là nàng. Lão phu nhân làm Diệp thị mang các nàng ra phủ xem hoa đăng, Diệp thị trên mặt không vui không giống làm bộ. Nếu Diệp thị bổn ý đều không nghĩ mang nàng ra phủ xem hoa đăng, kia hôm nay việc này hẳn là cùng Diệp thị không quan hệ. Nhưng nếu không phải Diệp thị, lại là ai đâu? Nghĩ trăm lần cũng không ra, Quý Vọng Thư cũng lười biếng lại tưởng, dù sao, kia phía sau màn người khẳng định sẽ không thu tay lại, tiếp theo nàng tổng hội điều tra ra là ai. Mệnh Bạch Vi Bạch thực thủ, nàng khoanh chân mà ngồi, ấn kiếp trước tu luyện tâm pháp tĩnh tâm tu luyện. Hôm nay sự làm nàng ý thức được, nàng thiết yếu mau chóng cường đại lên, như vậy mới có cũng đủ năng lực tự bảo vệ mình. Khôi phục phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, Tiêu Hoài Cẩn chậm gì gì mà nhìn các màu hoa đăng, thường thường lấy một chản chậm rãi thưởng thức. Công tử, ngài vì sao phải mệnh Khôi vừa ra tay cứu kia tiểu cô nương? Ngài rõ ràng biết liền tính Khôi một không ra tay, kia tiểu cô nương cũng sẽ không có hại. Nghẹn nửa ngày Khôi một, cuối cùng là nhịn không được, đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Tiêu Hoài Cẩn sáng như đầy sao con ngươi nhìn chằm chằm vào trong tay hoa đăng, này hoa đăng làm được cực kỳ tinh xảo, nội bộ phóng lưu ly ly, trong ly dầu cây trổ châm đến chính vượng, làm cho cả hoa đăng nhìn qua tinh ánh dịch tấu, rực rỡ lấp lánh. Tựa như kia tiểu cô nương giống nhau. Kia tiểu cô nương cho hắn cảm giác, chính là tinh ánh dịch tấu, rực rỡ lấp lánh. Ngươi cũng biết kia tiểu cô nương ăn không lỗ, ngươi đi cứu nàng không duyên cớ vì bản công tử kiếm thượng một tân tình, cớ sao mà không làm. Một bên thưởng thức hoa đăng, Tiêu Hoài Cẩn nhàn nhạt địa đạo. Lời nói là nói như vậy không sai, vấn đề ở chỗ, nhà hắn công tử, liền không phải một cái thích ban ơn lấy lòng chủ a. Khôi một gãi gãi đầu, cảm thấy công tử tâm tư quá mức phức tạp, không phải hắn Khôi một khu nhà có thể suy đoán đến ra. Công tử, kia Tình An hầu phủ tiểu cô nương, như thế nào sẽ trêu chọc thượng lớn như vậy phiền toái. Khôi một không lại rồi dám nhà mình công tử vì cái gì muốn ban ơn lấy lòng cấp Tình An hầu phủ tiểu cô nương, ngược lại có chút tò mò hỏi. Tiêu Hoài Cẩn nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái, không tỏ ý kiến địa đạo, ngươi cảm thấy nàng là tiểu cô nương. Ngươi là tiểu không sai, nhưng xem nàng hành sự, điểm nào giống tiểu cô nương. Có nhà ai tiểu cô nương, giống nàng giống nhau trong tay xử trí người với liều mạng ám khí. lại có nhà ai tiểu cô nương, người mang tuyệt kỹ. Khôi tưởng tượng tưởng, kia cô nương là tiểu, cũng thật không giống cái tiểu cô nương. Ít nhất không giống hắn nhìn đến quá các tiểu cô nương. Công tử, chúng ta đều ra tới hơn nửa năm, có phải hay không cần phải trở về? Nghĩ đến ngày hôm qua thu được thư tử, Khôi một nhịn không được ôm ti kỳ vọng mà nhìn nhà hắn công tử hỏi. Tiêu Hoài Cần liếc mắt nhìn hắn, lại thúc giục ngươi. Khôi một vẻ mặt đau khổ gật đầu, này đều thúc giục vài lần, hắn nếu là có biện pháp thuyết phục công tử trở về, hắn cũng không đến mức mỗi ngày sầu trắng mấy cây tóc. Ngươi có thể trở về, ta lưu lại, bọn họ liền sẽ không thúc giục ngươi. Tiêu Hoài Cần rất là hảo tâm cho hắn kiến nghị. Khôi một nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nhà hắn công tử, làm hắn một mình trở về, kia hắn còn không bằng hiện tại liền cầm đao cắt cổ bị chết sạch sẽ lưu loát. Nhà hắn công tử, chẳng lẽ là bắt đầu ghét bỏ hắn? Thu hồi ngươi ánh mắt kia, không nghĩ một người trở về, từ giờ trở đi, thu được tin giống nhau còn nguyên truyền quay lại đi. Bị tự mình thuộc hạ kia đáng thương hề hề lại tặc lưu lưu mà đôi mắt nhỏ cấp ghê tởm tới rồi Tiêu Hoài Cẩn, nhịn không được nhíu mày. Cao lớn thu kịch hắn tử, thật sự không thích hợp như vậy đôi mắt nhỏ. Khôi vừa nghe thấy không cần hắn đơn độc đi trở về, lập tức đem kia chọc nhà hắn công tử ghét bỏ đôi mắt nhỏ cấp thu, rất là uy phong lấm lấm nói, Khôi một tuân mệnh. Hắn cũng không nghĩ mở ra tin xem loa, mỗi xem một phong thơ, hắn này trên đầu lại nhiều mấy cây tóc bạc, đáng thương hắn như vậy trắng niên, cứ như vậy sinh ra sớm tóc bạc, hắn còn không có thảo tức phụ nhi đâu. Bên kia nếu nhiều tới mấy phong thư từ hắn lại nhiều xem mấy phong đi xuống, nhưng không phải muốn biến thành tóc bạc lão nhân. Đến lúc đó còn như thế nào thảo tức phụ nhi? Hiện tại hảo, có công tử mệnh lệnh không cần hủy đi nhìn, bớt lo. Bất quá hắn giống như còn đã quên một kiện chuyện quan trọng muốn bẩm báo cấp công tử. Không biết hiện tại bẩm báo cấp công tử, còn tới hay không đến cập. Công tử, lần trước tin chung, Khôi Bảy nói liền thất tiểu thư ra phủ tìm ngài đã tới. Hoành tâm, Khôi một lớn tiếng nói. Tiêu Hoài Cẩn xưa nay nhàn nhạt trên mặt liền thấu một tầng giận tái đi, sáng như đầy sao con ngươi cũng nhiễm một tia trần tục tức giận, hồ nháo. Nay một tiếng hồ nháo, chỉ chính là liền thất tiểu thư đâu. Vẫn là không quản được liền thất tiểu thư từ liền thất tiểu thư ra phủ tới tìm công tử liền lao ra vợ chồng. Khôi một ở trong lòng suy đoán. Cảm thấy khả năng công tử này một tiếng hồ nháo, là mắng liền thất tiểu thư khả năng tính nhiều một ít. Nhưng có người đi theo. Tiêu Hoài Cẩn bình bình hô hấp, lại khôi phục đạm nhiên. Khôi một vội gật đầu, công tử yên tâm, liền lao ra phái 20 tới cái hộ vệ đi theo, Khôi 8 Khôi 9 cũng đi theo. Tiêu Hoài Cẩn không nói chuyện nữa, thả trong tay hoa đăng, tiếp tục đi trước. Khôi vừa thấy công tử tâm tình không tốt, cũng không dám hỏi, chỉ gắt gao theo ở phía sau. Này một năm hoa đăng tiết, chú định thực không tầm thường. Trấn quốc công phủ, đã là nháo phiên thiên. Đại phu tới mấy cái, mỗi người đều vẻ mặt đau khổ nói miệng vết thương quá sâu, bọn họ y thuật nông cạn bất lực, còn thỉnh quốc công bất giận. Bất giận, làm hắn như thế nào có thể bất giận? Hảo hảo nữ nhi bất quá là ra phủ xem hoa đăng, trở về này trên mặt liền nhiều lưỡng đạo thâm có thể thấy được cốt khẩu tử, cô nương ra mặt có bao nhiêu chân quý, càng đừng nói hắn này nữ nhi lại quá nửa năm liền phải gả cho thái tử vì phi. Trấn quốc công chỉ cảm thấy trong lòng một cổ tử tức giận không thể nào phát tiết, quốc công phu nhân Tôn Thị nhìn tự mình nữ nhi trên mặt kia giữ tận cực kỳ miệng vết thương, khóc lóc nói, công ra, đi thỉnh thái y đi, đại phu trị không hết, hương phủ thái y có thể có biện pháp. Trấn quốc công liền trừng mắt nhìn mắt, hồ nháo, nàng thương ở trên mặt, có thể làm thái y biết. Trong cung có quy định, mặt có tỷ vết giả không được gả vào hoàng thất. Nữ nhi trên mặt này thương, chỉ có thể gạt, vạn không thể kêu các thái y biết đến. Này mãn thượng trong kinh thành, không biết nhiều ít đại thần đối đông cung thái tử phi một vị như hổ rình mồi, hắn không thể đi sai bước nhầm một bước. Phần 182. Hắn lòng tràn đầy trong mắt chỉ nghĩ không thể làm thái y ghê biết, lại không ngẫm lại Vương Vận Đỉnh trên mặt này thương nếu là bình thường đại phu y ghê không tốt, tương lai lại sao có thể giấu đến qua đi. Tôn Thị trong lòng tràn đầy bi thương, che lại khăn khóc cái không ngừng, Vương Vận Đỉnh đành phải ôn nhu khuyên giải an ủi, nương, nữ nhi không đau, ngài đừng khóc. Lại nhiều thỉnh mấy cái đại phu, nói không chừng liền có người có thể y lìa đến hảo. Rõ ràng là nữ nhi bị thương nữ nhi ra quan trọng nhất mặt, nhưng ngược lại còn muốn nữ nhi tới khuyên nàng, Tôn Thị trong lòng liền lại là một trận bi thống, công ra, ngài vẫn là tiến cung thỉnh thái y lìa đi, đại phu nhóm y lìa thuật tóm lại là không thái y lìa tốt, này càng kéo dài, đỉnh tỷ nhi mặt càng giữ không nổi. Trấn quốc công nghe xong lại là không cho là đúng, chỉ huy tay sai người đi thỉnh đại phu, người nọ lãnh mệnh đang muốn đi ra ngoài. Liền thấy lao thái gia vén rèm mà nhập, hồ đồ. Nay một tiếng hồ đồ không biết là nói Tôn Thị vẫn là Trấn quốc công, hai người đều không hảo hé răng, chỉ cúi đầu không nói. Con thất thần làm cái gì, còn không mau lấy ta thiệp tiến cung thỉnh viện chính đại người. Lao thái gia trừng mắt Trấn quốc công. Này nhi tử càng sống càng hồ đồ, Đình tỷ nhi trên mặt này thương, đương nhiên là càng sớm trị càng tốt, hắn khen ngược, còn kéo, thật là cái sách không rõ. Trấn Quốc công từ trước đến nay sợ hắn lao tử, bị hắn lao tử lấy trứng mắt, rốt cuộc đành phải vậy trong lòng kia không thể làm thái y để biết đến ý niệm, theo bản năng liền gật đầu, nhi tử này liền đi thỉnh viện chính đại người. Nói xong hắn cũng không dám xem hắn lao tử liếc mắt một cái, bắt chân liền đi. Tôn thị này sẽ cũng dừng lại khóc, trên mặt bi thương lại là không cần thiết, lao thái ra thấy, liền thở dài, viện chính y lý thuật tinh vi, có hắn tới, Đình tỷ nhi trên mặt thương, chưa chắc liền không có biện pháp. Lời này có điểm an ủi hiệu quả, tôn thị trong lòng liền có ti hy vọng, lao thái ra tầm mắt dạo qua một vòng không thấy được tự mình lao thê, liền hỏi, mẫu thân ngươi đâu? Chính là thông báo nàng. Tôn thị vội nói, phụ thân, tức phụ nghĩ mẫu thân gần nhất tinh thần vô dụng, Đình tỷ nhi sự, tức phụ liền cả gan trước gạt mẫu thân, còn thỉnh phụ thân thứ tội. Lao quốc công phu nhân tuổi tác lớn, năm nay mùa đông lại đặc biệt lạnh, lao phu nhân liền phạm vào bệnh cũ có chút không tốt, lao thái gia cũng là biết đến, lập tức liền gật đầu nói, ngươi làm thực hảo, việc này, trước không cần nói cho mẫu thân ngươi. Tôn thị đồng ý, lao thái gia lúc này mới dặn dò Vương Vận Đình hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó lúc này mới chính mắt thấy Khúc Ma Ma nói, các ngươi cô nương mặt, đến tuột cùng là như thế nào thương. Hảo hảo như hoa như ngọc cháu gái chẳng qua đi ra ngoài xem hoa đăng, trở về này mặt liền nhiều lưỡng đạo giữ tận miệng vết thương, lao thái gia trong lòng liền tính là muốn mắng người, cũng dù sao cũng phải tìm được nguyên nhân mới có thể mắng chửi người. Khúc ma ma chính là hoàng hậu tự mình đưa tới dạy dỗ cháu gái ma ma, có nàng coi chừng, cháu gái đều thương thành như vậy, có thể thấy được đến không đơn giản. Hồi lao quốc công, hôm nay ra phủ lúc sau, bọn nô tài che chở cô nương vẫn luôn đi được tới Nam An phố khi, có một cái chơi tạp kỹ gánh hát đáp cái đài ở nơi đó vũ sư. Kia thải thanh cột buồm chặt đứt vũ sư nhân té xuống, kia hỏa rất đến bố màn thượng liền nổi lên hỏa hậu nhân đàn liền hoảng loạn, nguyên bản chúng ta che chở cô nương là muốn lui ra ngoài, nhưng rốt cuộc quá rối loạn, các hộ vệ cũng ngăn không được, lại không thể bên đường chém giết, cô nương đã bị đụng ngã, lúc này mới bị thương mặt, đều là bọn nô tài hộ chủ bất lực, cam chịu trách phạt. Khúc ma ma rũ đầu, quỳ trên mặt đất đem phát sinh sự từ đầu chí cuối nói ra. Cô nương thương thành như vậy, các nàng làm người nô tài có không thể trốn tránh trách nhiệm, đừng nói lao thái gia sẽ không nhẹ tha các nàng, chính là trong cung hoàng hậu nương nương, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng buông tha các nàng. Nghe xong Khúc ma ma nói, lao thái gia mặt đã là đen đặc như này bóng đêm giống nhau. Làm đã trải qua tam triều thiên tử lao thần, lao thái gia khíu giác đã nhanh nhạy đến hơi có gió thổi cỏ lay, liền có thể cảnh giác nông nỗi. Chơi tạp kỹ gánh hát, thải thanh cột buồm sẽ không vô nguyên vô cơ đoạn, hoảng loạn dòng người, này sở hữu hết thảy, thấy thế nào đều như là có người cố ý an bài. Mà hết thể này, nói không chừng chính là hướng về phía bọn họ Trấn Quốc công phủ mà đến. Bằng không, như thế nào như vậy nhiều hộ vệ, còn làm Đình tỷ nhi bị thương mặt. Bất quá là không nghĩ làm Đình tỷ nhi gả vào Đông cung vì thái tử phi cho nên mới không tiếc dùng tới hết thể thủ đoạn ngăn trở. Sẽ là ai đâu? Lão thái gia chính ngưng mi suy nghĩ sâu xa, Vương Vận Đình chịu đựng đau nhẹ giọng nói, tổ phụ, không trách ma ma các nàng, thật sự là lúc ấy quá loạn. Khúc ma ma liền cảm kích mà nhìn nhà mình cô nương liếc mắt một cái, cô nương bị thương mặt, chẳng những không trách cứ các nàng này đó hộ chủ bất lực nô tài, ngược lại vì các nàng cầu tình, có thể thấy được tâm địa lương thiện. Lão thái gia lúc này mới phát hiện Khúc ma ma còn quỳ trên mặt đất không có lên, nhữ mi nói, Đình tỷ nhi, tuy không phải các nàng có lỗi, nhưng các nàng rốt cuộc không có bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi bị thương mặt, tóm lại là muốn khiển trách một phen. Vương Vận Đình đành phải bất đắc dĩ mà nhìn Khúc ma ma liếc mắt một cái. Tổ phụ tính tình nàng rất là rõ ràng, có công ngắt thưởng, có sai tất phạt, hôm nay nàng lại là thương ở trên mặt, tổ phụ chỉ nói khiển trách một phen đã là xem ở nàng cầu tình phân thượng. Bởi vì ngày Tết không nên thấy huyết, lao thái gia phạt cũng hoàn toàn không trọng, mỗi người 5 bản tử, hộ vệ mỗi người 10 bản tử. Như vậy trách phạt, đã tính nhẹ, Khúc ma ma đảo không bị phạt, rốt cuộc Khúc ma ma là hoàng hậu nương nương đưa tới dạy dỗ Vương Vận Đình, lao thái gia mặc dù xem ở hoàng hậu nương nương mặt mũi thượng, cũng không thể trách phạt Khúc ma ma. Một phen khiển trách xong về sau, Trấn Quốc công cũng mang theo viện chính đại người vội vàng tiến vào. Lao thái gia tự mình đón đi lên, tân đại nhân, làm phiền ngài. Tân viện chính vội xua tay, đảm đương không nổi lão đại nhân ngài này một tiếng, hạ quan này liền vì cô nương trị liệu. Tân viện chính đều đã 60 nhiều người, tuy nam nữ có khác, nhưng Vương Vận Đình thương bên trái sườn dựa tấn thể diện, tân viện chính tổng không có khả năng cách khăn che mặt là có thể thấy rõ thương thế, cho nên Vương Vận Đình rất là hào phóng chuyển qua mặt, làm tân viện chính kiểm tra. Tân viện chính càng xem này mày liền nhăn đến càng khẩn, sau khi xem xong, lao thái gia thấy hắn sắc mặt không tốt, trong lòng liền có dự cảm bất hảo, lại vẫn cường đánh lên tinh thần nói, viện chính đại người, ta cháu gái trên mặt này thương, viện chính đại người chính là có biện pháp. Tân viện chính thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu nói, lão đại nhân, này thương quá sâu, mặc dù lão này sinh cơ linh dược, cũng tất nhiên sẽ lưu lại vết sẹo, thời gian dài, này vết sẹo có lẽ sẽ từ từ tiêu đạm, nhưng hoàn toàn biến mất là không có khả năng. Đáng tiếc, này Vương Tam cô nương vốn dĩ lại quá nửa năm liền phải gả cho thái tử vi phi, tương lai chính là trung cung chi chủ, đáng tiếc hiện giờ này trên mặt bị thương, mặt có tỷ vết giả không được gả vào hoàng thất, Vương Tam cô nương này thái tử phi chi vị, nghĩ đến là giữ không nổi. Thấy tân viện chính đều vẻ mặt bất lực biểu tình, lão thái gia trong lòng liền trầm trầm, lại không có giận chó đánh mèo, chỉ nói, làm phiền tân viện chính, còn thỉnh tân viện chính khai cái phương thuốc mới là. Tân viện đúng giờ đầu, Trấn Quốc Công liền mang theo tân viện chính đi khai phương thuốc. Lão thái gia nhìn vẻ mặt bi thương hối hận Vương Vận Đình, nghĩ này cháu gái trong lòng chỉ sợ cũng là khó chịu cực kỳ, dù sao cũng là thương ở nữ nhi gia quan trọng nhất trên mặt, hắn liền cũng không đành lòng lại trách móc nặng nề, chỉ khuyên đủ, Đình tỷ nhi, ngươi trước đừng nản chí. Tân viện chính nói, chưa chắc liền nhất định đối, tổ phụ nghĩ lại biện pháp. Lại không cam đoan nói nhất định có thể y hảo nàng mặt, lão thái gia cũng không nắm chắc có thể tìm được thật có thể y hảo Đình tỷ nhi mặt đại phu, hắn sợ nói đến quá vẹn toàn, đến lúc đó tìm không được như vậy đại phu, Đình tỷ nhi sẽ càng thương tâm hơn. Tổ phụ, Đình nhi đừng không nản lòng, mặc dù Đình nhi trên mặt thương thật sự không thể y hảo, có ngài cùng phụ thân mẫu thân ở, Đình nhi cả đời này, luôn là không lo ăn mặc. Vương Vận Đình lại chuyển qua tới an ủi hắn, đảo làm lão thái gia nghe xong trong lòng càng thêm khó chịu. Lão thái gia rốt cuộc thượng tuổi tác, như vậy lăn lộn, người cũng có chút mệt, lại dặn dò vài câu sau, liền đi rồi. Con của ta, ngươi làm mẫu thân làm sao bây giờ? Lão thái gia vừa đi, nhịn nửa ngày Tôn thị rốt cuộc khống chế không được, nhìn Vương Vận Đình lên tiếng khóc lớn. Thấy mẫu thân khóc đến bi thương muốn chết, Vương Vận Đình trong lòng liền thở dài. Nương, ngày trước đừng khóc, tổ phụ không phải nói, chưa chắc liền trị không hết. Mặc dù thật chị không hết, có ngài cùng đại ca ở, còn có thể bị đói ta không thành. Vương Vận Đình dịu dàng mà khuyên. Tôn thị thấy nàng như vậy hiểu chuyện, trong lòng lại càng khó chịu, che lại khăn lại bắt đầu khóc. Nương, tam tỷ tỷ đều không khóc, ngài càng không thể khóc. Nghe được tin tức tiểu vương chín, bước tiểu bước chân đi đến, rất là nghiêm trang mà khuyên Tôn thị. 034 thái tử phi vị. Tiểu vương chín phí sức của chín châu hai hổ, cuối cùng là đem Tôn thị hống trụ không khóc. Quản sự mụ mụ cũng đã cầm tân viện chính từ Thái y y viện lấy tới dùng để sinh cơ ngưng chi cao đi tới. Tôn thị liền tận mắt nhìn thấy quản sự mụ mụ cấp Vương Vận Đình trên mặt bôi lên kia ngưng chi cao, lại tinh tế dặn dò vài câu, lúc này mới đỏ mặt đi rồi. Các ngươi đi ra ngoài. Tôn thị vừa đi, tiểu vương chín liền mệnh trong phòng mụ mụ cùng nha hoàn lui ra ngoài. Quản sự mụ mụ cùng bọn nha hoàn chiều Vương Vận Đình nhìn qua đi, ở nhìn đến cô nương sau khi gật đầu. Quản sự mụ mụ cùng bọn nha hoàn lúc này mới nối đuôi nhau mà ra. Tiểu vương chín đại đại hai mắt nhìn chằm chằm Vương Vận Đình mặt xem, Vương Vận Đình liền dương mi nói, cựu đệ, tam tỷ trên mặt đều thành có đóa hoa. Lại là hoàn toàn không để bụng chính mình mặt đã biến thành như vậy bộ dáng, thả cơ bản đã khẳng định sẽ lưu vết sẹo. Tiểu vương chín liền nếu máu, xuẩn. Nga. Cựu đệ cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm. Vương Vận Đình thở dài, nếu là có khác biện pháp được không? Nàng làm sao đến nỗi dùng tới như vậy thảm thiết biện pháp. Tiểu vương chín dầu dĩ không vui địa đạo, ngươi trước đây nếu là nghị thông suốt, liền không cần. Không cần đáp thượng tự mình mặt, tiểu vương chín không nói xong nói, Vương Vận Đình trong lòng rõ ràng. Nghĩ nghĩ, Vương Vận Đình lại nhẹ nhàng lắc đầu, buồn bã mất mát địa đạo, liền tính tam tỷ trước đây nghị thông suốt, tổ phụ tổ mẫu còn có phụ thân, cũng sẽ không như tam tỷ ý, còn sẽ bị thương hòa khí, chi bằng hiện tại như vậy. Như bây giờ, tổ phụ tổ mẫu còn có phụ thân. Liền tính lại không cam lòng, việc đã đến nước này, nói vậy tổ phụ cùng phụ thân, thương lượng lượng ra tốt biện pháp tìm được thay thế nàng người được chọn gả cho thái tử. Trấn Quốc Công trong phủ, nhưng không ngừng nàng Vương Tam một cái con vợ cả cô nương. Nàng Vương Tam không nghĩ đương thái tử phi, nhưng này trong phủ đầu, có rất nhiều tưởng thay thế người, mà hoàng hậu cô mẫu, tuy rằng thích nàng, nhưng cũng không có khả năng bởi vì nàng trí hoàng thất quy củ không màng, lại nói, chỉ cần là Trấn Quốc Công phủ con vợ cả cô nương gả cho thái tử vi phi. Đối hoàng hậu cô mẫu tới nói, khác nhau cũng không phải rất lớn. Ngươi mặt đều thành như vậy, ngươi liền không đồng nhất điểm đều không hối hận. Ngẩng đầu nhỏ tiểu vương chín, mắt to sáng quắc. Hối hận sao? Vương Vận Đình nhợt nhạt mà cười, chỉ là này cười lại xả tới rồi trên mặt thương, làm nàng tức khắc đau để xoay mặt, tiểu vương chín không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu đi, tam tỷ tỷ vẫn là không cần cười, xấu. Này hôn tiểu tử, chính mình có phải hay không hắn thân tỷ tới? Tam tỷ không hối hận. Bị tự mình thân ấu để nói xấu Vương Tam cô nương, bị chút đả kích, lại vẫn là đem đáp án đúng sự thật cáo chi. Tiểu vương chín sáng quắc ánh mắt lóe lóe, tam tỷ tỷ cần phải nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, sau này mặc dù là hối hận, cũng không cho trách người khác. Trách người khác? Là nàng chính mình binh hành hiểm chiêu dùng tới như vậy biện pháp, lại như thế nào sẽ trách người khác? Tuy có trong nháy mắt mặc danh, nhưng giây lát, vương vận đình liền chợt ngươi minh bạch nhà mình ấu đệ ý tứ. Hiểu được vương tam cô nương, liền nhìn chằm chằm nhà mình ấu đệ nói, tiểu cửu, hóa ra ngươi hôm nay không phải tới trấn an bị thương mặt tam tỷ. Nguyên là vì tiên nữ tỷ tỷ tới. Tiểu vương chín có chút rồi dám, nghĩ nghĩ vẫn là nói, tiểu cửu đau lòng tam tỷ tỷ là thật, khá vậy không nghĩ tam tỷ tỷ hoán tiên nữ tỷ tỷ. Phần 183. Vương Vận Đình nghe xong đảo có chút nói không nên lời cảm giác. Nhà mình ấu đệ từ trước đến nay là cái không coi ai ra gì tính tình, này mãn trong phủ đi, hắn trong mắt cũng liền mẫu thân cùng với huynh trưởng cùng nàng, đó là phụ thân, ở tiểu cửu trong lòng, sợ cũng chỉ là kính sợ nhiều quá thích, như vậy tiểu cửu lại đối Quý Vọng Thư để bụng thật sự, tuy rằng nàng đến thừa nhận, Quý Vọng Thư đích sắc không giống người thường, nhưng thân là tiểu cửu thân tỷ tỷ, nàng này thân tỷ tỷ ở tiểu cửu trong lòng, cư nhiên còn không có Quý Vọng Thư quan trọng, chỉ có thể cùng Quý Vọng Thư đánh thành dạng tay, nàng này trong lòng, nhiều ít liền có chút ghen. Tiểu cửu yên tâm, tam tỷ chưa từng hối hận, sau này cũng tuyệt không hối hận. Nhìn nhà mình ấu đệ rồi dám khuôn mặt nhỏ, vương tam cô nương cuối cùng là không đành lòng làm hắn khó xử. Được bảo đảm tiểu vương chín liền mặt mày hớn hở lên, nhìn mặt mày hớn hở tiểu vương chín, vương vận đình lại nói, tiểu cửu, ngươi nhưng nhớ kỹ, ngày đó tiên nữ tỷ tỷ lời nói, cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào, đó là mẫu thân, cũng không thể, đã biết sao. Tuy rằng ngày đó cũng đã nhắc nhở qua tiểu cửu, nhưng trước mắt nàng vẫn là có chút không yên tâm. Rốt cuộc ngày đó nói một khi có người biết, lấy tổ phụ cùng phụ thân đầu óc, chỉ sợ lập tức liền sẽ minh bạch trong đó nguyên do. Quý Vọng Thư chính là giúp nàng người. Nàng cũng không thể đem giúp nàng người cấp hại. Tam tỷ tỷ, tiểu cửu ở tam tỷ tỷ trong lòng, là như vậy xuẩn người sao? Tiểu vương chín vẻ mặt bị thương biểu tình nhìn vương tam cô nương. Vương tam cô nương nhịn không được lại nhếch môi, này một liệt lại xả đến trên mặt thương, vì thế vương tam cô nương mặt lại lần nữa trở nên dữ tợn lên, tiểu vương chín vẻ mặt không đành lòng trực tiếp coi mà tránh đi không xem, tam tỷ tỷ yên tâm, tiểu cửu tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tiểu cửu tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào cái gì. Theo này ôn nhuận thanh âm, vương thừa ân mại tiến vào. Tiểu vương cửu thiên không sợ đất không sợ, lại duy độc sợ nhất cái này huynh trưởng, tức khắc khuôn mặt nhỏ liền kéo xuống dưới, lại sợ huynh trưởng đuổi theo hắn hỏi, chỉ nói, đại ca ca, tiểu cửu nhớ tới còn muốn đi luyện chữ to, tiểu cửu cáo lui trước. Nói xong ném cho vương vận đình một cái tự cầu nhiều phúc đôi mắt nhỏ, sau đó chân nhỏ mạt du dường như chạy. Vương thừa ân không có cản, ôn nhuận hai mắt nhìn về phía vương vận đình, như thế nào sẽ nghĩ thông suốt. Ai dạy ngươi biện pháp? Hắn hỏi đến trực tiếp xong xuôi, Vương Vận Đình cũng biết không thể gạt được huynh trưởng, đành phải nói, thánh chỉ hạ về sau ta mới hiểu được lại đây, đến nỗi này thường, đảo không phải người khắc giáo, chỉ là hôm qua xem hoa đăng khi vừa vặn gặp gỡ như vậy hảo thời cơ, Vận Đình liền hạ quyết tâm. Tuy rằng biết huynh trưởng sẽ không tin tưởng nàng này phiên nói tử, nhưng nàng cũng chỉ có thể như vậy nói. Vương Thừa Ân nhìn nàng, cũng biết tam muội vẫn chưa đối hắn nói thật, nhưng hắn cũng không muốn đuổi theo hỏi đi xuống. Hắn hôm nay tới mục đích, chỉ là muốn biết này rốt cuộc là ngoại ý muốn hoặc là nhân vi, nếu là ngoại ý muốn hắn chỉ có thể may mắn, nếu là nhân vi, tuy rằng hắn cũng không nghĩ ta muội gả cho thái tử vi phi, nhưng nếu là có người bởi vì này thái tử phi chi vị đối ta muội xuống tay, kia hắn là tất nhiên muốn truy cứu rốt cuộc. Hiện giờ biết là ta muội chính mình hạ quyết tâm, hắn lại là yên tâm. Ngươi hiểu được liền hảo, trên mặt này thương, ngươi đừng lo lắng, huynh trưởng sẽ đi tìm kiếm thuốc hay, mặc dù tìm không được thuốc hay. Huynh trưởng cũng sẽ vì ngươi chủ tính. Vương Thừa Ân nhàn nhạt địa đạo. Tuy hắn nói rất là mịt mờ, Vương Vận Đình lại là nghe ra huynh trưởng trong lời nói chi ý. Một cái trên mặt có tì vết thế gia nữ, thái tử là gả không được, sau này đến khắc tìm việc hôn nhân, chỉ là trên mặt có vết sẹo lại bị hoàng thất lui đính. Sau này này việc hôn nhân, còn có nhấp nô, huynh trưởng nói vì nàng chủ tính, tự nhiên là chỉ nàng việc hôn nhân. Đình Nhi trước cảm tạ ca ca chịu vì Đình Nhi chủ tính. Vương Vận Đình từ trước đến nay không phải cái loại này không phóng khoáng, thân huynh trưởng chịu vì nàng chủ tính là chuyện tốt, tổng so đến lúc đó bị từ trước đến nay coi trọng lợi ích của gia tộc tổ phụ cùng phụ thân cấp bán muốn hảo. Nàng nhưng không hy vọng bởi vì không nghĩ đương thái tử phi, cho nên không tiếc bị thương mặt, rồi lại lạc cái bị tổ phụ phụ thân bán cho một hộ đối trấn quốc công phủ có lợi thế gia, nếu như vậy, nàng hà tất không tiếc tự thương hại khuôn mặt, trực tiếp gả cho thái tử không phải càng tốt. Vương Tam cô nương mặt bị thương thả liền thái y y viện tân viện chính đều không thể hoàn toàn y y hảo, để lại vết sẹo sự, Quý Vọng Thư là qua suốt nửa tuần mới biết được. Quý Ngũ cô nương nhiều lần chiến nhiều lần tỏa, thượng một lần đương lại không hấp thụ vết xe đổ còn tiếp tục hướng nàng hành vân cắt chạy, tiếp tục khổ tâm kinh doanh tỉ muội tình thâm hảo hình ảnh. Chỉ là quý ngũ cô nương tuy có tâm kinh doanh, nghề hà quý đại cô nương không thế nào phối hợp, mỗi khi lạnh tràng, làm quý ngũ cô nương thật sự tìm không thấy đề tài tiếp tục đi xuống. Cũng may một ngày này, quý ngũ cô nương từ tự mình mẫu thân Diệp thị nơi đó đã biết Trấn Quốc công phủ Vương Tam cô nương xong việc, quý ngũ cô nương liền cảm thấy đây chính là một cái tuyệt hảo đề tài, vì thế liền hưng phấn lại đi hành vân các. Quý ngũ cô nương một phen thanh âm và tình cảm phong phú diễn thuyết sau, quý vọng thư liền nhàn nhạt hỏi, ngũ muội muội nói được như vậy người lạc vào trong cảnh, hay là ngũ muội muội ngày đó tận mắt nhìn thấy Vương Tam cô nương là như thế nào bị thương mặt. Quý ngũ cô nương liền nghẹn họng. Ai nghe xong như vậy xong việc, không đi hỏi Vương Tam cô nương trên mặt thương có thể hay không hảo, còn có thể hay không gả cho thái tử vì phi, nếu là không thể, ai lại sẽ là đời kế tiếp thái tử phi người được chọn từ từ mọi việc như thế vấn đề. Như thế nào ngược lại đi hỏi nói chuyện này người, lúc ấy có phải hay không ở đây? Bất quá quý ngũ cô nương trong khoảng thời gian này, đã bị quý đại cô nương cấp tôi luyện đến đem tự bảo chữa phát huy đến lô hỏa thuần thanh. Cho nên này một nghẹn cũng bất quá nháy mắt công phu, quý ngũ cô nương liền rất là tự nhiên nói, đại tỷ tỷ lại là nói đùa, dung nhi sao có thể tận mắt nhìn thấy đến, chẳng qua là nghe người ta nói. Nga, nguyên lai là như thế này a. Quý đại cô nương bỏ xuống như vậy một câu cảm khái, liền ngậm miệng. Quý ngũ cô nương trong tay khăn đều cấp ninh thành bánh quai trèo, ngươi như thế nào không truy vấn Vương Tam cô nương trên mặt thương có thể hay không ý gì hảo a? Ngươi không hỏi đi xuống, làm ta như thế nào tiếp tục nói a? Ngũ muội muội còn có việc. Có lẽ là quý ngũ cô nương ánh mắt quá mức tuyệt vọng, quý đại cô nương liền hảo tâm hỏi một câu. Tuy rằng không phải quý ngũ cô nương muốn nghe, nhưng tốt xấu vẫn là cho quý ngũ cô nương một cái tiếp tục nói tiếp lý do. Quý ngũ cô nương gật gật đầu, đại tỷ tỷ, ngươi có biết? Vương Tam cô nương trên mặt thương, chính là liền tân viện chính đều nói y y không hảo, nghe nói này đều nhiều như vậy thiên, Vương Tam cô nương trên mặt miệng vết thương kết sẹo sớm tiêu, chính là lại để lại ngân. Quý vọng thư như mi, ngũ muội muội, ngươi giống như thực quan tâm Vương Tam cô nương trên mặt thương. Nếu là như thế, ngũ muội muội không ngại đệ thiệp đi thăm Vương Tam cô nương. Quý ngũ cô nương khỏe miệng nhịn không được chịu vừa kéo. Ai muốn đi thăm Vương Tam cô nương, lúc này đi thăm Vương Tam cô nương. Không chừng nhân ra cho rằng nàng là đi vui sướng khi người gặp họa. Nói nữa, lần trước Hoa Yến tiểu vương chín tổn hại chuyện của nàng, nàng còn nhớ rất rõ ràng đâu, nàng nhưng không nghĩ lại bị kia tiểu vương chín cấp tổn hại thượng một đốn. Dung Nhi đảo không phải thực quan tâm Vương Tam cô nương trên mặt thương, Dung Nhi chỉ là xem đại tỷ tỷ cùng Vương Tam cô nương giao hảo, cho nên lúc này mới ở biết Vương Tam cô nương bị thương về sau, cái thứ nhất nghĩ trước nói cho đại tỷ tỷ. Quý ngũ cô nương rất là ủy khuất mà nhìn quý vọng thư. Nàng chính là một mảnh hảo tâm đâu. Vương Tam cô nương từ trước đến nay trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, hiện giờ một sớm ngã xuống bụi bặm, này một chút sợ là thương tâm muốn chết, làm Vương Tam cô nương bạn thân đại tỷ tỷ, chẳng lẽ không nên tới cửa đi an ủi thương tâm muốn chết đại tỷ tỷ sao? Nếu cái này đích trưởng tỷ thật đi thăm Vương Tam cô nương, không biết bị thương mặt để lại xẻo hủy dung Vương Tam cô nương, nhìn đến tự mình này như hoa như ngọc đích trưởng tỷ, hai tương đối so kích thích. Không biết Vương Tam tiểu thư có thể hay không tức giận đến nổi trận lôi đình đâu. Nàng thật là hảo chờ mong một màn này a. Không thể không nói quý ngũ cô nương nội tâm xấu xí, cho nên nàng trong lòng là xem người là thế nào, liền cho rằng người khác cũng sẽ giống nàng giống nhau. Vương Tam cô nương bị thương mặt, ngũ muội muội ngươi có thể trước tiên tới rồi báo cho trưởng tỷ rất là cao hứng, đà tạ ngũ muội muội. Quý vọng thư sao có thể không thấy rõ quý ngũ cô nương trong mắt lóe hừng hực ngọn lửa. Quý ngũ cô nương đợi nửa ngày liền chờ tới như vậy một câu, không khỏi có chút ngây ra. Đại tỷ tỷ, Vương Tam cô nương thành bộ dáng này, sợ là không thể gả cho thái tử vì phi. Quý ngũ cô nương trong mắt xoay chuyển, nàng cũng không tin, đích trưởng tỷ nghe được tin tức như vậy, còn có thể mặt không đổi sắc. Chỉ tiếc sự thật lại một lần làm nàng thất vọng rồi. Quý vọng thư thật đúng là liền mặt không đổi sắc mà hồi nàng, gả không thành thái tử, rất quan trọng sao? Gả không thành thái tử đương nhiên quan trọng. Không chỉ có quan trọng, còn tương đương quan trọng được không? Người rốt cuộc có biết hay không thái tử phi là nhiều ít thế gia nữ tha thiết ước mơ vị trí? Quý ngũ cô nương hận không thể rít gào ra tới. Nàng đương nhiên không có rít gào ra tới, chỉ nuốt nuốt nói, đại tỷ tỷ, gả thái tử vì phi nhưng chính là thái tử phi, tương lai nhưng chính là hoàng hậu nương nương, hoàng thất quy củ mặt có tì vết giả không thể gả vào hoàng thất, Vương Tam cô nương tự nhiên cũng liền gả không thành thái tử, này thái tử phi một vị cũng liền thất bại, này khẳng định rất quan trọng. Quý vọng thư cuối cùng như nàng sở kỳ ký giống nhau cao mày, chỉ là nói ra nói lại làm quý ngũ cô nương càng là vô ngữ. Nếu Vương Tam cô nương đương không thành thái tử phi, ngũ muội muội nói vậy thật cao hứng đi. Quý vọng thư mỉm cười nhìn nàng, chỉ làm Quý Ngũ cô nương trong lòng âm u mừng thầm không chỗ nào che giấu. Chỉ là Quý Ngũ cô nương tuy có một loại bị người xem thấu xấu hổ, lại không có thản nhiên thừa nhận khí độ, chỉ vẻ mặt ủy khuất nhìn Quý Vọng Thư, đại tỷ tỷ, Dung Nhi như thế nào sẽ cao hứng đâu. Dung Nhi chỉ là đồng tình Vương Tam cô nương mà thôi. Quý Vọng Thư nhướng mày, Ngũ muội muội lời này, nếu là làm ngươi kia Diệp gia biểu tỷ nghe được, sợ là không mừng. Vánh Ngọc biểu tỷ vì cái gì nếu không hỉ? Đích trưởng tỷ đột ngột xoay đề tài, không có thể phản ứng lại đây Quý Ngũ cô nương có chút không rõ nguyên do. Nàng đồng tình Vương Tam cô nương quan Diệp Vánh Ngọc chuyện gì? Vương Tam cô nương nếu đương không thành thái tử phi, ngươi Diệp gia biểu tỷ đương thái tử phi hy vọng liền lớn, Ngũ muội muội không phải là liền điểm này cũng chưa nghĩ đến đi. Quý Vọng Thư dùng một loại xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn Quý Ngũ cô nương. Quý Ngũ cô nương bị xem đến khỏe miệng lại chịu chịu, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá, Diệp Ánh Ngọc nếu là có thể thay thế trở thành thái tử phi, này quả thực không cần thật tốt quá. Diệp Ánh Ngọc đối Quý Vọng Thư hận, chỉ sợ không thể so nàng mẫu thân Diệp thị thiếu. Diệp Ánh Ngọc nếu đương thái tử phi, đến lúc đó tưởng xoa ma Quý Vọng Thư không phải thực phương tiện. Chỉ là, Quý Vọng Thư sẽ lòng tốt như vậy đem như vậy cái tin tức tốt nói cho nàng sao? Quý Ngũ cô nương trong lòng bán tín bán nghi, cưỡng chế trong lòng khiếp sợ nói, đại tỷ tỷ chính là ở nói giỡn. Quý Vọng Thư cười như không cười hồi nàng, Ngũ muội muội nhìn trưởng tỷ chính là ở nói giỡn. Nàng nhìn đến ra tới liền sẽ không hỏi như vậy. Quý Ngũ cô nương chửi thầm một câu, này trong lòng lại bởi vì này tin tức có chút ngồi không yên, lập tức đứng lên nói, Dung Nhi đã đem Vương Tam cô nương sự nói cho đại tỷ tỷ, Dung Nhi này liền đi về trước. Đại Quý Ngũ cô nương vội vàng rời đi, Bạch Thược nhịn không được hỏi, cô nương, nếu là Ngũ cô nương nói chính là thật sự, Vương Tam cô nương bị thương mặt gả không thành thái tử, Diệp cô nương thật sự thành công thái tử phi hy vọng. Quý Vọng Thư nâng chung trà lên suýt một ngụm, Vương Tam cô nương tất nhiên là gả không thành thái tử, Ngũ muội muội là gan lại đại, cũng không dám giải như vậy dối, đến nỗi Diệp cô nương sao, đương thái tử phi hy vọng tự nhiên là có, đoan xem Trấn Quốc công phủ cùng hoàng hậu nương nương có chịu hay không. Bạch Thược nghe xong liền không hề truy vấn, xem cô nương bộ dáng liền biết, Diệp gia cô nương hơn phân nửa là giỏ che múc nước công dã tràng. Quý Vọng Thư lại ở trong lòng âm thầm tính toán lên. Vương Vận Đình đảo cũng là cái tàn nhẫn, thế nhưng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm không tiếc thương mặt, mặt đối cô nương gia có bao nhiêu quan trọng, nàng không tin Vương Vận Đình không rõ ràng lắm, nhưng mặc dù như vậy, Vương Vận Đình vẫn là làm, như vậy nữ nhân, không thành địch nhân đảo cũng là cọc chuyện tốt. Phần 184